Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, khi Khương không nhớ rõ chính mình là ai, chẳng qua mỗi lần tỉnh lại đều sẽ phát hiện chính mình xuyên đến một ít có được bi thảm nhân sinh nhân thân thượng. Ở một cái lại một cái tiểu thế giới, giúp nguyên chủ xoay người làm chủ, và mặt ngược cha. Một người ở rể chết đuối nữ nhi, đã hoàn thành. Hai bị ghét bỏ nông gia nữ, đã hoàn thành. Ba niên đại trong sách pháo hôi vị hôn thê, đã hoàn thành. Bốn khổ thủ hàn diêu thê tử, đã hoàn thành. Năm thế thân tiểu sư muội, đã hoàn thành. Mặt sau tiểu thế giới tên liền không đồng nhất một điền, tóm tắt chỉ có thể đánh nhiều như vậy tự, cảm thấy hứng thú, điểm tiến vào xem liền ok. Nhị nhị xuất phẩm, hố phẩm có bảo đảm. Mỗi ngày đổi mới, chuyện xưa trình tự khả năng sẽ quấy rầy. Nữ chủ là duy nhất vai chính, không có nam chủ, không có nam chủ, không có nam chủ, chuyện quan trọng giảng 3 lần. Hoan nên chỉ ra không đủ chỗ, xin miễn hết thể ác ý công kích. Đi ngang qua dạo ngang qua anh em tỉ nhóm, lưu lại các ngươi vé tháng đánh thưởng tới. Chương một người ở rể chết đuối nữ nhi, một. Thời Khương mở mắt ra, trong mắt tràn đầy mê mang, đầu óc còn có một trận hoảng hốt, nàng tổng cảm thấy chính mình hiện tại không nên xuất hiện cái này địa phương, chỉ là, tùy theo mà đến ký ức, làm nàng nhịn không được ôm bởi vì này đó nhanh chóng thoáng hiện hình ảnh mà chướng đau đầu, cùng đứng dậy. Đây là 75 năm Hoa Quốc phương Bắc thành phố LA huyện phía dưới một cái đại đội, tiêu hạ trang đại đội, hiện giờ nhật tử, từng nhà đều là lạc khẩn cái bụng quá. Mà thời Khương đúng là hạ trang đại đội Khương gia đại nữ nhi, chỉ là, nàng lại là Khương gia một liệt đặc biệt tồn tại, nguyên nhân vô nó, đơn giản là thời Khương phụ thân Khương Phú Quý lúc trước là cho lúc ấy thượng trang đại đội trong nhà chỉ có con gái duy nhất thời gia làm tới cửa con rể. Chỉ tiếc thời Khương mẫu thân khi tú chi vận khí không tốt, sinh thời Khương khi xuất huyết nhiều, sinh hạ hài tử sau liền buông tay nhân gian. Thời gia nhị lão bởi vì con gái duy nhất ly thế, bị chịu đả kích, không bao lâu, cũng tương tục qua đời. Cuối cùng, Khương Phú Quý mang theo thời Khương một lần nữa về tới hạ trang đại đội Khương gia, qua mấy ngày liền cưới cùng thôn quả phụ Lưu Tiểu Thảo. Lưu Tiểu Thảo gả lại đây khi cũng mang theo một cái nữ nhi, tên Khương Hồng Tú, nàng kia qua đời trượng phu cùng Khương Phú Quý là bổn gia huynh đệ. Lưu Tiểu Thảo nàng kia cái bụng cũng tranh đua, gả lại đây sau liền cấp Khương Phú Quý sinh đứa con trai, Khương Phú Quý bảo bối đến không được, đặt tên kêu Khương Tiểu Bảo. Sinh hạ nhi từ sau, nguyên bản ở bên ngoài làm bộ làm tịch đương cái hảo mẹ kế Lưu Tiểu Thảo, rốt cuộc đối thời Khương cái này phía trước nữ nhân sinh hải tử lộ ra răng nanh. Mà Khương Phú Quý đối với thời Khương cái này nữ nhi, càng thêm là không cần xem, rốt cuộc, nàng tồn tại thời thời khắc khắc đều ở nhắc nhở hắn. Chính mình một đại nam nhân đã từng cho người ta đã làm tới cửa con rể. Có thể nghĩ, thời Khương ở như vậy gia đình hạ, nhật tử quá có bao nhiêu gian nan. Chỉ là lại gian nan, ít nhất nàng còn sống, ở phía sau mẫu hòa thần cha phiền chán căm ghét chung, thời Khương dựa vào cần mẫn cùng khom lưng cúi đầu, nghiêng ngả lảo đảo bị xoa ma trường tới rồi 15 tuổi. Tuy rằng người bởi vì dinh dưỡng không đủ, có vẻ lại gầy lại lùn, nhưng hôm nay này thế đạo, nhà ai nào hộ không phải lạc khẩn cái bụng ở sinh hoạt. Toàn bộ trong thôn nhìn lại, liền không có một tên béo, cho nên, thời Khương dáng vẻ này, ngược lại không thế nào dẫn người chú ý. Lúc này đây, bởi vì thời Khương đi đào rau dại, Lưu Tiểu Thảo kêu nàng xem trọng Khương Tiểu Bảo, lại không nghĩ rằng Khương Tiểu Bảo vừa ra khỏi cửa, liền cùng trong thôn mặt khác hải tử cùng nhau chạy đến ở bờ sông chơi. Thời Khương thấy được, sợ Khương Tiểu Bảo xảy ra chuyện, liền tiến lên khuyên bảo làm hắn ly bờ sông xa một chút, rốt cuộc nếu là Khương Tiểu Bảo ra một chút sự tình. Chẳng sợ phá móng tay cái như vậy điểm đại ra giấy, xui xẻo tao ương người khẳng định chính là nàng. Lại không ngờ, Khương Tiểu Bảo bị thời Khương nhắc mãi phiền lên, thuận tay liền đem thời Khương cấp đẩy mạnh giữa sông, đáng thương thời Khương sáng sớm bị mẹ kế đuổi ra tới đào rau dại, một cái mẹ cũng chưa vào bụng, vốn là lại đói lại suy yếu, hơn nữa mùa đông khắc nghiệt, rớt xuống trong nước sau đông cứng tay chân, căn bản không dễ rủa vài cái, liền trực tiếp chìm tới rồi đáy nước nuốt khí. Nguyên bản thời Khương chuyện xưa, đến đây cũng liền hoa hạ câu nói. Rốt cuộc, câu chuyện này, thời Khương chỉ là một cái liền vai phụ đều không tính là phá hôi. Chân chính vai chính là Lưu Tiểu Thảo nữ nhi Khương Hồng Tú, đi theo mẫu thân tái giá, cha kế đối nàng giống như thân sinh giống nhau, sau đó tới rồi 18 tuổi, bởi vì tình yêu gả cho cùng thôn đương quan quân trợ phu, lúc sau nàng ở phía sau cải cách sóng chiều, hung hăng mà đào một phen kim, thành thành phố L nổi danh nữ sĩ nghiệp ra. Mà nàng thân đệ đệ Khương Tiểu Bảo từ cùng mẹ khác cha tỷ tỷ thời Khương vì cứu hắn mà sau khi chết, liền một sửa nghịch ngợm gây sự tính tình, nghiêm túc đọc sách, ở phía sau tới nhật tử, thi vào đại học, hơn nữa ở tốt nghiệp sau phân phối đến cơ quan đơn vị công tác. Còn cưới lãnh đạo nữ nhi, sinh hai cái song bảo thai nhi tử, nhật tử quá hạnh phúc mỹ mãn. Khương Phú Quý cùng Lưu Tiểu Thảo đối hai cái tôn tử bảo bối hiếm lạ muốn chết, giúp đỡ nhi tử chiếu cô tôn tử, nơi nào còn nhớ rõ thời Khương người này tồn tại. Cũng chỉ có Khương Hồng Tú ở cùng Khương gia người ăn Tết khi một nhà đoàn tụ khi, sẽ thuận miệng thổn thức quá một câu, nếu là thời Khương tỷ còn sống thì tốt rồi, rốt cuộc hiện tại bọn họ nhật tử quá tốt như vậy, người một nhà đều hạnh phúc ở bên nhau. Thời Khương tiếp thu xong sở hữu ký ức, cả người đều không tốt. Nàng nhíu chặt mày, đánh ấy lòng không cảm thấy cái này từ nhỏ mặc cho người khi dễ tiểu đáng thương nhi sẽ là nàng thời Khương. Nhưng nàng hiện tại trong đầu, trừ bỏ này đó ký ức, căn bản nghĩ không ra mặt khác. Chẳng qua, thời Khương có thể tin tưởng, chính mình khẳng định không phải trong trí nhớ cái kia thời Khương. Đã liền nàng hiện tại có cái này thời Khương ký ức, nàng cũng tuyệt đối không phải là nhậm người niết bẹp xoa viên tính tình. Mới vừa lấy lại tinh thần, thời Khương liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến một đạo kêu khóc thanh. Đại A Đầu, ngươi sao liền như vậy đi rồi? Ngươi làm ta sao? A Ách! Theo kia nói kêu khóc thanh, một cái cắt lưỡi hủ lan đầu phụ nữ trung niên từ xa mà gần vọt vào muôn tới, chỉ là, ở nhìn đến thời Khương ở giường ván gỗ ngồi nhìn về phía nàng khi, ngạnh sinh sinh từ kêu khóc thanh đổi thành kinh hách, đem dư lại nói cấp nuốt vào cổ họng, làm nàng đem nguyên bản nói toàn bộ nghẹn vào trong cổ họng, nghẹn ngực bị đè nén vô cùng khó chịu. Ai nha, Tiểu Thảo, khi nha đầu rốt cuộc sao? Theo sát ở Lưu Tiểu Thảo phía sau tới Trương Quế Thẩm, thấy Lưu Tiểu Thảo một bộ thấy quỷ biểu tình, lòng hiếu kỳ trọng, lập tức tế tiến lên, liền thân dò hỏi cũng dối đầu xem xét trong phòng tình huống. Nha, khi nha đầu, ngươi tỉnh nha. Tỉnh liên hảo, vừa rồi nhưng đem ngươi mẹ kế cấp hủ chết. Ngươi nói ngươi đứa nhỏ này, có gì luẩn quẩn trong lòng, cư nhiên nhảy sông tự sát. Trương Quế Thẩm vỗ vô ngực, thở phào một hơi, sau đó may mắn nói. Thời Khương ở Lưu Tiểu Thảo vọt vào tới khi, liền từ kia trương giường ván gỗ ngồi lên, lại nghe được Trương Quế Thẩm lời này, nơi nào còn không rõ trong đó đạo lý. Đấy lòng giận cực, không khỏi khí cười. Nay Khương Tiểu Bảo đem chính mình đẩy hạ hà, nhìn đến nàng chìm xuống, không nghĩ kêu cứu mạng, liền như vậy trơ mắt xem nguyên bản thời Khương chết đuối, mới chạy về ra. Nàng nhưng không tin Khương Tiểu Bảo chạy về ra sau không cùng Lưu Tiểu Thảo công đạo rõ ràng sự tình ngọn nguồn, chỉ bằng Lưu Tiểu Thảo vừa rồi vọt vào tới, vẻ mặt chắc chắn thời Khương đã chết. Lại ở nhìn đến nàng còn sống đã chịu kinh hách bộ dáng là có thể đoán. Nhưng là, nàng không nghĩ tới, Lưu Tiểu Thảo vì cho nàng nhi tử giải vây, cư nhiên như vậy vô sỉ, liền như vậy trong chốc lát công phu, liền hướng chính mình trên người bắt lớn như vậy một chậu nước bẩn. Cái gì kêu nàng chính mình luẩn quẩn trong lòng nhảy sông tự sát? Nàng mới 15 tuổi, xem như cái đại cô nương, ở cái này niên đại, nếu là không đem này nhảy sông tự sát sự tình nói rõ ràng, một cái lộng không tốt. Bị người vô sỉ mượn cơ hội truyền ra một ít lời đồn tới, kia nàng không được bị người nước miếng sống sờ sờ bức tử. Thời Khương vẻ mặt ngơ ngẩn mà ngồi ở kia giường ván gỗ thượng, sau đó ôm ngực bi phân nói, Trương Quế Thẩm, vì cái gì ngươi muốn nói như vậy ta? Ta rõ ràng là cứu Tiểu Bảo, sau đó mới rơi vào trong sông, ngươi sao có thể như vậy nói hiệu nói vượn đâu? Gì? Ngươi là cứu Tiểu Bảo mới rơi vào trong sông? Trương Quế Thẩm bị Thời Khương như vậy vừa hỏi, tức khắc các loại tâm tư nảy lên trong lòng. Quay đầu liền chiều một bên mắt Lưu Tiểu Thảo nhìn lại, chỉ thấy Lưu Tiểu Thảo ánh mắt lập lòe, căn bản không dám chiều chính mình xem. Chương hai người ở rể chết đuối nữ nhi, nhị. Hảo A, Lưu Tiểu Thảo, ngươi cái làm mẹ kế, ta liền nói tâm địa sao sẽ tốt như vậy đâu. Cộng lại vừa rồi từ nhà ngươi chạy tới khi nói những lời này đó, hóa ra là lửa chúng ta nha. Trương Quế Thẩm nửa là tức giận nửa là hưng phấn mà huy xuống tay, chỉ vào Lưu Tiểu Thảo cái mũi mắng. Lưu Tiểu Thảo tức giận đến cái mũi đều phải hoai. Này Trương Quế một ngụm một cái mẹ kế, mỗi khi đều ở nhắc nhở người khác, chính mình là mẹ kế, không đề cập tới này cha sẽ chết sao. Hiện tại còn giúp này nha đầu chết tiệt kia tới chỉ trích chính mình. Hơn nữa, bởi vì vừa rồi Tiểu Bảo về nhà nói hắn đem cái chết nha đầu đẩy trong sông chết đuối, cho nên, nàng liền nghĩ đem nước bẩn hắt ở nha đầu chết tiệt kia trên người, hơn nữa còn hô trong thôn rất nhiều bà ba hoa. Đặc biệt là Trương Quế, là trọng trung chi trọng. Không nghĩ tới. Này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên không có chết, kia nàng phía trước đánh bản tính nhưng không phải uổng phí. Nhất đáng giận chính là, hiện giờ bị Trương Quế như vậy một đều, nhà ở bên ngoài những cái đó bà ba hoa nghe xong, còn không bái hạ nàng một tầng ra. Về sau còn làm nàng như thế nào ở trong thôn ngầm đầu. Trương Quế, ta bao lâu lừa các ngươi? Rõ ràng là ngươi nói hiệu nói vượng, còn đem nước bẩn hắt ở ta trên người, đáng thương nhà ta đại a đầu rơi xuống nước, đầu góc đều hồ đồ, ngươi cư nhiên còn đem nàng nói mê sảng thật sự. Đại A Đầu A, ngươi đầu góc sao liền biến như vậy hồ đồ. Ông trời A, ta này mệnh sao liền như vậy khổ đâu. Lưu Tiểu Thảo trong mắt vừa chuyển, trong miệng ồn ào, người lại ngồi dưới đất vô đùi sau đó anh khóc lên. Hiện giờ chỉ có đem thời Khương này nha đầu chết tiệt kia nói thành nhảy sông cái gãy tử không hảo xử, mới có thể đem phía trước nàng tản nói những lời này đó cấp viên đi qua. Gì, ngươi nói chính là gì lời nói đâu? Liền tính ta không phải ngươi thân sinh, ngươi cũng không thể đem ngốc tử thanh danh hướng ta trên người ấn đi. Hôm nay sáng sớm ngươi làm ta ra cửa đào rau dại, nói đào không xong một rổ liền không cho ta cơm ăn, thuận tiện còn làm ta cần thiết coi chừng tiểu bảo, nếu là tiểu bảo rớt một cây lông tơ, liền phải đào ta trong mắt làm bồi thường. Chính là tiểu bảo không nghe ta khuyên, vừa ra ra môn liền chạy đến bờ sông đi chơi, ta hảo tâm khuyên hắn ly bờ sông xa một chút, lại không nghĩ hắn không muốn, còn hướng bờ sông đi giẫm kia miếng băng mỏng, mắt thấy hắn một chân giẫm không mau rơi vào trong sông, ta liều mạng tánh mạng đem hắn kéo lên ngạn, chính mình lại chìm đáy sông. Tuy rằng tiểu bảo cùng ta cùng cha khác mẹ, nhưng hắn cùng ta là trên đời này trừ bỏ cha bên ngoài thân nhất người, ta không tin tiểu bảo sẽ không cùng gì nói rõ ràng ta là sao rơi vào trong sông. Lại không nghĩ rằng, gì hiện tại cư nhiên hướng ta trên người bắt như vậy một đại bồn nước bẩn, ta tưởng ta nương. Ô ô ô, nếu không phải đi ngang qua giặt quần áo hảo tâm đại thẩm nhóm nhìn đến cứu ta đi lên, ta hiện giờ, cũng thật liền thành đáy sông một cái oan hồn. Lưu tiểu thảo sẽ khóc nháo kêu oan. Đương nàng không trường miệng sao? Thời Khương cái miệng nhỏ mồm miệng lanh lợi ba ba ba trước sau vừa nói, trực tiếp đem Lưu Tiểu Thảo chắn ở tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Nếu là nàng dám nói không phải nàng bắt nước bẩn, vậy chứng minh là Khương Tiểu Bảo tâm địa ác độc, về nhà cư nhiên không cùng chính mình thân mụ nói rõ ràng ngọn nguồn, đối nàng cái này cứu hắn một mạng thân tỷ tỷ cư nhiên thấy chết mà không cứu. Nếu không phải Khương Tiểu Bảo sai, kia tự nhiên chính là Lưu Tiểu Thảo cái này làm mẹ kế sai rồi, làm mẹ kế tâm tư ác độc. Tưởng sấn cơ hội này xoa ma đằng trước lưu lại nha đầu, bắt nước bẩn cũng không phải không có khả năng sự tình. Cũng đúng, tại thế nhân trong mắt, mẹ kế nào có tốt. Lưu Tiểu Thảo không phải cái buồn, dây lát gian liền suy nghĩ cẩn thận kế nữ cho nàng đào hố, một thân mồ hôi lạnh tức khắc liền cấp dọa ra tới, nhìn về phía thời Khương ánh mắt vừa kinh vừa giận. Lại thấy cùng nàng đối diện thời Khương, giờ phút này ánh mắt lộ ra châm biếm biểu tình, nào còn có nàng trong ấn tượng vâng vâng dạ dạ, một bộ chịu thương chịu khó, nhậm đánh nhậm mắng bộ dáng. Nàng cả đời đánh ạ, cư nhiên làm một con chim sẻ cấp mổ mắt, bị lừa bịp tức giận, nháy mắt thổi quét Lưu Tiểu Thảo toàn thân, hai mắt đỏ bừng, nào còn nhớ rõ trang anh quái, lăn long lóc lập tức bỏ dậy, liền chiều đối nàng lộ ra châm biếm thời Khương nào tới. Nay tiểu tiện nhân, liền cùng nàng kia thân mụ giống nhau, lại tiện lại ác độc, nàng muốn xé nát này tiểu tiện nhân miệng, đánh nàng quỳ xuống đất xin tha. Trương Quế nguyên bản mùi ngon nghe khi nha đầu giảng nói, chính ý vị thâm trường nhìn Lưu Tiểu Thảo đâu. Lưu Tiểu Thảo này đột nhiên bạo khởi, dọa nàng nhảy dựng đồng thời, theo bản năng tiến lên một phen liền ôm lấy Lưu Tiểu Thảo eo, cao giọng hô, ai nha nha, Lưu Tiểu Thảo cái này là mẹ kế không lo người à, đánh người lạp, đánh chết người lạp. Nguyên bản đi theo Lưu Tiểu Thảo cùng Trương Quế mặt sau người liền ở nhà ở bên ngoài chờ xem diễn đâu, nghe được Trương Quế này kêu nói, tức khắc phần phật lập tức, toàn bộ từ ngoài cửa tễ tiến vào. Cùng bị chen vào trong phòng, còn có phía trước cứu thời Khương phụ nữ tống ra con dâu cả Triệu Xuân Mai cùng bị nàng kêu tới đại đội trưởng Ngô Thiết Quân. Tránh ra, một đám bà nương tế cái gì tế? Phú quý gia, ngươi đây là nháo gì đâu? Hai tử không có việc gì liền hảo, còn chỉnh ra nhiều như vậy phá sự tới. Còn có các ngươi, đại gia chạy nhanh cho ta tan, các ngươi là ngại sống còn chưa đủ nhiều, làm còn chưa đủ mệt có phải hay không? Nô Thiết Quân tử nương tử quân thật vất vả bài trừ tới, xuống mặt, vô vô chính mình bị lôi kéo vai kiểu áo tôn trung sơn quần áo, sửa sang lại hảo sau, chiều Lưu Tiểu Thảo cùng Trương Quế nhìn lại. Thuận tiện còn liếc liếc mắt một cái gục xuống mí mắt phảng phất ở nghẹn ngào thời Khương liếc mắt một cái, thấy nàng không gì đại sự, trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi tống ra con dâu cả nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, nói Khương phú quý gia đại a đầu không khí, hắn còn dọa một cú sốc. Rốt cuộc trong thôn đã chết người, mặt trên khẳng định muốn hắn viết văn bản báo cáo, phỏng chừng còn phải ai phê bình. Hiện tại nếu người đều có thể ngồi dậy, khẳng định là không gì vấn đề lớn. Càng đừng nói vừa rồi hắn ở bên ngoài. Nghe thế nha đầu bá bá bá nói như vậy một đống lời nói, hắn nhưng một chút đều không tin Lưu Tiểu Thảo nói, Khương gia này đại á đầu rất trong sông cấp chỉnh choáng váng. Nghe được đại đội trưởng nói như vậy, những cái đó nguyên bản bắt quái muốn nghe trò hay phụ nữ, tức khắc lập tức giải tán. Tống gia con dâu cả Triệu Xuân Mai đứng ở một bên cầm nhà mình trên bàn phích nước nóng ở tráng men trong ly đổ một ít nước ấm, đem cái ly đặt ở lau nước mắt thời Khương trong tay, thầm thở dài khẩu khí. Vừa rồi nàng nuốt khi nha đầu không có khí, có thể là bị đông lạnh nhất thời bế khí, lúc này mới vội vội vàng vàng đi tìm đại đội trưởng, không nghĩ tới hải tử người không có việc gì, này làm mẹ kế lại như vậy dày xéo đứa nhỏ này. Nghĩ vậy, nhịn không được duỗi tay sờ sờ thời Khương đầu. Trương Quế còn ôm Lưu Tiểu Thảo không buông tay, đại đội trưởng đều như vậy nói, nàng nguyên bản đến cũng tưởng cùng mặt khác những cái đó phụ nữ cùng nhau trốn chạy, nhưng nàng hiện tại chẳng huống, thả cũng không xong, không bỏ cũng không phải. Còn không buông ra, giống bộ dáng gì. Nô Thiết Quân chiều Trương Quế dùng sức chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nếu không phải nàng nam nhân là chính mình đường đệ, hắn đã sớm khai mắng. Ai ai? Ta này không phải sợ tiểu thảo này là mẹ kế đánh thời Khương cô nàng này sao? Trương Quế điểm này tốt xấu vẫn là phân rõ ràng, rốt cuộc nhà mình cùng đại đội trưởng nhưng dính thân. Nói xong, liền đem ôm Lưu Tiểu Thảo dùng sức chiều bên cạnh đẩy khai đi, phảng phất ở ném thứ đổ dơ gì dường như. Lưu Tiểu Thảo nguyên bản tức giận đến nổi trận lôi đình, bị Trương Quế này nhị hóa cấp ngăn đón, không tránh thoát khai, hiện giờ bị Trương Quế dùng sức vung, hơn nữa tự thân lực đạo, tức khắc chiều một bên quăng ngã cái chó ăn cất tư thế. Chương ba người ở rể chết đuối nữ nhi, tam. Từ đại đội trưởng Ngô Thiết Quân tiến vào chiều nàng xem, thời Khương liền túi lầu xuống. Nguyên bản này động tác, chỉ là theo bản năng mà thôi. Nhưng kế tiếp phát triển ra ngoài nàng ngoài ý liệu, khỏe mắt dư quang nhìn đến ngã trên mặt đất chổng vó Lưu Tiểu Thảo, túi đầu thời Khương hơi không thể thấy tủng một chút bả vai. Một bên Triệu Thanh Mai nhìn, nhịn không được cái mũi đau xót, đáng thương hải tử, xem cấp dọa. Thấy Lưu Tiểu Thảo bị ném đi trên mặt đất, Ngô Thiết Quân còn không có tới kịp nhíu mày kêu Trương Quế đem nàng nâng dậy tới. Liền thấy ngoài cửa phong giống nhau cuốn tiến vào một người. Tức phụ, ngươi sao? Ai đánh ngươi? Khương Phú Quý tiến lên một phen nâng dậy Lưu Tiểu Thảo, nhìn đến khỏe miệng nàng bị thương bộ dáng, tức khắc mở to hai mắt nhìn, lỗ mũi hứa ra khí thô, chiều trong phòng người một đám xem xét lại đây. Kia bộ dáng, phảng phất muốn đem đánh Lưu Tiểu Thảo người bắt lại cấp tấu một đốn giống nhau. Nô Thiết Quân bị hắn dáng vẻ này cấp chỉnh, nguyên bản nhăn lại tới mày tế càng thêm lợi hại. Triệu Thanh Mai cũng không nghĩ tới Khương Phú Quý sẽ như vậy lô mãng nhiên vọt vào trong nhà nàng tới, còn dáng vẻ này, trong lòng không khỏi chửi thầm, người thân sinh khuê nữ thiếu chút nữa rất trong sông chết đuối, cũng không gặp ngươi như vậy khẩn trương. Sau cưới lao bà chẳng qua ngã một cái, liền này phó khẩn trương bộ dáng. Chắc không được có câu cách ngôn nói rất đúng, có mẹ kế liền có cha kế. Thà rằng cùng xin cơm nương, cũng không cùng làm con cha. Trương Quế lại là bị Khương Phú Quý bộ dáng này cấp khiếp sợ. Dù sao cũng là bởi vì nàng buông ra tay, Lưu Tiểu Thảo mới có thể té ngã. Chẳng qua, nàng sao có thể để cho người khác bắt chẹt nàng được điểm. Miệng một hoài, chua lòng nói, ai ra, Khương Phú Quý, xem ngươi lời này nói, trong phòng này ai dám chạm vào ngươi tức phụ một ngón tay đầu a? Vừa rồi chính là nàng chính mình không đứng vững vàng, ngã một cái, ngươi nhưng đừng đem đánh người này nổi nấu ném chúng ta trên người. Ta chính là chú ý người, nào tượng có một số người, trong lòng một bộ, mặt ngoài một bộ, kia tâm địa, chính là hắc. Nói xong, còn đặc riêng chiều bị nâng dậy tới Lưu Tiểu Thảo nhìn lại, hừ một ngụm. Phu sở, liền sĩ đặc nô. Lưu Tiểu Thảo che lại bị khái đến cằm, vừa rồi kia một ngã, trực tiếp cắn được đầu lưỡi, nói chuyện đều biến thành đại đầu lưỡi. Quan trọng nhất chính là, nàng một mở miệng, hảo ra hỏa, huyết cùng nước miếng cùng nhau tích táp từ trong miệng chảy ra, dừng ở đỡ nàng Khương Phú Quý cánh tay thượng. Cái này làm cho luôn luôn ái sạch sẽ Khương Phú Quý, theo bản năng đem Lưu Tiểu Thảo cấp quăng khai đi. Rốt cuộc trên người hắn cái này quần áo chính là trong nhà duy nhất một bộ không có đánh quá một vá. Ra cửa khi ăn mặc cái này quần áo, lần có mặt nhi, nếu như bị này huyết xúc ô lạp làm dơ cái này quần áo, cần phải đau lòng chết hắn. Lưu Tiểu Thảo bị hắn như vậy vùng, thiếu chút nữa lại ngã một cái té ngã, thật vất vả ổn định thân mình, trong đầu một mảnh ong ong, tưởng không rõ nam nhân nhà mình vì sao đem chính mình ném ra, nhìn Khương Phú Quý có chút mắt tròn váng. Trương Quế ở một bên xem thật thật, lập tức chỉ vào Khương Phú Quý nói. Ngươi xem, chính ngươi cũng quăng ngươi tức phụ không phải. Ta vừa rồi nhưng cùng ngươi không sai biệt lắm tình huống, nhưng đừng oan uổng ta đánh người. Khương Phú Quý nghe xong Trương Quế nói, tức khắc khí mặt đỏ lên. Hảo, như vậy điểm việc nhỏ, ồn ào gì? Phú Quý A, ngươi nhìn lên nha đầu này rất xuống hả, cũng là nàng mạng lớn, không có mất đi tính mạng. Bất quá phỏng trừng khẳng định là bị dọa lợi hại, thân thể đến hảo hảo dưỡng dưỡng mới được. Đừng luyến tiếp kia mấy cái trứng gà, hai tử thân mình dưỡng hảo. So gì đều cường. Tuy nói nàng họ khi, nhưng lại nói như thế nào, trên người nàng cũng chảy ngươi huyết ta. Nô Thiết Quân phất tay ngừng Trương Quế càng quái, lời nói thấm thía đối Khương Phú Quý nói. Hắn cũng liền không rõ, khi nha đầu họ khi không giả, nhưng trung quy là hắn Khương Phú Quý loại, đúng hay không? Khương Phú Quý đối Lưu Tiểu Thảo mang theo con chồng trước Khương Hồng Tú đều có thể như vậy hảo, sao liền như vậy nhẫn tâm đối chính mình thân sinh hoa đâu? Nghe được Nô Thiết Quân nói như vậy, Khương Phú Quý nắm tay một chút nắm chặt. Hắn không hảo lại chiều Trương Quế muốn nói pháp, chỉ có thể nhận khi đối với Ngô Thiết Quân gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi xuống dưới, ánh mắt lại nghiêng nghiêng, hung tợn chiều thời Khương trên người xẻo qua đi. Nếu không phải này nha đầu chết tiệt kia cấp náo, căn bản là không nhiều chuyện như vậy. Chờ đi trở về, xem hắn không hảo hảo thu thập này nha đầu chết tiệt kia, xem nàng còn dám không dám làm yêu. Thời Khương lại không phải ngốc tử, Khương Phú Quý kia hung ác ánh mắt dừng ở trên người mình, làm nàng không khỏi hơi chau mày. Lưu Tiểu Thảo che miệng còn muốn nói cái gì, lại bị Khương Phú Quý lén lút kéo kéo cánh tay, nàng tức khắc túi đầu không hề nói chuyện. Nguyên bản Ngô Thiết Quân đi theo Triệu Xuân Mai lại đây này đây gắn liền với thời gian Khương đã chết, hiện tại nếu không chết, hắn lại đối Khương Phú Quý giáo dục một phen, tự nhiên liền tính đem việc này hiểu rõ. Cùng Triệu Xuân Mai chào hỏi, liền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trương Quế, mang theo Trương Quế đi rồi. Khương Phú Quý lúc này cũng lôi kéo Lưu Tiểu Thảo rời đi, đi tới cửa, thấy thời Khương không theo kịp, quay đầu lại chừng nói, sao? Còn không đuổi kịp, cọ tới cọ lui, ngươi còn tưởng ăn vạ ngươi Xuân Mai Thẩm gia. Thời Khương lúc này mới đứng lên, còn không có đứng vững, trước mắt liền một trận biến thành màu đen. Này rõ ràng là không ăn cơm, dinh dưỡng bất lương thêm tuột huyết áp tạo thành, hơn nữa vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, thân thể hư thực, nàng cường trống, mới chậm rãi khôi phục lại. Triệu Xuân Mai thấy thế, cũng không biết là lần thứ mấy thở dài, tiến lên đỡ một phen, sau đó trộm mà tắc hai viên bánh trưng đường đến lúc đó Khương trong tay. Ăn đi, hàm ở trong miệng, đầu mới sẽ không say xe. Thời Khương có điểm chố mắt túi đầu nhìn thoáng qua trong tay màu nâu có củ hấu đường khối, trong lòng hơi hơi vừa động, ngẩng đầu chiều Triệu Xuân Mai nhìn lại. Trước kia thời Khương ở trong thôn, vẫn luôn cong eo lưng còng hàng ngực, căn bản không ngẩng đầu xem người, hơn nữa cái chán tóc mái vừa che chắn, căn bản thấy không rõ lắm nàng diện mạo. Nay vừa nhấc đầu, là nguyên bản ánh mắt lộ ra một chút đồng tình Triệu Xuân Mai ngẩn ngơ. Nàng không nghĩ tới, khi nha đầu nâng lên tới lộ ra này đôi mắt, cư nhiên như thế thanh triệt sạch sẽ, phảng phất là trẻ con đôi mắt giống nhau. Nha đầu này, nếu là hảo hảo trang điểm sửa sang lại một chút, tuyệt đối so với Khương Hồng Tú đẹp rất nhiều. Khương Phú Quý không nghĩ tới chính mình đã phát tính tình, này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên đương không nghe thấy giống nhau. Phải biết rằng, trước kia nếu là hắn biết hầu hơi chút vang như vậy một chút, này nha đầu chết tiệt kia đã sớm tung ta tung tăng làm gì liền làm gì. Hiện tại, thật là phản thiên. Trong lòng nghẹn khí, tức khắc hỏa khí lại thăng nhiều trượng cao. Bước nhanh tiến lên, trực tiếp xả thời Khương ra cửa sau, liền hướng trong nhà đi. Lưu Tiểu Thảo tuy rằng bị dừng ở phía sau, che miệng đồng thời, trong lòng lại thoải mái rất nhiều. Bởi vì nàng biết, chờ hạ tới rồi trong nhà, giữ cửa một quan, đương ra tưởng như thế nào sửa trị này nha đầu chết tiệt kia liền như thế nào sửa trị. Triệu Xuân Mai nhìn thấy thời Khương bị kéo ra ngoài, có nghĩ thầm khuyên Khương Phú Quý một tiếng, nhưng lời nói tới rồi yết hầu, lại nuốt đi xuống, chỉ là thở dài một câu, nói thanh đáng thương. Được rồi, chuyện nhà người khác, thao như vậy đà tâm làm gì? Tống lao bà tử từ lao phòng lại đây, vừa lúc xa xa mà thấy như vậy một màn, mặt nghiêm. Triệu Xuân Mai nghe được bà nói như vậy, vội vàng gật đầu xưng là, không dám lại xem. Đấy lòng lại có điểm may mắn khi nha đầu bị lôi đi, nếu như bị bà nhìn đến khi nha đầu trên người kia bộ quần áo nguyên liệu, khẳng định đến nháo phiên thiên. Rốt cuộc, đó là phía trước bảo tới gửi trở về kia miếng vải, nguyên bản là tính toán làm tốt một bộ quần áo cấp cô em chồng ăn mặc đi tương xem nhân ra dùng. Chương 4 người ở rể chết đối nữ nhi, 4, 3, người đã về rồi. Khương Hồng Tú trên mặt hơi hơi mang theo một tia khẩn trương chiều Khương Phú Quý phía sau nhìn lại, lại chỉ thấy xa xa mà chính mình mẹ ruột theo ở phía sau, không còn có những người khác, trên mặt tức khắc nhỏ đến khó phát hiện lộ ra một tia thất vọng biểu tình tới. Khương Phú Quý đối với chính mình thân khuê nữ thời Khương không cái sắc mặt tốt, đối với kế nữ Khương Hồng Tú, lại rõ ràng nguyên bản căng chặt mặt nới lỏng, dừng lại, đối nàng gật gật đầu, xem như cấp đủ mặt mũi. Thời Khương bị Khương Phú Quý này một đường xả đúng là váng đầu hoa mắt khó chịu, thấy hắn dừng lại, liền ổn định bước chân, xử cái xảo kính, đem chính mình tay từ Khương Phú Quý bàn tay tổng tránh thoát mở ra. Chỉ là, không chờ nàng kiểm tra chính mình thủ đoạn có phải hay không xưng lên, liền thấy phía sau bước chân vội vàng, thời Khương theo bản năng chiều bên cạnh nhường nhường. Lưu Tiểu Thảo thấy thời Khương bị đương ra xả tiến nhà mình trong viện sau, nhanh chóng cũng lóe tiến vào, thuận tay đóng lại đại môn cột lên hoành côn. Sau đó liền chiều thời Khương sau lưng nào tới. Kia năm ngón tay thành chảo, nếu như bị bắt lấy trên đầu đầu tóc, phỏng chừng có thể nắm tiếp theo bó lớn tới. Chỉ tiếc, thời Khương lách mình tránh ra. Lưu Tiểu Thảo tức khắc cả người phát cái không, bước chân đi phía trước lảo đảo một chút, cả người liền ngã ở bởi vì thời Khương tránh thoát hắn bàn tay Khương Phú Quý trong lòng ngực. Khương Phú Quý căn bản không cái phòng bị, Lưu Tiểu Thảo lại là dùng hết sức lực, trực tiếp bị nàng cấp phát gục trên mặt đất. Lưu Tiểu Thảo thân mình tuy nói không cường tráng, lại cũng không xem như nhỏ gầy cái loại này, bản thân thể trọng hơn nữa bốc đồng, trực tiếp đem Khương Phú Quý áp tròng trắng mắt đều nhịn không được phiên ra tới. Đáp kẹp, phù quầy, đừng sái ngô a. Lưu Tiểu Thảo thấy Khương Phú Quý hai mắt trắng dã, bất chấp lại đi tìm thời Khương phiền thoái, lớn đầu lưỡi dùng sức loạn choạng Khương Phú Quý, không cho hắn như vậy ngất xỉu đi. Khương Hồng Tú cũng bị bất thình lình một màn cấp dọa hai mắt đăm đăm, sắc mặt tái nhợt. Mẹ, ngươi đừng như vậy Diêu ba, hắn đều phải cho ngươi Diêu phun ra. Khương Phú Quý đang bị Lưu Tiểu Thảo Diêu đầu choáng váng nao trướng, nguyên bản không áp vượng, hiện tại đến mau bị Diêu hôn mê. May mắn Khương Hồng Tú tuy rằng hoảng loạn từng cái sau, lập tức kịp thời ngăn lại nàng mẹ loại này hành vi. Lưu Tiểu Thảo giờ phút này sớm đã hoang mang lo sợ, thấy nữ nhi nói như vậy, nguyên bản lay động tay tức khắc ngừng lại. Đại tỷ, ngươi mau đi thiêu chút nước sôi, làm ba uống khẩu nước ấm, thuận thuận khí. Khương Hồng Tú chấn định xuống dưới sau, liền trực tiếp phân phó đứng ở một bên Thời Khương, sau đó giúp đỡ Lưu Tiểu Thảo nâng dậy Khương Phú Quý, chiều nhà chính đi. Thời Khương nghe xong nàng lời này, đến cũng không phản bác, bay thẳng đến trong trí nhớ phòng bếp đi qua. Nói là phòng bếp gian, kỳ thật bên trong cũng không phóng lương thực, chỉ có một tủ bát, đứng ở vách tường bên cạnh. Nay tủ bát mặt trên là hai phiến một điều môn, bên trong đinh một tầng sa. Đây là phòng ngừa kiến trùng từ trung gian khe hở bò đi vào, cũng có thể bảo đảm đặt ở bên trong đồ ăn có thể ở thông khí dưới tình huống sẽ không bị buồn siêu. Phía dưới không có môn, lại là hoành một điều, khoảng cách không tính đại, vừa vặn có thể cầm chén lộn ngược tạp ở mặt trên, tẩy tốt chén lộn ngược, phương tiện trong chén vết nước lưu sạch sẽ. Tủ bát bên trái chính là cái hai cái nồi sắt bếp, mà bếp bên cạnh chính là một cái hai người mới có thể vây lên lu nước, bên trong thủy, đều là Thời Khương sáng sớm từ trong sông chọn tới. Nhìn kia tràn đầy một lu thủy, Thời Khương cười lạnh một tiếng, đừng nói nàng có ký ức, liền tính không ký ức, chỉ cần không phải ngốc tử, là có thể biết, phía trước mẹ kế nói những cái đó chính mình luẩn quẩn trong lòng nói đều là giả. Muốn thật muốn không khai, cần thiết sáng sớm gánh nước khi không ra sự, lại phải chờ tới chọn xong thủy sau đi đào rau dại khi luẩn quẩn trong lòng. Thời Khương nghĩ đến trong trí nhớ hết thảy, nàng hiện giờ nếu còn sống, liền sẽ không sống thêm tượng trước kia như vậy, cũng sẽ không giống trong trí nhớ như vậy, trở thành người khác trong miệng bé nhỏ không đáng kể hồi ức. Múc hai gáo nước lạnh hạ nồi, đắp lên nắp nồi, Thời Khương dựa vào trong trí nhớ phương pháp, đem hỏa điểm lên. Sau đó đi đến tủ bát bên cạnh, duỗi tay khẻ khẻ kia hai phiến mộc điều trên cửa treo tiểu khóa. Nay đem khóa, vẫn là Lưu Tiểu Thảo từ nhà mẹ đẻ bên kia lay lại đây, rốt cuộc hiện tại thiết là tinh quý đồ vật. Thời Khương đầu góc thoáng xoay chuyển, ở trong phòng khắp nơi xoay chuyển, sau đó ánh mắt sáng lên. Chỉ thấy trên mặt đất có một đoạn 5-6cm chiều dài dây thép, hẳn là phía trước Thời Khương từ nơi nào nhặt được đầu gỗ thượng treo. Đầu gỗ bị bổ ra thiêu thành cho tàn, chỉ còn lại có như vậy một tiểu tiệt nguyên bản treo ở đầu gỗ thượng dây thép, nếu không phải Thời Khương hữu dụng, căn bản sẽ không có người để ý. Thời Khương cầm dây thép, chiết khấu sử dụng sau này tay vặn mẹo, đem nguyên bản thiên tế thiên mềm dây thép ninh thành hai cổ, sử dây thép nắm sẽ không dễ dàng như vậy uốn lượn. Lúc ấy Khương dùng như vậy một cây nho nhỏ dây thép, đem tủ bát thượng treo cái khóa cấp phá giải, Thời Khương chính mình đều còn có chút phát ngốc. Một tay cầm khóa đầu, một tay nhịn không được gãi gãi chính mình ra đầu. Nàng chính mình cũng không rõ, vì cái gì chính mình cư nhiên như vậy thuần thục. Phải biết rằng, nàng tiếp thu đến trong trí nhớ, nhưng cho tới bây giờ không có trải qua loại này sống. Thời Khương bất quá suy nghĩ nửa phút, liền đem chuyện này cấp vứt chi sau đầu. Chỉ tiếc, chờ nàng hưng phấn mở ra tủ bát, lại bị trong ngăn tủ tam dạng đồ vật cấp kinh tới rồi. Bên trong liền bãi ba cái chén, một cái trong chén là cháo loãng, hẳn là buổi sáng không ăn xong lưu ra tới. Có cháo loãng dư lại tới không ăn xong, Lưu Tiểu Thảo cư nhiên còn cắt xén nàng lương thực. Một cái khác chén lại là yêm tỏi, con chỉ có non nửa chén, hẳn là cũng là buổi sáng ăn cơm sáng khi cố ý lưu ra tới. Nhìn đến này ngoạn ý, Thời Khương nhịn không được bưng kín cái mũi, này hương vị, có thể so với vũ khí sinh hóa. Trách không được vừa rồi kia Lưu Tiểu Thảo một trương miệng nói chuyện, liền một cổ tử tỏi xú vị. Bộ dáng kia, Khương Phú Quý cư nhiên đều nhìn không thấy cũng nghe không đến, đối nàng thật sự là chân ái. Cuối cùng cái kia trong chén, lại là nửa chén nhỏ đậu nành, ăn cái này dễ dàng đánh giấm, bất quá Khương Tiểu Bảo thích ăn, Lưu Tiểu Thảo thường thường sẽ xào một chút cấp Khương Tiểu Bảo khai tiểu táo. Này tam dạng đồ vật, trừ bỏ kia chén yêm tỏi, mặt khác hai chén, nhanh chóng bị Thời Khương cấp đem ra. Vừa lúc trong nồi thủy khai, Thời Khương cầm cái chén lớn, trước múc hơn phân nửa chén nước gấm đi lên, đặt ở bếp một bên. Chờ lạnh một ít lại uống. Sau đó đem treo ở trên vách tường trưng giá đặt ở nóng hôi hổi nồi thượng, lại đem kia chén cháo loãng đặt ở mặt trên trưng trưng nhiệt. Cháo loãng gạo vốn dĩ liền rất mỏng, kia một chén, gạo đều có thể số đến rõ ràng. Bất quá này mang theo lương thực nước canh, khẳng định so nước sôi để nguội muốn tốt hơn rất nhiều. Chờ đem kia chén cháo loãng uống xong, uống nữa phía trước múc ra tới kia chén nước, Thời Khương cảm giác bụng rốt cuộc có chút máy sưởi. Thời Khương tùy tay đem bếp hỏa tắt, đem những cái đó đậu nành toàn bộ đảo tiến chính mình trong túi, chỉ còn lại có hai cái rông tuyết sạch sẽ chén, còn có ở trong gió lay động tủ bát môn. Làm xong này đó, nàng ra phòng bếp, trực tiếp liền chiều chính mình trong ấn tượng chính mình trụ kia gian thiên phòng đi đến, vào phòng sau, còn trở tay giữ cửa xuyên cấp đứng vững. Chính mình vừa rồi thật vất vả tỉnh lại, thân thể chính hư đâu. Hiện tại trong bụng hơi chút uống lên điểm cháo loãng thủy, đến hảo hảo nằm xuống nghỉ ngơi, khôi phục một chút thể lực. Tỉnh lại sau, nhưng còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh đâu. Trước 5 người ở rể chết đối nữ nhi, nam, 3, đại tỷ đây là làm sao vậy? Khương Hồng Tú giúp đỡ Lưu Tiểu Thảo đem Khương Phú Quý đỡ vào nhà, liền vẻ mặt quan tâm biểu tình. Vừa rồi thời Khương cũng không biết có phải hay không cố ý né tránh làm hại nàng nương té ngã, đây là trước nay đều không có quá sự tình. Miễn bản cái này nha đầu chết tiệt kia, thật là tức chết ta. Khương Phú Quý thật vất vả hoãn quá khí tới, nghe được Khương Hồng Tú hỏi như vậy, tức khắc hỏa khí lại mạo lên. Có nghĩ thầm lên đem thời Khương kia nha đầu chết tiệt kia kéo vào tới giáo huấn một đốn. Chính là vừa rồi bị Lưu Tiểu Thảo đánh ngã trên mặt đất khi va chạm đổ eo nơi đó, hơi chút động một chút, liền nhịn không được ai ra hô đau. Nghe thấy Khương Phú Quý hô đau, Khương Hồng Tú ánh mắt lập lòe một chút. Ba, ngươi này không thoải mái đâu, ta tưởng đại tỷ khẳng định cũng không phải cố ý hại ngươi bị thương. Mẹ, ngươi cấp ba thượng dược, đừng rơi xuống gì bệnh căn. Ta đi khuyên nhủ đại tỷ, cho các ngươi hảo hảo bồi cái không phải. Lưu Tiểu Thảo nguyên bản tưởng nhảy dựng lên mắng chửi người nói. Ở nữ nhi một ánh mắt nuốt xuống trở về. Gật gật đầu, tiếp nhận Khương Hồng Tú nhảy ra tới hoa hồng du cấp Khương Phú Quý sát. Khương Hồng Tú nhân cơ hội ra cửa phòng, chiều phòng bếp đi đến. Chỉ là, chờ nàng đi đến trong phòng bếp, trừ bỏ một nồi nước gấm, cũng không có nhìn đến thời Khương. Nàng không khỏi nhíu nhíu mày, từ trong nồi thịnh một chén nước gấm, nghĩ nghĩ, liền đi đến thời Khương trụ kia gian thiên cửa phòng khẩu. Rồi tay đi đẩy cửa, lại không nghĩ rằng cửa này cư nhiên đẩy không khai. Ngay từ đầu Khương Hồng Tú còn tưởng rằng là môn quá cũ, tập trụ nơi nào, tức khắc dùng điểm lực, lại không nghĩ rằng là nghe được ván cửa kéo kẹt vang lên vài cái, như cũ đẩy không mở ra. Khương Hồng Tú trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc, bàn tay không khỏi tăng thêm lực đạo, vỗ vô ván cửa. Đại tỷ, ngươi có phải hay không ở bên trong nha? Sao giữ cửa cấp cài chốt cửa? Giữ cửa khai khai, ta có việc tìm ngươi. Chỉ là, mặc cho Khương Hồng Tú ở ngoài cửa, đem nước miếng đều nói làm, bàn tay đều chụp đỏ. Trong phòng đều không có một tia động tĩnh. Nhìn chụp hồng bàn tay, Khương Hồng Tú đều có chút hoài nghi nhân sinh, có phải hay không nàng lầm, trong phòng căn bản là không ai nha. Trong lòng nghẹn một hơi, đem đều mau biến lãnh thủy đoan tiến Lưu Tiểu Thảo cùng Khương Phú Quý trong phòng sau, đưa cho Lưu Tiểu Thảo, liền đối với Khương Phú Quý hơi mang điểm ủy khuất nói, ba, đại tỷ không biết sao, cư nhiên xuyên cửa phòng, ta kêu nàng nửa ngày, nàng cũng không cho khai. Lưu Tiểu Thảo nguyên bản tiếp tiêu chuẩn bị uống, lại nghe thấy nữ nhi nói chuyện giọng nói khàn khàn. Tức khắc cầm trong tay chén hướng trên bàn dùng sức một phóng. Sau đó đối với Khương Phú Quý liền bắt đầu khóc lên, bởi vì đầu lưỡi va chạm tới rồi, nói chuyện mơ hồ không rõ, nàng đơn giản cũng không nói, chỉ là ở kia khóc. Lưu Tiểu Thảo biết, chiêu này đối phó người khác không được, đối Khương Phú Quý lại hảo xử thực. Rốt cuộc, phía trước Khương Phú Quý đi cấp thời gian làm tới cửa con rể, vẫn luôn ngầm cảm thấy chính mình nam nhân mặt mũi bị hao tổn. Ở thời gian kia đoạn A thời gian, Hàn Tổng vô pháp thẳng khởi sống lưng cùng khi Tú Chi kia nữ nhân nói chuyện, thanh âm cũng không dám trọng ba phần. Hơn nữa khi Tú Chi lại là cái tính tình cương ngạnh, căn bản sẽ không hống nam nhân. Mà nàng chỉ cần ở Khương Phú Quý người nam nhân này trước mặt anh khóc thượng vài câu, lại hống thượng một hống, này nam nhân liền hận không thể đem tâm can đều phủng đến nàng trước mặt tới. Nếu là ngày thường, Lưu Tiểu Thảo như vậy khóc lóc Khương Phú Quý còn sẽ cảm thấy đau lòng sẽ tiến lên đi hống. Nhưng hiện tại, hắn trên eo bị đâm địa phương. Tuy rằng lao hoa hồng du, còn là ẩn ẩn làm đau. Nơi này nhưng quan hệ một người nam nhân cả đời hạnh phúc sự tình, vạn nhất có gì, hắn nửa đời sau nhưng như thế nào quá. Tâm tình chính bực bội, lại nghe được Lưu Tiểu Thảo anh thanh, tức khắc dùng sức quát, khóc gì tăng đâu. Lao tử còn chưa có chết đâu. Được rồi, kia nha đầu chết tiệt kia không nghĩ ra tới, vậy cả đời đừng ra tới. Lưu Tiểu Thảo cùng Khương Hồng Tú thấy Khương Phú Quý chân chính đã phát hỏa, tức khắc tất cả đều cấm thanh. Một cái eo đau. Một cái miệng đau, hơn nữa một bụng khí, đều ai nằm ở nhà mình trên giường đất nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng thần. Hiện tại cuộc sống này, từng nhà cũng chưa lương thực, lạc khẩn cái bụng sinh hoạt, đại gia hỏa đều là ăn hai đốn. Phía trước Lưu Tiểu Thảo còn sẽ ở giữa trước khi lộng điểm đồ vật cấp nhà mình nhi tử cùng nữ nhi điền xuống bụng tử, Khương Phú Quý cũng mắt nhắm mắt mở. Hôm nay tình huống này, lại nói giữa trưa lộng ăn, không thiếu được lại phải bị nói một đốn. Hơn nữa, Khương Hồng Tú trong lòng có việc, cho nên có chút thất thần. Thấy Khương Phú Quý cùng Lưu Tiểu Thảo đều nhắm mắt ngủ hạ, liền nhẹ tay lui đi ra ngoài. Nàng chiêu thời Khương phòng ở bên kia xem xét liếc mắt một cái, thấy bên kia vẫn luôn không có động tĩnh, nghĩ nghĩ, liền lén lút ra cửa. Chờ đến lúc đó Khương một giấc ngủ tỉnh, phát hiện đã là nửa đêm. Nàng ngủ tuy rằng chết, cũng không phải không nhận thấy được, phía trước là có người chụp quá môn. Bất quá, dùng ngón chân tưởng cũng biết, này toàn ra người gõ cửa cũng không phải là kêu nàng ăn cơm, làm nàng nấu cơm làm việc đến rất có khả năng. Một giấc ngủ tỉnh, bụng tự nhiên đói thầm thịt đều. Thời Khương sờ sờ La Hoàng cái bụng, từ trong túi lấy ra một viên phía trước Tống gia đại tẩu đưa cho nàng bánh trưng đường bỏ vào trong miệng. Này bánh trưng đường dùng đường nghĩa làm, ngạnh bang bang, vị cũng không như thế nào hảo. Bất quá, đường thứ này, mang theo vị ngọt, ăn vào trong miệng, tổng hội làm người không khỏi tâm tình vui sướng. Một viên đường xuống bụng, nguyên bản có điểm vượng nặng nề đầu, cũng rốt cuộc hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Thời Khương đem trong trí nhớ sự tình toàn bộ loát một lần, cảm thấy trong trí nhớ chính mình thật sự quá ngốc. Tuy rằng nàng là Khương Phú Quý nữ nhi, nhưng nàng họ khi, tuổi còn nhỏ khi đi theo nàng Khương Phú Quý còn nói quá khứ. Hiện giờ, nàng đều đã này tuổi, hoàn toàn có thể trở lại thượng trang đại đội thời gia khởi động môn hộ. Rốt cuộc, lúc trước thời gia sẽ chiêu tới cửa con rể, nguyên bản liền tính toán cấp lao thời gia căng môn hộ dùng. Bất quá, trong trí nhớ chính mình, ở hôm nay đã chết đuối, cho dù có lúc này đi ý tưởng, cũng uổng phí. Hiện tại nếu nàng không chết, tự nhiên đến vì chính mình tương lai hảo hảo tính toán mới được. Nhưng là, liền như vậy hồi thượng trang đại đội, tóm lại không tốt lắm, dù sao cũng phải vì chính mình phô hảo lộ, lộng điểm tiền bản thân mới được. Tả hữu nhìn chính mình trong phòng đồ vật, trừ bỏ một khối tấm ván gỗ đắp thành giường đệm, tìm không ra nửa điểm đáng giá đồ vật. Nghĩ vậy, nàng ánh mắt không khỏi đầu hướng về phía sân trong một góc. Nơi đó có nàng phía trước vất vả cắt thảo uy một con gà mái già, bởi vì nàng uy cần mẫn, mỗi ngày đều có thể từ ổ gà lấy ra một viên trứng gà tới. Chỉ là, làm việc có nàng phân, trứng gà nàng chỉ có mắt thèm mệnh. Mỗi ngày trứng gà đều là trưng canh trứng sau, hơn phân nửa phân cho khi tiểu bảo, mặt khác hơn một nửa là Lưu Tiểu Thảo cùng Khương Hồng Tú hai người. Phía trước chính mình có thể nhận mệnh, nhưng hiện tại, bằng gì nha? Bằng gì làm việc người không đến ăn, bọn họ này đó ghé vào chính mình trên người hút máu người, lại có thể ăn. Thời Khương mở cửa đi ra ngoài, quen cửa quen mẻo sờ đến ổ gà bên cạnh. Nếu là người xa lạ lại đây nói, kia ổ gà gà mái giả khẳng định ba phải cánh khanh khách đắt kêu đi lên. Nhưng thời Khương cái này cho nó uy thực người lại đây, hơn nữa trời tối, kia gà mái giả liền nhúc nhích một chút, liền ngoan ngoãn mà bị thời Khương xách lên. Chương 6 người ở rể chết đuối nữ nhi, 6. Mẹ! Không hảo, trong nhà kia chỉ đại hoa không thấy. Buổi sáng lên, Khương Hồng Tú một lần nữa vô vô thời Khương cửa phòng, thấy nàng còn buộc cửa phòng không khai, trong lòng nghẹn khí. Trong lòng nghĩ, ngày hôm qua đói bụng một ngày, lại không mở cửa, vậy ngày ba, lại đói nàng cái mấy ngày, xem nàng còn kiên cường không mở cửa. Cho nên, thực dứt khoát xoay người đi ổ gà bên kia chuẩn bị sờ trứng gà hồi phòng bếp cấp tiểu bảo cùng chính mình trưng chén trứng. Lại không nghĩ rằng, này tay mới vừa vói vào đi, liền sờ soạn cái không. Nguyên bản sáng sớm liền sẽ hoa ở ổ gà để trứng gà mái giả, cư nhiên không thấy bóng dáng. Cấp nàng tức khắp nơi nơi tìm, nhưng trừ bỏ ổ gà mấy cây lông gà ngoại, viện trong ngoài căn bản tìm không thấy kia chỉ gà mái giả. Nàng rõ ràng nhớ rõ đêm qua trời tối trước, gà mái giả trở về hoa, tổng không có khả năng hơn phân nửa đêm chạy ra đi đi. Phải biết rằng, gà này ngoạn ý, tới rồi buổi tối chính là có mắt như mù, căn bản là sẽ không núp ních. Chẳng lẽ, đêm qua muốn tặc vào sân, đem trong nhà gà mái giả cấp trộm đi. Nghĩ vậy, Khương Hồng Tú tức khắc bối rối, chạy đến Khương Phú Quý cùng Lưu Tiểu Thảo ngoài cửa phòng, dùng sức gõ cửa. Nghe được Khương Hồng Tú kêu nói, Lưu Tiểu Thảo bất chấp giày không có mặc hảo, liền mở cửa vọt ra. Nha nàng tiểu bảo nhưng toàn dựa này chỉ gà mái giả cung phụng dinh dưỡng đâu, nếu là không thấy, kia nhưng đến đau lòng chết nàng. Sao hồi sự? Đêm qua ngươi chưa cho đuổi tiến hoa. Qua cả đêm, Lưu Tiểu Thảo này đầu lưỡi tuy rằng còn đau, nhưng nói chuyện lại không hề hàm hàm hồ hồ nghe không rõ ràng lắm. Nhìn ổ gà lông gà, Lưu Tiểu Thảo sắc mặt khó coi quay đầu lại trừng mắt Khương Hồng Tú. Mẹ, ta tối hôm qua rõ ràng chạy về tiến trong viện, sao khả năng không đuổi? Bị mẫu thân chất vấn, trên mặt tức khắc lộ ra một bộ ủy khuất biểu tình tới. Đều do thời Khương, phía trước những việc này đều là thời Khương làm, hiện tại nàng phủi tay không làm, làm hại chính mình bị mắng. Thấy nữ nhi vẻ mặt ủy khuất, Lưu Tiểu Thảo nghĩ đến ngày hôm qua chịu một bụng khí cùng nghẹn quất. Trực tiếp xoay người chạy đến thời Khương cửa phòng, dùng sức chụp, chỉ đem kia phiến phá cửa chụp rung trời vang. Xảo nguyên bản eo hơi chút tốt một chút, rời giường chậm rãi ra khỏi phòng Khương Phú Quý mày ninh thành một đoàn. Sáng tinh mơ, đây là làm gì đâu? Bởi vì trước kia lúc này, thời Khương đã sớm ra cửa cắt thảo, cho nên hắn nhất thời không nhớ tới, thời Khương từ ngày hôm qua bắt đầu trốn ở trong phòng không ra. Hắn ba, ngươi nhìn xem ngày này đầu, đều quải trung gian, ngươi kia hảo nữ nhi còn ngủ ở trong phòng không ra. Trong nhà kia chỉ gà mái giả phía trước vẫn luôn chính là nàng ở uy, hiện tại không thấy, không tìm nàng đi tìm cái nào. Ngày hôm qua bởi vì nàng làm trong nhà một đoàn loạn, nàng đến hảo, trốn đi đến bây giờ còn không ra, đây là muốn làm nhà tư bản tiểu thư vẫn là thái thái đâu. Nghe được nàng lời này, Khương Phú Quý mặt bá một chút bản xuống dưới. Ngươi hồ liệt liệt gì đâu? Nàng là tiểu thư thái thái, ngươi có thể rơi xuống gì chỗ tốt? Lưu Tiểu Thảo cũng là lời nói đuổi lời nói liền như vậy nhảy ra tới, nghe được Khương Phú Quý nói, nghĩ đến phía trước ai phê đám kia người, trong lòng tức khắc nhảy dựng, ngượng ngùng ngậm miệng. Nhưng nhà ta kia chỉ gà mái giả nhưng không thấy nha, tiểu bảo nhưng toàn dựa này gà đẻ trứng cho hắn bổ dinh dưỡng đâu. Khương Phú Quý tự nhiên cũng biết trong nhà kia chỉ gà mái giả tác dụng, chậm rãi cọ đến lúc đó Khương cửa phòng, mặt âm trầm, nàng nếu không khai, liền đem cửa này cấp tạp. Lưu Tiểu Thảo sửng sốt, ai, nàng như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Nàng xoay người đang muốn tìm đồ vật phá cửa, liền nghe thấy nguyên bản nhắm chặt cửa phòng kéo kẹt một tiếng, khai. Ba, này sáng tinh mơ, ngươi cùng mẹ kế liền ở cửa phòng ta như vậy nói nhau nhau, muốn làm gì nha. Nghe được lời này, Lưu Tiểu Thảo thiếu chút nữa khí dầu qua đi. Gì mẹ kế? Gì mẹ kế? Nàng chỉ cảm thấy chính mình cổ đều khí cứng lại. Thời Khương khi còn nhỏ vẫn luôn kêu nàng mẹ, nàng chưa bao giờ đáp ứng, ghét bỏ muốn chết. Nhưng hiện tại, bị thời Khương như vậy dỗi mặt kêu mẹ kế, Lưu Tiểu Thảo chỉ cảm thấy chính mình huyết áp lập tức thăng đi lên, làm nàng nhớ tới ngày hôm qua bị Trương Quế nói những cái đó bực bội nói. Khương Phú Quý nguyên bản nhìn đến thời Khương mở cửa ra tới, cho rằng nàng là sợ, đang muốn làm nàng lăn ra đây đi trước tìm gà mái giả, đợi khi tìm được, lại thu thập nàng, lại không nghĩ rằng thời Khương cư nhiên trực tiếp ngay trước mặt hắn xé Lưu Tiểu Thảo mặt. Tức khác nguyên bản âm mặt đều mau tích thủy, ngón tay thời Khương, ngươi cái bất hiếu đồ vật, cho ta quỳ xuống. Thời Khương nâng nâng lông mày, nhìn ly chính mình không xa ngón tay, chính mình lòng bàn tay có chút ngứa, tưởng tiến lên cấp bẻ chết, đây là sao hồi sự. Cố nén chính mình ngao ngoe rục dịch cánh tay, vẻ mặt khó hiểu, ba, ngươi đây là sao? Ta ngày hôm qua đến bây giờ đều giống như không trêu chọc ngươi đi, ngươi sao liền sinh lớn như vậy khí? Nói thật, ngươi này tuổi cũng một đống, nếu là cấp khí ra cái tốt xấu, mẹ kế này đều nhị gả người, chẳng lẽ ngươi muốn cho nàng tam gả? Bất quá, nàng đều đã này số tuổi, tam gả phỏng chừng cũng tìm không thấy so ngươi càng tốt nam nhân đi. Nói xong, còn chiều Lưu Tiểu Thảo từ trên xuống dưới cẩn thận nhìn nhìn. Sau đó lộ ra một mặt ghét bỏ biểu tình tới. Khương Phú Quý không nghĩ tới, thời Khương cư nhiên nói ra nói như vậy tới, chỉ là chú hắn chết, còn chú hắn đội nón xanh. Tức giận đến thiếu chút nữa một hơi nghẹn lại không hoán lại đây, thật sự liền như vậy đi. Lưu Tiểu Thảo cũng bị thời Khương này độc miệng cấp chấn cả người tê dại, liên quan thời Khương nhìn nàng ánh mắt kia, làm nàng sợ tới mức cả người run lên. Hậu chi hậu giác nhớ tới, thời Khương đây là chú nàng chết nam nhân, lại làm quả phụ A. Phải biết rằng, lúc trước nàng sẽ gả cho phía trước nam nhân kia, là có bất đắc dĩ khổ trùng, như phi tất yếu, nàng liền người kia đều không nghĩ nhớ lại tới. Hiện tại bị thời Khương này nha đầu chết tiệt kia nói như vậy, trong đầu banh kia căn huyền, bang một chút chặt đứt mở ra. Ta xé ngươi này há mồm, làm ngươi nói hiệu nói vượng. Ở nàng phát lại đây phía trước, thời Khương liền phòng bị nàng cùng Khương Phú Quý hai người đột nhiên làm khó dễ đâu. Rốt cuộc nàng hiện tại này nhu nhược thân hình, cũng nhịn không được một chút lan lộn. Sau đó liền nghe được xoảng một tiếng vang lớn, Lưu Tiểu Thảo móng vuốt đầu tiên là chộp vào thời Khương kia phiến cửa phòng bản thượng, sau đó ván cửa ở đã trải qua ngày hôm qua cùng hôm nay liên tục đánh ra hạ, rốt cuộc không chịu nổi nằm ở trên mặt đất. Nga khoát, mẹ kế, ngươi liền tính lại xem ta không vừa mắt, cũng không thể đem chúng ta cấp đánh hư đi. Lưu Tiểu Thảo vừa rồi đi đánh thời Khương khi, không lưu một chút lực, hiện tại người không đánh tới, đánh vào ván cửa thượng, tuy rằng ván cửa hỏng rồi, nhưng tay nàng cũng không sai biệt lắm giống nhau hỏng rồi. Che lại chính mình thủ đoạn, vẻ mặt thống khổ, nghe được thời Khương đối với nàng tả một câu mẹ kế, hữu một câu sao sao, trong lòng thật là lại cấp lại tức. Khương Hồng Tú từ lúc bắt đầu đứng ở một bên khoanh tay đứng nhìn, đến sau lại trợn mắt há hốc mồm. Khi nào thời Khương cư nhiên như vậy nhanh mồm dẻo miệng, lời nói cơ hồ tự chắc tâm, phảng phất là thay đổi một người dường như. Thì, ngươi sao biến thành như vậy? Không phải là chúng ta đi. Nói đến này, giơ tay che lại miệng mình. Vẻ mặt khiếp sợ lại hoảng loạn biểu tình. Chỉ là, kia muốn nói lại thôi bộ dáng, làm người nhìn liền rất là không thoải mái. Khương Phú Quý vào lúc này, đã một cái tát chiều thời Khương trên mặt phiến qua đi. Chương 7 người ở rể chết đuối nữ nhi, 7. Khương Phú Quý xuống đất làm việc người, tuy rằng eo bị đụng phải một chút, nhưng không ảnh hưởng hắn xuống tay nặng nhẹ. Ấn hắn này dùng ra lực đạo, thời Khương nếu là bị phiến đến, thật là có thể đem trong miệng nha đều có thể xóa sạch mấy viên. Thời Khương nơi nào sẽ như vậy thúc thủ chịu trói. Bất quá, trong tay ván cửa đã nằm trên mặt đất, lại nhặt lên tới chắn nói đã không kịp. Cho nên, thời Khương đi xuống một ngồi xổm, né tránh Khương Phú Quý kia một cái tắt sau, lại đi phía trước một thoáng, bay thẳng đến sân cổng lớn chạy qua đi. Một bên chạy, một bên đôi tay đem đầu tóc xả loạn, sau đó la lớn, đánh người lạp, mẹ kế cha kế đánh người lạp. Này thao tác thật sự mã xoa trùng, Khương Phú Quý bọn họ ba cái chính là chưa kịp đem người cấp ngăn lại. Khương Hồng Tú nhìn thấy thời Khương đem chính mình tóc xả loạn bộ dáng, trong lòng một cái lộp bộp, nghĩ thầm, hỏng rồi. Bởi vì ngày hôm qua sự tình, trong thôn người đang ở nói nàng mẹ không hào đâu. Nàng ngày hôm qua buổi chiều đi đi bộ một vòng, đặc biệt là tống gia bên kia, kia tống lao thái thái chỉnh cùng lao đại gia kêu kêu quát quát nói Khương gia như thế nào không tốt, làm con dâu cả ngàn vạn đừng cho nàng kia đại tôn tử cưới cái như vậy cháu dâu trở về. Những lời này đó nghe nàng trong lòng đổ khó chịu, bất quá nghĩ đến bảo tới ca đi tham gia quân ngũ khi đáp ứng nàng lời nói, trong lòng lại có một tia ngọt ngào. Chỉ là, bảo tới ca tham gia quân ngũ này nửa năm, lại một phong thơ cũng chưa viết cho nàng quá, cái này làm cho Khương Hồng Tú trong lòng rất là bất an cùng thấp vọng. Bên ngoài thế giới như vậy đại, nếu là bảo tới ca ở bên ngoài nổi lên tâm tư khác, nàng nhưng làm sao? Khương Hồng Tú nguyên bản tính toán quá cái mấy ngày lại tới cửa, cùng bảo tới ca hắn nương hảo hảo giải thích, ít nhất đừng làm cho nàng hiểu lầm chính mình không tốt. Lại không nghĩ rằng, này sáng sớm tinh mơ lên, thời Khương liền nháo như vậy vừa ra. Khương Hồng Tú đều có thể đoán, thời Khương như vậy chạy ra đi sau, trong thôn người về sau đem như thế nào chọc bọn họ toàn ra cuộc sống. Nàng có thể nghĩ đến sự tình, Khương Phú Quý cùng Lưu Tiểu Thảo tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, cất bước liền chiều thời Khương chạy tới, tưởng đem người cấp kéo hồi trong viện tới. Chỉ là, thời Khương làm sao cho bọn hắn cơ hội, giống như cá trạch giống nhau trơn trượt, xoay chuyển vòng eo, thay đổi cái phương hướng, bay thẳng đến đại đội trưởng trong nhà vọt qua đi. Ngày hôm qua không ra đại sự, Nô Thiết Quân ngủ cái an ổn giấc, một giấc ngủ dậy, thần thanh khí sảng. Nay mùa đông, cũng không gì sống muốn làm, đại gia hỏa đều ở miêu đông đâu. Sáng tinh mơ hắn khiến cho nhà mình bà nương thượng một đĩa nhỏ đậu phộng, đổ hai lượng rượu trắng, một chân đạp lên trường ghế thượng, vê thượng một viên đậu phộng ném trong miệng, lại mút thượng như vậy một cái miệng nhỏ rượu trắng, sau đó hừ bản mẫu diễn, nhắm mắt lại, tự đắc này nhạc. Đang chuẩn bị đi vê đệ nhị viên đậu phộng đâu, đã bị ngoài cửa thê thảm tiếng la cấp dọa tay run lên, đậu phộng trực tiếp rơi xuống đất, dưới chân ý thức buông xuống, vừa vặn một chân đem kia viên đậu phộng cấp giẫm cái tan xương nát thịt. Nhìn kia viên bị chính mình không cẩn thận giẫm toái đậu phộng, tê một tiếng, Nô Thiết Quân cảm thấy chính mình tâm can đều ẩn ẩn đau lên. Đây là sao được? Sao kêu như vậy khiếp người đâu? Đại đội trưởng tức phụ nguyên bản ở phòng bếp tẩy xuyến đâu, nghe được thanh âm, chạy ra tới. Vừa mở cửa, liền thấy một bóng người vọt vào nàng trong lòng ngực. Thím, ta mẹ kế cha kế muốn đem ta đánh chết ta. Ô ô ô. Đại đội trưởng tức phụ nghe được trong lòng ngực người nói như vậy, vẻ mặt một bức, đôi tay bởi vì còn dính soát nồi thủy đâu, cho nên đầu hàng giống nhau dơ. Khi. Thời Khương. Ai, đây là sao? Đại đội trưởng tức phụ bị thời Khương ôm gắt gao mà, muốn tránh thoát mở ra, lại bởi vì thời Khương một phen nước mắt một phen nước mũi, lại ngượng ngùng đem nàng trực tiếp đẩy ra. Chỉ có thể quay đầu lại trừng mắt nhìn còn đang đau lòng kia viên nát đậu phộng Nô Thiết Quân liếc mắt một cái, Nô Thiết Quân sờ sờ cái mũi, vẻ mặt không cao hứng đi tới. Khi nha đầu, sáng tinh mơ, đây là làm gì đâu? Có gì sự, hào hào nói, khóc gì khóc. Tuy nói hiện tại bởi vì hoàn cảnh chung quan hệ, có một số việc không thể nói. Nhưng sáng tinh mơ ở nhà người khác khóc, hắn trong lòng chung quy là thực không thoải mái. Ngày này hảo tâm tình, đều cấp lộng hỏng rồi. Thời Khương nghe được Nô Thiết Quân nói như vậy, lại nhìn trộm xem hắn sắc mặt không phải rất đẹp, tự nhiên sẽ không tức thời, dùng tay háo dùng sức xoa xoa, khỏe mắt chỗ tức khắc đỏ một mảnh, làm người nhìn rất là đáng thương. Đối. Thực xin lỗi, thím, ta biết như vậy không tốt. Ta mẹ kế ngày hôm qua sau khi trở về, liền muốn đánh chết ta, hôm nay buổi sáng càng là khuyến khích cha ta đối ta ra tay tàn nhẫn, ta nếu là không chạy ra, chỉ sợ ta này tiện mệnh liền vô thanh vô tức chết ở trong nhà, cũng không ai biết. Đại đội trưởng, ta chỉ nghĩ sống sót, sao liền như vậy khó đâu. Ta nương sao liền không ở sinh ta khi, đem ta cùng nhau mang đi nha. Nói đến này, thời Khương cố nén tiếng khóc, nhưng nước mắt lại là quần quận từ khỏe mắt hạ xuống, như vậy không tiếng động khóc thút thít, càng làm cho nhân tâm đầu không khỏi một nắm. Nguyên bản sụ mặt không cao hứng Nô Thiết Quân thấy, đáy lòng mềm nhũn, theo sau nghĩ đến muốn giải quyết xử lý như vậy việc nhà, mày không khỏi đánh thành bế tắc. Lại nói như thế nào, Khương Phú Quý cũng là thời Khương thân cha, trong thôn, nhà ai hải tử không bị cha mẹ đánh chửi quá. Tuy nói Khương Phú Quý lần này làm quá mức, nhưng hắn làm đại đội trưởng, cũng nhiều nhất là khuyên bảo, có nghe hay không, đó chính là Khương Phú Quý sự. Nhưng nếu là không nghe, sau khi trở về lại nháo lên, lại ra điểm gì sự, phiền lòng người, vẫn là hắn cái này làm đại đội trưởng. Nhìn thấy Ngô Thiết Quân dáng vẻ này, Thời Khương tâm không khỏi trầm trầm. Bất quá, Thời Khương này một đường chạy như điên thêm khóc thét thanh âm, trong thôn đại bộ phận người hoặc thấy hoặc nghe thấy được. Có kia bắt quái, đã sớm trộm đi theo nàng mặt sau, xem nàng sẽ cùng đại đội trưởng nói chút gì. Hiện tại nghe được Thời Khương nói như vậy đáng thương bộ dáng, có chút mềm lòng, không khỏi thế nàng lau một phen nước mắt. Các ngươi nói có kỳ quái hay không, Lưu Tiểu Thảo là mẹ kế không giả, nhưng Khương Phú Quý trung quy là thân cha a. Chính là, các ngươi nói hắn sao liền như vậy tàn nhẫn tâm địa, đối chính mình thân khuê nữ hạ thủ được. Xem hắn đối Hồng Tú thái độ, cũng không giống là cái tâm tàn nhẫn nha. Chẳng lẽ hắn kia đầu óc bị Lưu Tiểu Thảo cấp lửa dối hỏng rồi? Có khả năng, gối đầu gió thổi qua, cũng không phải là gì đều lừa dối ở. Thời Khương chính là họ Khi, nếu là Khương Phú Quý đối nàng không tốt, hoàn toàn có thể hồi thời ra sao. Trong đám người nghị luận sôi nổi, đột nhiên có người toát ra như vậy một câu, mọi người tức khắc một tĩnh. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ giống nhau nghĩ tới, đối Nga, Khi nha đầu chính là họ Khi, Khương Phú Quý phía trước chính là tới cửa con rể, nếu là Khương Phú Quý đối Thời Khương cái này nữ nhi không tốt, Thời Khương hoàn toàn có thể hồi thượng trang đại đội đi sao. Nô Thiết Quân tự nhiên cũng nghe tới rồi đại gia nghị luận, trong lòng không khỏi vừa động. Khương Phú Quý đợi eo, chạy tới khi, xa xa mà liền nghe được mọi người giảng nói, nghe rõ nội dung sau, trong lòng tức giận không thôi, càng là khí phổi đều mau tạc. Các ngươi đánh giám, Thời Khương là ta Khương Phú Quý nữ nhi, ta xem nàng dám hồi thượng trang đại đội. Chương 8 người ở rể chết đuối nữ nhi, 8. Ai, Khương Phú Quý, ngươi lời này ta liền không thích nghe. Thời Khương chính là họ Khi, liền tính là ngươi nữ nhi. Kia cũng là thượng trang đại đội lao thời gia loại, nàng về sau và chính là muốn thay thời gia nối dõi tông đường. Chính là nói a, Thời Khương chính là họ Khi, nhưng không họ Khương. Kỳ thật nói đến, Khi nha đầu là thượng trang đại đội người, nhưng nàng phía trước vẫn luôn lấy chính là chúng ta hạ trang đại đội công điểm, đại đội trưởng, này giống như không thích hợp đi. Đúng vậy, phía trước chúng ta còn không có nghĩ vậy một vụ, xác thật không thỏa đáng. Nguyên bản chỉ là một ít phụ nữ mồm năm miệng 10 cùng Khương Phú Quý bẻ xả, đến mặt sau. Có năm ấy kỷ lớn hơn một chút, có chút hy vọng lão nhân nghe xong những lời này đó đầu, cũng gia nhập tiến vào, cũng không cùng Khương Phú Quý tranh chấp, chỉ là đối Ngô Thiết Quân lời nói thâm thiế giảng đạo lý. Rốt cuộc, hiện tại người bốn lao sáu, mỗi năm cuối năm phân những cái đó lương thực, có thể nói là từ đại gia hỏa trong miệng tiết kiệm được tới. Nếu không nên thời Khương lấy lương thực, lại bị Khương gia cầm đi, một lấy chính là mười mấy năm, tinh tế tính ra này một năm lương thực, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng không chịu nổi thời gian lâu. Ai trong lòng nguyện ý lấy nhà mình lương thực giúp người khác dưỡng hài tử. Tức khắc, nguyên bản là Thời Khương khóc lóc kể lể mẹ kế thân cha đánh chết chuyện của nàng, biến thành Thời Khương có nên hay không đãi tại hạ trang đại đội sự. Nếu không nên, kia nàng phía trước tại hạ trang đại đội lấy lương thực, có phải hay không hẳn là còn trở về. Nhưng nàng một cái nha đầu, lúc trước lương thực, tất cả đều là Khương Phú Quý hai phu thê ký tên lấy về đi, nếu là còn trở về, đại gia hỏa tự nhiên liền tìm Khương Phú Quý hai phu thê. Rốt cuộc Thời Khương toàn thân trên dưới cũng không một phân đáng giá đồ vật, từ nhỏ đến lớn, nàng kiếm công điểm, đều là Khương Phú Quý hai vợ chồng cầm đi. Khương Phú Quý nguyên bản chỉ là tưởng cho thấy, liền tính hắn đánh Thời Khương, nhưng Thời Khương cũng là hắn nữ nhi, đánh nhà mình hài tử, luôn được đến người khác tới xen vào nói gì. Nhưng không nghĩ tới, lời này đầu cư nhiên oai tới rồi Thời Khương này nha đầu chết tiệt kia có tính không hạ trang đại đội người. Lưu Tiểu Thảo theo sát ở Khương Phú Quý phía sau, cũng không nghĩ tới rõ ràng là một kiện gia sự. Bị đại gia xảo thành toàn bộ đại đội sự, sắc mặt không khỏi tái nhợt lên. Trong nhà còn có bao nhiêu lương thực, nàng có thể so ai đều rõ ràng, nếu là thật sự bị buộc lấy ra tới, toàn gia người không được đói chết. Nô Thiết Quân cũng không nghĩ tới, việc này sẽ biến thành dáng vẻ này. Được rồi, đại gia hỏa lặng lặng, chuyện này ta sẽ đuổi kịp trang đại đội bên kia phản ứng, rốt cuộc lúc trước Khương Phú Quý dọn về hạ trang đại đội, thượng trang bên kia chính là cùng. Hắn rút ra đừng ở bên hông thuốc lá sợi. Điểm thượng sử dụng sau này lực hút một ngụm. Bất quá sao, đại gia hỏa nói cũng không phải không có đạo lý, mặc kệ như thế nào, Thời Khương không coi là chúng ta hạ trang người. Cho nên, cuối tháng này trong xã mở họp, ta sẽ cùng trong xã phản ứng chuyện này. Nói xong, trừng mắt nhìn Khương Phú Quý liếc mắt một cái, sau đó từ trong lô mũi phun ra một ngụm yên. Phú Quý A, kỳ thật cẩn thận tới giảng, ngươi ở rể đến lúc đó ra sau, liền không coi là chúng ta hạ trang người. Bất quá mặt sau ngươi lại cưới Lưu Tiểu Thảo, xem như lại từ thượng trang thời gia ở rể đến hạ trang Khương gia tới, nếu như vậy tính nói, ngươi hộ khẩu dừng ở chúng ta hạ trang bên này, cũng có thể nói quá khứ. Chẳng qua, Thời Khương dù sao cũng là thượng trang thời gia người, tổng không có khả năng cũng đi theo ngươi cùng nhau ở rể trở về đi. Lúc trước ngươi mang thời Khương trở về, nhưng chưa nói cho nàng sửa họ, chuyện này, đến hảo hảo cộng lại. Ta xem, lần này đi mở họ khi, ta hảo hảo hỏi một chút thượng trang bên kia người, xem bọn họ là nghĩ như thế nào. Nếu là thượng trang bên kia người không muốn tiếp thu thời Khương, vậy đến cấp thời Khương sửa họ, làm nàng họ hồi họ Khương, như vậy đãi tại hạ trang mới coi như danh chính ngôn thuận. Nô Thiết Quân suy bụng ta ra bụng người tính ra, có lẽ Khương Phú Quý đối thời Khương như vậy không thích nguyên nhân, có lẽ cùng nàng họ có quan hệ cũng nói không chừng. Bằng không, sao giải thích hắn đối kê nữ Khương Hồng Tú cùng chính mình thân khuê nữ khác nhau? Còn không phải là Khương Hồng Tú họ Khương sao? Có lẽ sửa lại họ sau, Khương Phú Quý sẽ đối thời Khương tốt một chút, cũng không cầu tượng nhà người khác như vậy đau thân khuê nữ, liền tính cùng kia Khương Hồng Tú giống nhau, xử lý sự việc công bằng, cũng liền sắp xỉ. Nhưng nếu là thượng trang bên kia người nguyện ý tiếp thu thời Khương, vậy làm thời Khương hồi thượng trang đại đội đi, cứ như vậy, cũng có thể tránh cho nàng ở Khương gia bị mẹ kế thân cha như vậy tra tấn. Rốt cuộc sửa lại họ sau, Khương Phú Quý có thể hay không đối thời Khương tốt sự tình, cũng chỉ là hắn suy đoán cùng hy vọng mà thôi. Vạn nhất Khương Phú Quý liền bẻ bất quá kia căn gần, một lòng một dạ muốn tra tấn chính mình thân khuê nữ, kia cũng không phải không có khả năng sự tình. Nghĩ vậy Khương gia suốt ngày thường thường làm ra một chút sự tình tới, làm hắn đầu trọc, Nô Thiết Quân rất là chua xót. Hắn liền tưởng an an ổn ổn uống khẩu rượu, an viên đậu phộng, sao liền như vậy khó đâu. Không được, nàng là ta khuê nữ, nơi nào đều không đi. Nghe được đại đội trưởng lời nói, Khương Phú Quý cổ một ngạnh, kiên quyết không đồng ý. Chính là, đại đội trưởng, ngươi nói lời này, mệnh không đối lý nột. Ta một phen phân một phen nước tiểu đem thời Khương lôi kéo đại, hiện tại ngươi khinh phiêu phiêu như vậy một câu, liền muốn cho nàng hồi thượng trang thời ra, đâu ra chuyện tốt như vậy. Lưu Tiểu Thảo cũng theo ở phía sau, đối đại đội trưởng nói lời này, rất là bất mãn. Phía trước nàng còn lo lắng trong thôn người bức nàng lấy lương thực ra tới, hiện tại đại đội trưởng lời này, thời Khương nếu là thật sự rời đi Khương ra, nào còn như thế nào đắn đo. Trong nhà sống, nhưng tất cả đều là thời Khương làm, nàng đi rồi, những cái đó sống không phải dừng ở trên người nàng. Liên tính vì trong nhà có cái miễn phí lao công, nàng cũng không thể đáp ứng đại đội trưởng nói làm thời Khương hồi thượng trang thời ra nói. Các ngươi sao nghe không rõ? Không phải nói, chờ trong xã mở họp, coi trọng trang đại đội bên kia ý tứ. Các ngươi cũng đừng nghĩ quá mỹ, nhân gia thượng trang đại đội khả năng còn không muốn đồng ý tiếp thu thời Khương đâu. Nói nữa, nếu không phải các ngươi hai vợ chồng, mỗi ngày không có việc gì tìm việc, có thể có hôm nay này vừa ra. Hảo, hảo, cho ta trở về, bằng không hôm nay liền giúp các ngươi quyết định thời Khương đi lưu. Nô Thiết Quân không kiên nhẫn đối với Khương Phú Quý phất phất tay, làm cho bọn họ chạy nhanh trở về. Khương Phú Quý không có biện pháp, chỉ có thể lôi kéo Lưu Tiểu Thảo lưu luyến mỗi bước đi đi trở về. Người khác thấy đại đội trưởng cấp ra kiến nghị, đến cũng không lại buộc làm Khương gia còn lương thực. Nói đến cùng, thời Khương từ nhỏ tại hạ trang lớn lên, hôm nay ở những người này, cơ hồ đều là nhìn thời Khương lớn lên. Đối với thời Khương, các nàng cảm nhận chung liền bốn chữ, thành thật nhát gan. Như vậy thành thật nhát gan hoa, làm các nàng hướng chết bức, giống như có điểm muội lương tâm. Vừa rồi sẽ như vậy nói. Càng nhiều nguyên nhân bất quá là không nghĩ đem lương thực cấp Khương Phú Quý cùng Lưu Tiểu Thảo thôi. Nô Thiết Quân thấy mọi người đều rời đi, thời Khương lại còn thấp đầu đứng ở nhà hắn trong viện. Sao? Khi nha đầu, ngươi đây là còn có gì sự? Thời Khương nghe được Nô Thiết Quân hỏi chuyện, gật gật đầu. Đại đội trưởng, ngươi cũng thấy rồi, cha ta hắn hận ta, ước gì ta sớm một chút đã chết đi tìm ta nương. Kia ra ta là không dám đi trở về, sợ ngày nào đó liền khởi không tới. Nô Thiết Quân nghe xong, trầm mặc một lát. Khi nha đầu, vậy ngươi hiện tại là tưởng sao cái làm? Chương 9 người ở rể chết đối nữ nhi, 9. Đại đội trưởng, ngươi phía trước quyết định, ta hoàn toàn tán đồng. Chỉ là, Khương gia ta thật sự ở không nổi nữa. Nếu là thượng trang đại đội đáp ứng ta trở về cũng liền thôi, nếu là không đáp ứng, ta tưởng thỉnh đại đội trưởng giúp một chút, ta tưởng chính mình một người trụ, mặc dù trụ tốt đều, ta cũng nguyện ý. Thời Khương cắn chặt răng, đem chính mình trong lòng ý tưởng nói cho Ngô Thiết Quân. Nghe xong thời Khương nói, Nô Thiết Quân rất là chấn động. Rốt cuộc, kia túp lều chính là cấp những cái đó xuống nông thôn cải tạo người trụ, tuy nói ba mặt có rơm dạ ngăn cách, nhưng không chịu nổi kia rơm dạ lọt gió. Đặc biệt là hiện tại là ngày mùa đông, ban ngày còn hảo, chỉ cần không phong, phơi phơi nắng cũng còn hành. Nhưng vừa đến buổi tối thời điểm, kia độ ấm dáng đến âm, cùng ban ngày đó chính là một trên trời một dưới đất khác nhau. Nếu là thân thể kia không tốt, chỉ sợ đãi không được mấy ngày, là có thể muốn mệnh. Khi nha đầu lời nói đều nói đến cái này phân thượng, hắn nếu là còn không đáp ứng, thật sự có chút không thể nào nói nổi. Nghĩ đến vừa rồi Khương Phú Quý bộ dáng kia, hơn nữa Lưu Tiểu Thảo lại một bộ muốn từ thời Khương trên người quát hạ mấy tầng du tới bộ dáng, Nô Thiết Quân nhắm mắt, đáp ứng rồi xuống dưới. Tuy nói trên đời không có không phải cha mẹ, cũng mặc kệ sao, người tồn tại mới có hy vọng, cho nên, hắn tưởng cấp Thời Khương một cái cơ hội. Không thể không nói, vừa rồi Thời Khương kia phiên khóc nhẹ biểu diễn, vẫn là làm Nô Thiết Quân nguyên bản tưởng việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không tâm tư có điều dao động. Ngươi trước cùng cha ngươi trở về, chờ thúc đuổi kịp trang đại đội bên kia chào hỏi qua sau rồi nói sau. Nghe được Nô Thiết Quân nói như vậy, Thời Khương ánh mắt ám ám, trên mặt lại lộ ra một mảnh cảm kích chi sắp tới. Liên tục khom lưng nói lời cảm tạ, sau đó hút cái mũi, hồng con mắt đi trở về. Một đường đi đến cửa nhà, đều sẽ gặp được một ít thúc bá thím hỏi chuyện, Thời Khương vẻ mặt hàm hậu ăn ngay nói thật, dẫn tới trong thôn người một mảnh thổn thức. Nhưng là, dù sao cũng là nhân ra việc nhà, chỉ có thể ngầm than một tiếng không nương hải tử thật là đáng thương. Thời Khương một đường trở về cũng không sốt ruột, nguyên bản nàng nghĩ rời xa Khương ra liền tính. Chính là, từ vừa rồi các vị đại thúc đại thẩm, còn có đại đội trưởng biểu tình cùng trong giọng nói có thể xem ra tới. Liên tính nàng trở lại thượng trang đại đội, Khương Phú Quý vẫn là nàng thân cha, chỉ cần có này phân quan hệ ở, về sau có chuyện gì, hắn đều có thể tới quản thượng một quản, nhúng tay chuyện của nàng. Là nàng phía trước chắc hẳn phải vậy, huống chi, này mệnh nợ, còn không có vấn tội khôi đầu sỏ muốn tới đâu. Liên như vậy đi rồi, đối với Khương gia hoàn toàn không đau không ngứa. Nghĩ đến nàng trong trí nhớ hết thảy, tuy không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, lại đánh đáy lòng đối nàng sau khi chết cải tà quy chính, hạnh phúc một nhà Khương gia người khịt mũi coi thường. Trên đời này, nào có làm loại này ác xong việc, không cần gánh vác bất luận cái gì trách nhiệm. Thời Khương mới vừa đi đến Khương gia cửa, liền nghe được đại môn nội viện tử chung một cái béo đôn nằm trên mặt đất, tay chân cùng sử dụng ở chèo thuyền, trên mặt đất cho bụi bị dơ lên đồng thời, còn có gào khan khóc tiếng kêu cũng vang vọng một bên mọi người màng thai. Ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta muốn nước ăn trứng trứng. Không có thủy trừng chúng ta sẽ không ăn cơm. Ai ra huy, ta tổ tông à, không phải nương không cho ngươi làm thủy trừng trứng, á hoa không thấy, nương muốn làm cũng làm à không. Lưu Tiểu Thảo đau lòng tưởng tiến lên, kêu Khương Hồng Tú cùng nhau đem Khương Tiểu Bảo cấp kéo tới. Lại bị Khương Tiểu Bảo tượng long vàng quét rắc giống nhau, hai chân loạn đặng, người không kéo tới, Lưu Tiểu Thảo cùng Khương Hồng Tú trên người, cẳng chân thượng, đến là hung hăng mà ăn vài hạ. Khương Hồng Tú bị đá đến cẳng chân cốt địa phương, xuyên tim đau đớn trào ra tới. Làm nàng ra mặt tức khắc trắng một chút. Chỉ là, nàng hiện tại không dám ra tiếng. Vừa rồi cha mẹ đuổi theo Thời Khương, Khương Tiểu Bảo liền tỉnh, lên nha cũng không soát, liền chạy đến phòng bếp gian đi phiên mỗi ngày cho hắn trưng thủy trưng trứng. Không tìm được đồ vật, trong nhà lại chỉ có Khương Hồng Tú ở, Khương Tiểu Bảo tự nhiên liền đem tính tình phát ở Khương Hồng Tú trên người. Khương Phú Quý cùng Lưu Tiểu Thảo nổi giận đùng đùng khi trở về, Khương Tiểu Bảo chính giơ nắm tay đánh Khương Hồng Tú đâu. Khương Hồng Tú dù sao cũng là từ Lưu Tiểu Thảo trong bụng sinh ra tới, nhìn đến nhi tử như vậy đánh hắn tỉ tỉ, nàng tự nhiên tiến lên ngăn cản cản. Lại không nghĩ, nay cản lại, là nguyên bản liền tức giận Khương Tiểu Bảo tính tình càng thêm lớn lên, trực tiếp nằm ở trên mặt đất, lại khóc lại nháo, đầy đất lăn lộn không nói, vẫn luôn gào khan, cũng không xong nước mắt. Cứ như vậy, cũng làm Lưu Tiểu Thảo đau lòng muốn chết. Rốt cuộc gào khan phế giọng nói, vạn nhất đem bảo bối nhi tử giọng nói gào hỏng rồi, kia nhưng như thế nào hảo. Tưởng kéo hắn lên, hống thượng vài câu, lại bị nhi tử đá khai đi. Lưu Tiểu Thảo không có cách nào, nguyên bản tưởng làm bộ làm tịch đánh Khương Hồng Tú vài cái, hống nhi tử lên. Trước mắt, liền nhìn đến đứng ở cửa xem mùi ngon Thời Khương, tức khắc nguyên bản liền nghẹn kia khẩu khí, càng la đổ trong lòng thượng, không thể đi xuống. Nha đầu chết tiệt kia, còn không mau đem Tiểu Bảo nâng dậy tới, hảo hảo hống hắn. Thời Khương giơ lên ngón tay chỉ vào chính mình, đầy mặt kinh ngạc hỏi, ngươi xác định làm ta đi hống hắn? Vừa nói vừa chiều còn trên mặt đất lăn lộn Khương Tiểu Bảo nhìn lại. Ngày hôm qua Khương Tiểu Bảo đẩy Thời Khương hạ hà sau, nhìn nàng trầm đến đáy sông, mới chạy về ra. Chạy về ra sau, hắn cũng không có trước tiên nói cho Lưu Tiểu Thảo, vẫn là Lưu Tiểu Thảo thấy nhà mình nhi tử một người trở về, nguyên bản hẳn là canh giữ ở Khương Tiểu Bảo bên người Thời Khương cư nhiên không thấy bóng dáng, cho rằng nàng đi lười biếng. Luôn mãi dò hỏi nhà mình nhi tử Thời Khương kia nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc đã chạy đi đâu. Khương Tiểu Bảo mới không kiên nhẫn đem đẩy Thời Khương hạ hà, hơn nữa nhìn Thời Khương trầm đến đáy sông sự tình nói cho Lưu Tiểu Thảo. Nếu không phải bởi vì từ nhà mình nhi tử trong miệng biết được Thời Khương rớt xuống trong sông thời gian, Lưu Tiểu Thảo ngày hôm qua cũng sẽ không như vậy chắc chắn Thời Khương chết đuối. Khương Tiểu Bảo nói cho Lưu Tiểu Thảo sau, liền lại chạy ra ngoài chơi, căn bản không để ý ngày hôm qua Thời Khương sống hay chết sự tình. Hơn nữa đêm qua Khương Tiểu Bảo cùng người đánh đạn châu, thua một viên không dư thừa mới trở về. Phải biết rằng kia đạn châu là hắn hỏi hắn nương muốn 2 mao tiền, riêng đi cung tiêu xã bên kia mua tới, một phân tiền một viên, tổng cộng 20 viên, mỗi viên đều nhan sắc bất đồng, Khương Tiểu Bảo rất là bà bối. Hắn trong lòng tính toán hỏi hắn nương lại muốn cái 5 mao tiền, lần này nhiều mua điểm đạn châu, đến lúc đó đem phía trước phát ra đi đạn châu tất cả đều thắng trở về. Chỉ là, bởi vì ngày hôm qua thời Khương sự tình, dẫn tới Lưu Tiểu Thảo cùng Khương Phú Quý sớm ăn một chút Khương Hồng Tú làm cơm chiều sau liền nghỉ ngơi. Khương Tiểu Bảo khi trở về, trừ bỏ phòng bếp gian trong nồi ôn đồ ăn, căn bản chưa thấy được người. Bất quá, hắn cũng không sốt ruột, Khương gia liền hắn như vậy một cái bảo bối nhi tử, về sau nối dõi tông đường nhưng toàn dựa hắn, trong nhà hết thảy tất cả đều là của hắn. Cho nên, vãn một chút hỏi hắn nương lấy tiền, cũng không có gì vấn đề lớn. Mãi cho đến buổi sáng hắn rời giường, bởi vì không ăn đến thủy trưng trứng phát giận, Khương Tiểu Bảo một chút không có cảm thấy thời Khương không ở có cái gì không đúng. Nhưng theo hắn nương kêu thời Khương lại đây dịu hắn, sau đó thời Khương ngón tay nàng chính mình, đôi mắt lại nhìn Khương Tiểu Bảo, khỏe miệng hơi hơi một nghiêng, mang theo điểm ý cười hỏi chuyện. Khương Tiểu Bảo không biết vì sao, cảm giác phía sau lưng một trận rét run, gào khăn thanh, tức khắc liền ngừng lại. Đệ nhất 10 chương người ở rể chết đuối nữ nhi, 1-10. Nương, nàng không phải đã chết sao? Ta không cần nàng tới đỡ ta, ta muốn ăn trứng gà. Nhìn trộm nhìn thời Khương góp chân liếc mắt một cái, thấy nàng góp chân mặt sau có bóng dáng, Khương Tiểu Bảo tức khắc lá gan lớn lên đồng thời, giọng cũng lớn lên. Thời Khương nghe thế béo đôn nói, sắc mặt hơi không thể thấy trầm đi xuống. Từ ngày hôm qua đem nàng đẩy hạ hà, đến nàng trở về, lại cho tới hôm nay đi ra ngoài, này tiểu hài tử, đối nàng hoàn toàn một chút ấy náy đều không có. Ngay cả vừa rồi nghe được nàng thanh âm, cũng chỉ là gào khan thanh âm tạm dừng một chút. Mà vừa lúc chính là này ngắn ngủi trong nháy mắt tạm dừng, thực rõ ràng cảm giác ra tới, này Khương Tiểu Bảo đối với đẩy nàng hạ hà sự tình, cũng không phải tiểu hài tử không hiểu chuyện đơn giản như vậy lý do thoái thác. Bị Khương Tiểu Bảo ầm ĩ đau đầu không thôi Lưu Tiểu Thảo, thấy thời Khương còn đãi ở cửa vẫn không núp ních. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, trong mắt mù có phải hay không? Không gặp ngươi đệ đệ nằm trên mặt đất, còn không qua tới hỗ trợ. Như vậy lãnh thiên, Tiểu Bảo nếu là đông lạnh mắc lỗi tới, xem ta không đánh chết ngươi. Lưu Tiểu Thảo nổi trận lôi đình đối với thời Khương giống giận, ngày hôm qua cùng hôm nay hai ngày thời gian, nàng đã không biết đổ vài lần bạch liên hoa nhân thiết. Thời Khương chiều trong viện bốn người nhìn lại, Khương Phú Quý đầy mặt đối nàng không kiên nhẫn cùng chán ghét biểu tình, Lưu Tiểu Thảo vẻ mặt khắc nghiệt lại còn tưởng che giấu chính mình sụp đổ nhân thiết bộ dáng, Khương Hồng Tú từ trong ra ngoài tràn ra bạch liên hoa hơi thở, còn có trên mặt đất Khương Tiểu Bảo bề ngoài có vẻ vụ bề, nội tâm lại ác độc tiểu hài tử. Đây là cái gọi là người một nhà. Hít sâu một hơi, thời Khương nguyên bản táo bạo nội tâm, đột nhiên liền bình tĩnh xuống dưới. Lưu Tiểu Thảo còn ở kia lại nhảy cái không để yên, khi về cũng như một lời nói. Tiến lên một phen sách Khương Tiểu Bảo cánh tay, trực tiếp đem hắn từ trên mặt đất kéo lên. Bất thình lình động tác, sợ tới mức Khương Tiểu Bảo gương mặt một bạch, nguyên bản chỉ là giả khóc, hiện tại lại là thật thật tại tại thật khóc lên. Bởi vì thời Khương sách hắn cánh tay cái tay kia, giống như kìm sắt tử giống nhau gắt gao kiềm hắn cánh tay, hơi chút dây rủa một chút, khi về tay kính liền sẽ tăng lớn một phần, làm hắn đau cả người đều bắt đầu run lên lên, căn bản không dám lại lộn xộn. Có thể nói, toàn bộ Khương gia, làm việc nhiều nhất, nặng nhất mệt nhất đều là thời Khương, nàng đối phó Khương Tiểu Bảo cái này tứ chi không cần tiểu thí hải, quả thực là một bữa ăn sáng. Ngươi muốn làm sao? Còn không nhanh lên buông ra Tiểu Bảo. Lưu Tiểu Thảo bị thời Khương đột nhiên động tác cấp khiếp sợ, nhìn đến Tiểu Bảo nước mắt nước mũi ràn rụa, tức khắc sốt ruột đối với thời Khương hô, lại không dám tiến lên, rất sợ thời Khương lại đối Khương Tiểu Bảo làm chút cái gì. Thời Khương cảm thấy ngoài ý muốn, ý vị thâm trường chiều Lưu Tiểu Thảo nhìn liếc mắt một cái. Thấy nàng mãn nhãn lo lắng cùng đối nàng nghiến răng nghiến lợi, nội tâm cười nhạo một tiếng, nguyên lai, này Lưu Tiểu Thảo cũng có nhược điểm A. Thời Khương, ngươi có phải hay không tưởng bị đuổi ra gia môn? Khương Phú Quý cũng bị thời Khương này không ấn bài ra hành động cấp khiếp sợ, bất quá hắn dù sao cũng là cái nam nhân, hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới địa phương khác đi, chỉ là đối thời Khương lộng khóc Tiểu Bảo, còn có cảm thấy chính mình một nhà chi chủ địa vị đã chịu khiêu khích mà cảm thấy phẫn nộ mà thôi. Đến là Khương Hồng Tú biểu hiện. Ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Đối với Khương Tiểu Bảo khóc lóc thảm thiết, Khương Hồng Tú cư nhiên âm thầm mừng thầm một chút, thậm chí còn đối thời Khương phiên cái khinh thường xem thường, bất quá này nhỏ bé biểu tình lại bị thời Khương xem rành mạch. Kỳ thật, Khương Hồng Tú thậm chí âm thầm chửi thầm thời Khương, vì cái gì không dưới trọng điểm tay, làm Khương Tiểu Bảo ăn nhiều một chút đau khổ mới đúng. Nàng xương đùi nơi đó bị đá đến địa phương, hiện tại ẩn ẩn làm đau, cũng không biết có thể hay không lưu lại vết sẹo. Nhìn đến bọn họ mấy cái từng người lòng mang quỷ thai bộ dáng, thời Khương đem trong tay Khương Tiểu Bảo chiều Lưu Tiểu Thảo một phen đẩy qua đi, sau đó dùng sân ngoại đều có thể nghe được thanh âm ồn ào. Mẹ kế, ngươi này rốt cuộc là muốn cho ta đỡ vẫn là không nghĩ làm ta đỡ a? Lặp đi lặp lại thật đúng là phiền thoái, quả nhiên này là mẹ kế, trong miệng nói không một câu nói thật. Lưu Tiểu Thảo nghe xong lời này, khí một cái ngưỡng đảo. Nàng xem như đã nhìn ra, lúc này Khương chính là cái khờ độ. Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay biểu hiện, nếu là thông minh điểm người, đã sớm nắm Tiểu Bảo nói hắn đẩy người. Hơn nữa, ngày hôm qua cho tới hôm nay, thời Khương cư nhiên cũng chưa nói qua Tiểu Bảo đẩy nàng hạ hà sự, nàng làm như vậy nếu không phải khờ độ, đó chính là tâm tư thâm trầm thực. Bất quá, mặc kệ là cái nào, nàng đều đến đem người cấp trị phục tùng. Cưỡng chế trong lòng ác ý, đem Tiểu Bảo ôm vào trong ngực, miễn cưỡng đối thời Khương lộ ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười gương mặt tươi cười tới. Khi nha đầu, ta biết ngày hôm qua ngươi chịu ủy khuất, nhưng ngày hôm qua cho tới hôm nay việc này cấp nháo, đều đem Khương ra mặt ở trong thôn mất hết. Ngươi luôn luôn là cái nghe lời hài tử, về sau cũng không thể lại làm như vậy, biết không? Nhìn Lưu Tiểu Thảo kia gương mặt tươi cười, thời Khương oai oai đầu. Khương ra mặt mất hết cùng ta có gì quan hệ? Ta lại không họ Khương. Phúc! Khương Phú Quý chỉ cảm thấy có một cây đao phụt một chút chát ở hắn ngực thượng. Vừa rồi đại đội trưởng nói kia phiên lời nói, nghe hắn trong lòng chính không thoải mái đâu. Hiện tại thời Khương lại nói như vậy, nhìn thời Khương chấp chấp đôi mắt nhìn hắn, gương mặt này tuy rằng không có hoàn toàn nảy nở, cũng đã có nàng thân sinh mẫu thân khi tú chi 6-7 phân bộ dáng, càng xem liền nhịn không được oán hận mà cắn răng. Lưu Tiểu Thảo lại phản ứng không giống nhau, nghe được thời Khương nói như vậy, trong lòng không khỏi vui vẻ, ánh mắt trộm mà ở Khương Phú Quý trên người lưu một vòng, sau đó lại thu trở về. Nay tiểu tạp chủng, nguyên bản không lưng túi đầu còn có thể tại Khương ra kéo dài hơi tàn. Khương Phú Quý còn đuổi theo thưởng nàng một ngụm cơm ăn. Hiện tại thời Khương đều nói như vậy, nàng chỉ cần ở nguyên bản Khương Phú Quý trong lòng lại điểm thượng một phen hỏa, liền có thể không cần tốn nhiều sức, là có thể đem thời Khương này nha đầu chết tiệt kia cấp lộng chết. Bất quá, liền như vậy đã chết đã có thể quá tiện nghi nàng, vừa vặn nàng nương trước đó vài ngày lại đây cùng nàng nói qua nói, nàng còn ghi tạc trong lòng đâu. Lưu gia trang có cái đã chết bà nương người góa vợ, nguyện ý ra 60 đồng tiền lại cưới cái tức phụ. 60 đồng tiền đâu? Này nông dân, trên mặt đất, mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, khấu đi ngày thường ăn uống chi phí, nhà nàng mấy năm đều tích cóp không dưới này 60 đồng tiền tới. Nguyên bản thời Khương nếu là ngày hôm qua chết đuối, nàng còn thật lòng đáng tiếc một chút đâu. Hiện tại hảo, Khương Phú Quý đối nàng đề nghị khẳng định sẽ không có bất luận cái gì ý kiến. Đến nỗi thời Khương có thể hay không phản đối, căn bản là không ở nàng suy xét trong phạm vi. Không chờ Khương Phú Quý báo nổi, Lưu Tiểu Thảo liền nắm chặt Khương Tiểu Bảo tay chiều Khương Phú Quý bên kia bước nhanh đi đến. Một phen kéo lây chính tức giận Khương Phú Quý, đưa lưng về phía thời Khương, đối với Khương Phú Quý đưa mắt ra hiệu. Được rồi, đương ra, này sáng sớm lên, cũng chưa ăn thượng một ngụm cơm, đói là thân mình nhưng không đăng giá. Khi nha đầu, ngươi cũng đừng tức giận cha ngươi, hôm nay sắc cũng không còn sớm, còn không chạy nhanh đi đánh cỏ heo đi. Ngăn lại Khương Phú Quý sau, Lưu Tiểu Thảo liền xoay người đối thời Khương vẻ mặt giả cười thúc giục nói. Nếu là kia trên mặt biểu tình không như vậy cứng đờ, lại hoặc là trước kia thời Khương, khả năng liền thật sự cho rằng Lưu Tiểu Thảo là ở giúp nàng nói chuyện. Thời Khương chọn một chút lông mày, sau đó nghe lời sách theo rổ cùng lươi hái ra sân. Đệ nhất 11 chương người ở rể chết đuối nữ nhi, 111. Ngươi làm gì liền như vậy làm nàng đi rồi? Ta nếu không tấu nàng một đốn, ta liền không họ Khương. Khương Phú Quý đối Lưu Tiểu Thảo trừng mắt hạt châu, vừa rồi bị thời Khương mạo phạm kia cổ ác khí, toàn hướng tới Lưu Tiểu Thảo đã phát qua đi. Chính là, mẹ, nàng như vậy không nghe lời. Chống đối ta ba không nói, còn như vậy đối đại Tiểu Bảo chính là ta Khương gia độc đinh mầm, ngươi sao liền ngăn đón không cho ba hảo hảo giáo dục một chút đại tỷ, cũng làm cho đại tỷ biết chính mình làm sai nha. Khương Hồng Tú nhìn lên Khương dễ dàng như vậy bị buông tha, có chút sốt ruột đối với Lưu Tiểu Thảo hô. Lưu Tiểu Thảo thấy Khương Phú Quý nói nàng còn chưa tính, chính mình nữ nhi cũng tới trách cứ nàng, tức khắc hai hàng lông mày dựng ngược, đối với Khương Hồng Tú chán chính là một lóng tay đầu chọc qua đi. Nha đầu chết tiệt kia, không gặp ngươi đệ đệ còn đói bụng sao? Còn không mau đi nấu cơm, nếu là lại đem Tiểu Bảo lộng khóc, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Khương Hồng Tú nghe được lời này, cảm giác nguyên bản liền khó chịu cẳng chân cốt hiện tại thình thịch đau. Chỉ có thể cúi đầu, cắn răng ung thanh ứng hạ. Lưu Tiểu Thảo cũng không rảnh lo chính mình nữ nhi trong lòng tâm tư, lôi kéo còn nổi trận lôi đình Khương Phú Quý vào phòng. Đương ra, ngươi cho ta một cái đế, thời Khương kia nha đầu, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Vào phòng, Lưu Tiểu Thảo giữ cửa cấp quan kín mít. Lúc này mới quay đầu tới, trong mắt xoay chuyển, nghiêm túc đôi Khương Phú Quý hỏi. Nghe được lời này, Khương Phú Quý ánh mắt tức khắc biến lại hung lại tàn nhẫn. Ngươi hỏi cái này lời nói làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết, lao tử khẩu khí này nuốt lâu như vậy, ngươi nói ta muốn thế nào? Nếu không phải, hừ. Khương Phú Quý oán hận mà một quyền đấm trên giường trải lên. Lưu Tiểu Thảo thấy Khương Phú Quý dáng vẻ này, trong lòng rất là vừa lòng, chỉ là trên mặt không hiện, ôn nhu nói, phú quý, ta biết ngươi trong lòng khó chịu. Ta hỏi như vậy, cũng là có nguyên nhân. Ngạn ngữ nói rất đúng, nữ đại bất trung lưu, lưu tới lưu đi lưu thành thủ. Hiện giờ khi nha đầu cũng lớn, có chính mình tâm tư, lại lưu tại trong nhà, ngươi cũng nhìn đến nàng là như thế nào đối đãi ta cùng tiểu bảo. Nếu là chỉ đối ta bất kính, ta cũng liền nhận tính, chính là nàng đối tiểu bảo như vậy, ta này đương mẹ nó, trong lòng khó chịu va. Nói đến này, Lưu Tiểu Thảo nức nở một tiếng, lôi kéo cổ tay háo chiều chính mình khỏe mắt trà lau. Thấy chính mình tức phụ này phúc bi thương bộ dáng, Khương Phú Quý trong lòng càng hận, hung tận nói, sớm biết rằng nàng như vậy ngỗ nghịch, ta nên ở nàng mới vừa sinh hạ tới thời điểm, ném hầm cầu chết đuối. Lưu Tiểu Thảo nghe xong, lại là âm thầm nhíu môi. Lúc ấy Khương Phú Quý còn ở thời gia làm tới cửa con rể đâu, thời gia kia hai cái lao bất tử còn sống, Khương Phú Quý nếu là dám đối với thời Khương kia nha đầu chết tiệt kia động một đầu ngón tay, kia hai cái lao bất tử, tuyệt đối có thể đem Khương Phú Quý đầu cấp ninh xuống dưới. Bất quá, lời này nàng cũng sẽ không nói, Khương Phú Quý đối hắn làm tới cửa con rể sự tình chính là để ý thực. Nàng nhưng không nghĩ bị Khương Phú Quý đánh, nam nhân sao, chỉ cần hống hống là được. Đương ra, cũng không thể như vậy nói bậy. Sinh hạ tới tóm lại là một cái mệnh. Người đem nàng nuôi lớn, cũng coi như là không làm thất vọng chính mình lương tâm. Chẳng qua, vì ta lão Khương mọi nhà môn thịnh vượng, ta xem, không bằng đem khi nha đầu tìm cái nhà chồng cấp gả đi ra ngoài tính. Con gái gả chồng như nước đổ đi, rời nhà sau, nàng muốn ở nhà chồng đứng vững bước chân, khẳng định còn phải dựa nhà mẹ đẻ huynh đệ duy trì cùng giúp đỡ. Hàm răng cùng đầu lưỡi còn có va chạm đến thời điểm đâu, đến lúc đó, nàng nếu là cùng nhà chồng có gì sự tình nói, tự nhiên liền biết ta tiểu bảo hảo tới. Vừa lúc ta nương lần trước tới trong nhà xem ta, nguyên bản tưởng cấp Hồng Tú nói nhân ra, chỉ là khi nha đầu còn không có tìm nhà chồng, ta liền không mặt mũi cấp Hồng Tú định ra hôn sự này tới. Kia hộ nhân gia huynh đệ chỉ có hai cái, trong nhà đầu chỉ có một tuổi rất đại cha muốn hầu hạ, cũng không bà bà đẻ ở trên đầu. Chính là có điểm không tốt, làm ai người kia tuổi yếu điểm thiên đại, phía trước cưới quá một cái bà nương, bất quá nghe nói kia bà nương phúc mỏng, sinh hài tử khó sinh. Một thi hai mệnh liền như vậy không có. Bất quá, tuy nói tuổi lớn như vậy một chút, lại là người góa vợ, nhưng này tuổi đại, lại cưới quá tức phụ nam nhân, mới biết được như thế nào đau người không phải. Hơn nữa, kia người nhà làm ai cũng rất có thành ý, nguyện ý ra 60 đồng tiền đương xính lễ, còn không cần của hồi môn trang. Lưu Tiểu Thảo lười đế phiên hoa sen, nói thiếu chút nữa chính mình tin tưởng đây là một môn không tồi hôn sự. Nhìn Lưu Tiểu Thảo đối với chính mình khoa tay múa chân sáu thủ thế, Khương Phú Quý nguyên bản trong lòng nghĩ, liền tính kia hộ nhân ra không tốt, cũng muốn đem thời Khương kia nha đầu chết tiệt kia gả qua đi, hiện tại nghe được cuối cùng câu nói kia, trong lòng lập tức liền lung lay lên. 60 khối, còn không cần của hồi môn. Khương Phú Quý lập tức đánh nhịp nói, thời Khương kia nha đầu, nếu chính mình không nghĩ đại ở nhà, vậy đem nàng gả đi ra ngoài. Nghe xong lời này, Lưu Tiểu Thảo trên mặt lập tức hiện lên đại đại một cái gương mặt tươi cười. Vẫn là đương gia thiện tâm, nguyện ý cấp khi nha đầu suy nghĩ. Mới vừa đem Khương Tiểu Bảo hứng hảo, sau đó trộm lưu đến Khương Phú Quý hai phu thê phòng cửa sổ hạ Khương Hồng Tú nghe được cuối cùng kia hai câu lời nói, tức khắc ghen ghét đôi mắt đều đỏ lên. Tuy nói nàng đã có người trong lòng, nhưng không đại biểu có hảo nhân ra tới làm ai, nàng không muốn nhà. Hơn nữa, có thể cho ra 60 đồng tiền, còn không cần của hồi môn nhân ra, kia tuyệt đối là ăn uống không lo. Bảo tới ca tuy rằng là danh quân nhân, nhưng hắn là cái nông thôn binh, văn hóa không cao. Hiện tại chỉ làm cho một cái tiểu bài trưởng mà thôi. Mỗi tháng tiền lương, lưu lại chính mình dùng, liền toàn gửi cho hắn mẹ ruột Triệu Xuân Mai trong tay thu đâu. Khương Hồng Tú cũng không phải không đi thảo Triệu Xuân Mai niềm vui quá, chỉ là kia Triệu Xuân Mai đối nàng căn bản là lạnh lẽo. Rất nhiều lần Khương Hồng Tú đều hận không thể phất tay háo tử chạy lấy người, có thể tưởng tượng đến bảo tới ca nhất hiếu thuận, nàng chính là đem kia một bụng khí cấp nuốt đi xuống. Sự tình đều là một nửa, tổng không thể thất bại trong gang tấc. Nhưng hiện tại nghe lén đến cha mẹ cấp trong nhà cái kia ngày thường tầng chốt nhất của chuỗi thực vật thời Khương tìm như vậy tốt một hộ nhà, Khương Hồng Tú đôi mắt ghen ghét đều mau đổ máu. Nhân tiện, nàng đối chính mình thân mụ Lưu Tiểu Thảo còn có cha kế Khương Phú Quý đều một khối hận thượng. Nói đến cùng, khi đó Khương tuy rằng họ khi, nhưng thân thể Lưu chữ vẫn là Khương Phú Quý huyết mạch. Mà chính mình thân mụ kia đối Khương Phú Quý đó là một cái khăng khăng một mực, vì lấy lòng Khương Phú Quý, cư nhiên đem chính mình thân sinh nữ nhi đều ném tại sau đầu. Hiện tại cái này ra, thời Khương là Khương Phú Quý thân sinh nữ nhi, Khương Tiểu Bảo cũng là, trừ bỏ nàng, nàng là duy nhất người ngoài. Khương Hồng Tú càng muốn trong lòng càng là sinh khí, càng nghĩ càng để tâm vào chuyện vụn vặt. Hoàn toàn cấp quên mất, thời Khương ở Khương gia quá bi thảm nhật tử, ấn Lưu Tiểu Thảo tính cách, sao có thể sẽ đối Thời Khương như vậy hảo. Giờ phút này bị Khương Hồng Tú hận ở trong lòng Thời Khương, chính sách theo rổ ở chuồng bò phụ cận lắc lư. Rốt cuộc, nơi này chính là nàng tính toán kế tiếp muốn trụ địa phương. Nay chuồng bò chính cái gọi là tứ phía thông gió, trong thôn duy nhị hai đầu con bò già giờ phút này run bần bật đang ở bên trong tê ở bên nhau lẫn nhau rửa sắt vào nhau sưởi ấm đâu. Thời Khương chịu chịu khoe miệng, nàng liền tưởng, phía trước đại đội trưởng như thế nào đáp ứng như vậy thống khoái đâu. Cộng lại, biết nơi này vô pháp trụ người, mới chịu đáp ứng như vậy thống khoái. Đệ nhất 12 chương người ở rể chết đuối nữ nhi, 1-12. Nguyên bản tính toán, xem như thai chết trong bụng. Thời Khương vươn căn ngón tay, nhẹ nhàng mà ở gương mặt biên gõ gõ. Hừ, nơi này không thể trụ người, nguyên lai thượng trang đại đội thời gia tổng không có khả năng cũng là như thế này tứ phía thông gió không thể trụ người đi. Thời Khương, ngươi như thế nào không chết đi? Sau lưng truyền đến bén nhọn tiếng kêu, tùy theo mà đến chính là một trận gió thanh. Thời Khương theo bản năng sườn eo xoay người, xách ở trong tay rổ chiều phía sau dùng sức ném xem qua đi. Chỉ thấy nguyên bản đôi tay dùng sức chiều Thời Khương phía sau lưng đẩy lại đây Khương Hồng Tú, bị ném qua khứ rổ hung hăng mà đánh vào cánh tay thượng, cả người một thoai, chiều bên cạnh ngã văng ra ngoài. A, Khương Hồng Tú giờ phút này trong đầu một phen hỏa ở hừng hực thiêu đốt, lại bị Thời Khương như vậy một tá, nơi nào còn có cái gì lý trí. Đang muốn chịu đựng đau run rẩy cánh tay khởi động té ngã thân thể bỏ dậy, hồng trong mắt lại lần nữa chiều Thời Khương nhào qua đi. Lại bị Thời Khương một chân đá đến nàng chống thân thể cánh tay khớp xương chỗ, làm Khương Hồng Tú thật thật tại tại quăng ngã cái cầu găm bùn. Không đợi Khương Hồng Tú thét chói thai chửi rủa ra tiếng, liền một chân giẫm lên nàng chỗ cổ, hơi hơi dùng sức. Nguyên bản thét chói thai chửi rủa thanh, tức khắc đột nhiên im bặt, Khương Hồng Tú gương mặt đỏ lên, đôi mắt cũng là đỏ bừng. Đây là nghẹn, cũng là khí. Nàng chóp mũi còn có thể nghe đến lúc đó Khương cặp kia giày rách đế truyền đến lầy lội thổ mùi tanh, còn có chân hắn vị. Chỉ là, cùng với kia nín thở cảm giác ngoại, còn có ẩn ẩn mà sợ hãi cảm. Khương Hồng Tú có thể cảm giác được, đạp lên chính mình trên cổ kia chỉ chân vững vàng mà dùng sức, nguyên bản còn có thể hô hấp phổi, tức khắc giống như bị một cục đá lớn cấp ngăn chặn giống nhau, không thở nổi. Phóng. Buông tay. Khương Hồng Tú bất chấp tay đau, tưởng kéo ra kia chỉ vững như thái sơn chân. Nhưng mới nâng lên cánh tay, liền nghe thấy bạch bạch hai hạ. Thời Khương dùng lưỡi hái tả hữu một gõ, trực tiếp đem Khương Hồng Tú hai tay cấp gõ khai đi. Khương Hồng Tú ngày thường ở nhà, rất ít xuống đất, nhất đắc ý chính là bảo dưỡng chính mình này thân ra. Hai tay vươn tới, bạch bạch nộn nộn không tính là, nhưng tuyệt đối là không thô ráp. Giờ phút này mu bàn tay lưới hái sống dao đánh tới, lập tức liền hiện ra một đạo vết máu tới. Nhưng Khương Hồng Tú đã bất chấp này đó, bởi vì nàng cảm giác được trên cổ kia chỉ chân đột nhiên dùng sức, cảm giác hít thở không thông làm nàng toàn bộ đầu thiếu oxy đồng thời, trước mắt cũng một mảnh biến thành màu đen. Liên ở nàng cho rằng chính mình mau chết đồng thời, trên cổ chân hơi nới lỏng. Mới mẻ không khí lập tức ùa vào trong miệng, Khương Hồng Tú từng ngụm hô hấp, nguyên bản mê mang thần trí, rốt cuộc thoáng thanh tỉnh một ít. Sợ hãi chăm chú vào một chân đạp lên nàng trên cổ, tả hữu đôi tay các cầm lươi hái cùng rổ, mặt vô biểu tình, trên cao nhìn xuống chiều nàng nhìn Thời Khương, Khương Hồng Tú có như vậy trong nháy mắt thời gian cảm thấy, Thời Khương là thật sự muốn giết nàng. Nghĩ vậy, Khương Hồng Tú tức khắc sợ hãi cả người đánh lên bệnh sốt rét tới, hạ thân nóng lên, một cổ ướt át cùng xú vị tùy theo tràn ngập mở ra. Thời Khương nguyên bản ước lượng chính mình trong tay nắm lươi hái, giống như đánh giá con mồi giống nhau, nghĩ từ nào xuống tay hảo, còn không có tưởng hảo, chóp mũi đã nghe tới rồi nước tiểu ép vị. Nhìn Khương Hồng Tú liền giống như những cái đó dọa phá gan con mồi giống nhau, tức khắc trên mặt nổi lên một tầng ghét bỏ biểu tình tới, nguyên bản đạp lên Khương Hồng Tú trên cổ chân cũng tùy theo thu trở về đồng thời, thuận tiện còn một chân đá vào Khương Hồng Tú eo sườn, đem nàng tại chỗ đá lăn vài vòng, rời đi chính mình 3-4 mệ xa khoảng cách. Nay còn chưa đủ. Thời Khương nâng lên tay, hơi hơi che lại cái mũi của mình ung thanh nói, ngươi cũng thật đủ lôi thôi, lớn như vậy tuổi người, cư nhiên còn đái trong quần. Khương Hồng Tú bị đá đầu hôn nao trướng, nguyên bản liền khí ngực khó chịu, lại nghe được Thời Khương những lời này, lại thẹn lại não, một cổ khí không để đi lên, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Xách! Thời Khương thấy Khương Hồng Tú ngất đi rồi, mãn nhãn đều là ghét bỏ. Bất quá, này Khương Hồng Tú không ở Khương gia đợi, chạy tới tìm chính mình phiền thoái, chỉ sợ trong đó có chuyện gì. Trong mắt xoay chuyển, tiến lên dùng mũi chân đá vào Khương Hồng Tú nách phía dưới một chút kia căn gân thượng, chỉ nghe thấy Khương Hồng Tú ngao một tiếng đau hô, từ choáng váng trung tỉnh lại. Chỉ thấy, kia trên trán mồ hôi lạnh giống như thác nước giống nhau chảy xuống dưới, hoàn toàn là đau. Thời Khương đã xảo quyệt, liền tính Khương Hồng Tú đánh bạc mặt cởi quần áo để cho người khác kiểm tra, cũng kiểm tra không ra miệng vết thương tới. Ngươi muốn làm sao? Ngươi là ai? Ngươi không phải thời Khương. Khương Hồng Tú chỉ cảm thấy tay phải toàn bộ cánh tay phảng phất đều không có chi giác giống nhau, này xuyên tim đau đớn lại làm nàng lập tức tỉnh táo lại. Nhìn trước mắt giống như ma quỷ giống nhau thời Khương, Khương Hồng Tú hung tợn chất vấn nói. Ta không phải thời Khương còn có thể là ai? Ngươi như vậy mê tín cần phải không được, tuy nói hiện tại không thể so mấy năm trước như vậy khẩn trương, bất quá tin tưởng trong huyện kia bang nhân thu được cử báo, hẳn là rất vui lòng tới tìm ngươi nói chuyện tâm. Thời Khương hừ lạnh một tiếng, cười như không cười nhìn Khương Hồng Tú. Khương Hồng Tú nghe được thời Khương lời này, phía sau lưng thượng lập tức toát ra một tầng bạch mao hắn tới. Trong huyện kia bang nhân trước kia là như thế nào đối đại những cái đó bị cử báo người, phảng phất còn ở trước mắt đâu. Nguyên bản vừa rồi chính mình buột miệng thốt ra nói, liền không có trải qua đại não. Hiện tại nghĩ đến, chính mình thật là choáng váng. Người này sao có thể không phải thời Khương? Nói đi, ngươi vì cái gì tới tìm ta phiền thoái? Nếu, ngươi không đủ thành thật, ta không ngại đem ngươi cái mũi tức xuống dưới binh yêu. Thời Khương hơi hơi không lưng, giơ trong tay lưới hái, khoảng cách Khương Hồng Tú chóp mũi bất quá liền 0.05 cm, lưới hái thượng dỉ sắt vị thoán tiến Khương Hồng Tú trong lỗ mũi, nghe được thời Khương kia lời nói, làm Khương Hồng Tú cả người cứng đờ, một cử động cũng không dám. Không có cái mũi hình ảnh thật sự quá mỹ, Khương Hồng Tú không dám tưởng tượng. Đừng nói tưởng, ngay cả thời Khương nói như vậy, nàng đều cảm thấy chính mình không thể chịu đựng được. Ba mẹ cho ngươi tìm cái có tiền, trong nhà điều kiện lại tốt nam nhân. Khương Hồng Tú lại hận lại đấu kêu lên chói tai. Thời Khương nghe được Khương Hồng Tú lời này, trong tay lưới hái đều rất nhỏ run run, lạnh lẽo sống dao quát đến Khương Hồng Tú chóp mũi thượng, dẫn tới Khương Hồng Tú lên tiếng thét chói tai. Này chói tai thanh âm nghe được thời Khương cho mày, một chân đá vào Khương Hồng Tú trên vai. Câm miệng. Khương Phú Quý cùng Lưu Tiểu Thảo có lòng tốt như vậy. Thời Khương là một tia móng tay cái đều không tin, chẳng qua, này Khương Hồng Tú đầu óc giống như không thế nào hành. Cư nhiên sẽ cho rằng chính mình kia thân mụ sẽ cho chính mình tìm cái hảo nam nhân gả qua đi. Thật đủ kỳ quái, rốt cuộc tương lai Khương Hồng Tú chính là phải làm thành phố L nổi danh nữ sĩ nghiệp gia. Liên này chỉ số thông minh, có thể làm gì? Bất quá, thời Khương nhưng không tưởng giúp Khương Hồng Tú giải thích nghi hoặc. Cầm lưỡi hái ở Khương Hồng Tú gương mặt chỗ vô vô, sau đó vẻ mặt kiêu ngạo đắc ý nói, nhìn dáng vẻ mẹ ngươi hẳn là nghĩ thông suốt, rốt cuộc nàng là muốn cùng ta ba qua cả đời. Ta ba lại ghét bỏ ta. Ta cũng là hắn thân sinh, nếu là ta gả hảo, đối tiểu bảo cũng là có chỗ lợi, ngươi một cái con chồng trước, ta ba không chê ngươi liền không tồi, có hảo hôn sự, tự nhiên là để lại cho ta, ngươi nói đi. Đệ nhất 13 chương người ở rể chết đối nữ nhi, 1-13. Những lời này giống như sét đánh giữa trời quang giống nhau dừng ở Khương Hồng Tú trong lòng, nàng mẹ gả cho Khương Phú Quý khi, nàng kỳ thật đã ký sự. Sâu trong nội tâm cũng giống như thời Khương nói như vậy lo lắng. Khương Phú Quý đối nàng cái này con chồng trước vạn nhất không tốt lời nói làm sao bây giờ. Chỉ là, mấy năm nay, nàng vẫn luôn trang ngoan ngoãn, Khương Phú Quý đến cũng không đối nàng biểu hiện ra bao lớn ghét bỏ tới. Thậm chí, cùng thời Khương so sánh với, Khương Phú Quý đối đãi chính mình quả thực mới là thân sinh thái độ. Nhưng là, so sánh với Khương Tiểu Bảo, vẫn là kém hơn như vậy một mảng lớn. Tuy rằng nàng thường thường an ủi chính mình, đó là bởi vì Khương Tiểu Bảo là nam hài tử duyên cớ, nhưng nhìn những cái đó thứ tốt. Một chút cũng chưa nàng phân, từ sâu trong nội tâm Khương Hồng Tú là hận. Hận chính mình không phải Khương Phú Quý thân sinh hài tử, hận chính mình không phải nam nhi thân. Nhưng ngày thường Khương Hồng Tú đem này đó tâm tư thật sâu mà chôn ở đáy lòng, không dám biểu hiện ra một chút ít tới. Vừa rồi nghe được chính mình thân mụ cùng Khương Phú Quý kia phiên lời nói, Khương Hồng Tú chỉ cảm thấy cả người đều hỏng mất. Bằng không cũng sẽ không như vậy không quan tâm chạy tới tìm thời Khương phiền thoái, rốt cuộc ở trong thôn. Nàng chính là vẫn luôn lấy ôn nhu khả nhân bộ dáng kỳ người. Ai nha, ta liền nói sao, ta kia thân bà sao có thể đối ta không hảo đâu. Nguyên lai like ở chỗ này chờ ta, nữ nhân à, gả chồng chính là lần thứ hai đầu thai, tìm cái hảo nam nhân, này tương lai nhật tử, mới thật sự có hy vọng à. Thời Khương che khỏe miệng, lửa cháy đổ thêm dầu dường như đối với Khương Hồng Tú nhướng mày thị uy giống nhau cười khanh khách nói. Nhìn thời Khương xoay người cười rời đi, mỗi thanh tiếng cười, đều giống như tiểu đao tử giống nhau. Cắt ở Khương Hồng Tú trong lòng thượng. Tay nàng đầu ngón tay hung hăng mà chảo tiến mặt đất, đem bùn đất nắm chặt ở lòng bàn tay, túi đầu, trong mắt hiện lên hung ác thần sắc. Ở cách xa, thời Khương trên mặt tươi cười mới phai nhạt xuống dưới. Ánh mắt của nàng sâu kín, hy vọng Khương Hồng Tú đừng làm cho nàng thất vọng mới là. Quả nhiên, về đến nhà, nhìn đến nàng trong tay rổ giống tuyết, Khương Phú Quý cũng chỉ là trầm khuôn mặt, cái mũi hừ một tiếng, lại chưa nói cái gì. Lưu Tiểu Thảo thậm chí còn chính là bài trừ một nụ cười tới. Ôn Nhu nói, khi nha đầu, đã về rồi. Vừa lúc, cơm ở trong nồi ấm đâu, chạy nhanh đi ăn. Nhìn này so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, thời Khương Mi rác nhỏ đến khó phát hiện nâng nâng, xoay người liền chiều phòng bếp gian đi đến. Lưu Tiểu Thảo thấy, hận mà ngứa răng, ám phỉ nổ cục đàm. Tiểu Di người, chờ xem. Đến lúc đó, có rất nhiều này Tiểu Di người nếm mùi đau khổ. Thời Khương vào phòng bếp gian, xúc lên nắp nồi, chỉ thấy bên trong một chén loãng có thể chiếu gặp người ảnh bắp cha cháo, nói cháo đều là dễ nghe, quả thực chính là một chén nước ném mấy viên bắp cha ở bên trong mà thôi. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua ngày hôm qua bị nàng mở ra tủ bát, chỉ thấy kia tủ bát lại bị khóa lại. Tức khắc từ quần trong túi lấy ra ngày hôm qua kia căn dây thép tới, tay chân lanh lẹ lại cấp cái khóa khai gáo. Chỉ thấy lần này tủ bát, trừ bỏ củ tỏi cùng đậu phộng ngoại, cư nhiên còn có hai cái trứng gà cùng ba cái so người trưởng thành nắm tay còn đại màn thầu. Tuy nói này màn thầu là tam hợp mặt làm, chính là đủ chắc chắn. Lưu Tiểu Thảo phía trước nấu cơm khi, nhìn đến tủ bát bị mở ra, còn tưởng rằng là nhà mình bảo bối nhi tử Khương Tiểu Bảo cấp mở ra. Rốt cuộc, toàn bộ Khương gia, kia đem tủ bát chìa khóa, chỉ có nàng cùng Khương Tiểu Bảo có. Nàng ngày thường đều đem ăn ngon khóa tủ bát, làm nhi tử đã đói bụng liền chính mình khai khóa lấy tới ăn. Căn bản không nghĩ tới, thời Khương có như vậy đại lá gan, dám tự mình mở khóa trộm đồ vật ăn. Nghĩ hôm nay khóc nháo bảo bối nhi tử, sợ hắn chờ hạ đói bụng, cố ý nhiều nấu hai cái trứng gà đặt ở tủ bát, chuẩn bị cấp nhi tử hảo hảo bổ bổ. Dư lại kia ba cái màn thầu tự nhiên là để lại cho chính mình nữ nhi Khương Hồng Tu ăn, này nữ nhi là nàng cái thứ nhất sinh hạ tới hài tử, tuy nói so ra kém Khương Tiểu Bảo, nhưng nàng đánh đáy lòng vẫn là đau lòng. Chỉ có thể nói, này thật là cái mỹ lệ hiểu lầm. Thời Khương không chút do dự lột ra trứng gà xác, một ngụm một cái, sau đó cắn màn thầu, liền kia chén có thể rõ ràng xem thấy chén đế bắp cha cháo, đem tủ bát trừ bỏ kia chén tỏi ngoại đồ vật cấp an đinh điểm không dư thừa. Mấy thứ này xuống bụng, nguyên bản bẹp bẹp cái bụng rốt cuộc hơi hơi cổ ra tới như vậy một chút. Thời Khương đánh cái no cách, tập đi một chút miệng, sau đó liền trở về phòng. Chờ đến Khương Hồng Tú che che giấu giấu về đến nhà, đổi hảo quần áo quần ra tới, trong phòng bếp chính là dư lại một đống trứng gà xác. Nhìn kia đôi trứng gà xác, Khương Hồng Tú tức khắc khí mau khóc thành tiếng. Nay vừa thấy liền biết là thân mụ để lại cho Khương Tiểu Bảo ăn, trước kia đều sẽ cho nàng lưu chút ăn ngon, hiện tại cư nhiên liền cả lăm cũng không cho để lại. Khương Hồng Tú cắn khẩn môi dưới, trong lòng ám bụng, không được, nàng không thể cứ như vậy nhận mệnh. Đến nỗi bảo tới ca nơi đó, nàng đã đợi 2 năm, bảo tới ca nói chỉ cần đương liền trường, liền sẽ hướng nhà mình cầu hôn, đến lúc đó làm chính mình đi tùy quân, bảo đảm không cho chính mình chịu khổ. Nhưng này đều 2 năm, lại liền cái tin tức cũng chưa, lời thề ai sẽ không phát. Hắn một cái nông thôn loa, chữ to không biết hai cái, tưởng thăng quan phải thượng chiến trường liều mạng. Này đua hảo cũng liền thôi, nếu là một cái không tốt, khả năng liền sẽ bỏ mạng tàn phế. Phía trước trong nhà không có tốt giới thiệu, Khương Hồng Tú tự nhiên là một lòng chờ Tống Bảo tới, rốt cuộc không có so với hắn càng tốt lựa chọn. Nhưng hiện tại, có đối lập, tưởng tượng đến lúc đó Khương phải gả so nàng hảo, mà nàng ngày lành lại còn xa vời thực, Khương Hồng Tú liền mãn tâm mãn nhãn không cam lòng. Sáng sớm hôm sau, thấy thời Khương không lên nấu cơm làm việc cũng không nói thêm cái gì. Têu Khương Hồng Tú chính mình động thủ, con làm tốt cơm sáng ăn, liền vội vã chiều Lưu ra thôn đi, Lưu chữ Khương Hồng Tú ở cửa mãn nhãn phức tạp nhìn thân mụ phía sau lưng. Thời Khương vừa ra tới, liền nhìn đến Khương Hồng Tú dáng vẻ này, tức khắc cười khẽ một tiếng. Nghe được thời Khương tiếng cười, Khương Hồng Tú giống như chim sợ cảnh cong giống nhau, đột nhiên quay đầu phòng bị nhìn nàng. Thời Khương lại không phản ứng nàng, trực tiếp vào phòng bếp. Đem phòng bếp trong nồi Lưu Tiểu Thảo sáng sớm lên cấp Khương Phú Quý cùng Khương Tiểu Bảo lưu đồ ăn ngã vào một con tô bự, sau đó phủng kia chỉ tô bự, cũng không để ý hình tượng, trực tiếp ngồi xổm phòng bếp cửa địa phương bắt đầu ăn. Còn đừng nói, Lưu Tiểu Thảo người không sao tích, nấu cơm tay nghề vẫn là có thể. Này cơm canh đạm bạc cấp làm, cư nhiên vẫn là rất ngon miệng. Khương Hồng Tú thấy thời Khương đem cha kế cùng Tiểu Bảo đồ ăn cấp ăn, trên mặt biểu tình một lời khó nói hết. Ba cùng Tiểu Bảo còn không có ăn đâu. Nhịn rồi lại nhịn, thật sự không nhịn xuống, Khương Hồng Tú đối với thời Khương nói. Nga. Thời Khương đầu cũng không nâng, nuốt vào lay trong miệng cuối cùng một ngụm đồ ăn. Nga. Liền như vậy Nga một tiếng liền tính. Khương Hồng Tú có nghĩ thầm châm chọc vài câu, nhưng tưởng tượng đến ngày hôm qua thời Khương dơ lưới hái dán chính mình gương mặt khi cặp kia lạnh nhạt vô tình đôi mắt, lại đem những lời này đó cấp nuốt trở vào. Hử, làm thời Khương nàng hiện tại càn rỡ đi. Quay đầu liền vào Khương Phú Quý cùng Lưu Tiểu Thảo phòng ngủ. Đi tìm Khương Phú Quý cáo chẳng đi. Nàng cũng không tin, liền tính thời Khương là cha kế thân sinh, nhưng ở cha kế trong lòng khẳng định là so ra kém thân sinh nhi tử phân lượng. Đương cha kế biết thời Khương đem hắn cùng Tiểu Bảo đồ ăn ăn, còn sẽ đồng ý kia môn hôn sự. Đến lúc đó, nàng liền chờ nhìn lên Khương bị cha kế đánh trên mặt đất lăn lộn xin tha bộ dáng đi. đệ nhất 14 chương người ở rể chết đuối nữ nhi, 1-14. Khương Hồng Tú tràn đầy tin tưởng đi vào, sau đó vẻ mặt tinh thần hoảng hốt ra tới. Nàng không nghĩ tới, Khương Phú Quý cư nhiên đối thời Khương ăn hắn cùng Khương Tiểu Bảo đồ ăn chuyện này nhịn xuống. Chẳng những nhịn xuống, còn sụ mặt làm nàng cho hắn cùng Khương Tiểu Bảo hai người một lần nữa làm một phần đồ ăn. Đi đến phòng bếp cửa, nhìn trong phòng bếp ném lại kia chỉ bị ăn sạch sẽ tô bự, Khương Hồng Tú rốt cuộc nhịn không được, ngồi xổm xuống ôm hai chân, dúi đầu vào bên trong, muộn thanh khóc giống lên. Thời Khương nhưng không rảnh để ý Khương Hồng Tú cảm xúc, nàng ăn no trực tiếp liền ra cửa, chiều sơn thượng chạy vội đi. Bên này sơn tuy nói không phải cái loại này núi sâu rừng già, nhưng là, đi vào nếu là vận khí tốt, cũng là có thể gặp được gà rừng con thỏ linh tinh tiểu động vật. Ngày hôm qua trong nhà kia chỉ gà hương vị còn ở chóp mũi vờn quanh đâu, hôm nay tuy rằng ăn no, nhưng buổi tối kia cơm còn không có rơi xuống. Nói nữa, nàng chính là có chính sự. Điên điên trong tay kia đem lưới hái, vòng quanh thôn biên, trộm mà lên núi. Không đề cập tới thời Khương bên này, Lưu Tiểu Thảo sáng tinh mơ lên, xách một cái rổ, trong rổ phóng một bút cải trắng cùng một phen mì sợi. Này mì sợi chính là Bạch Diện làm, là phía trước Khương Phú Quý đi huyện thành thật vất vả cùng người đổi về tới cấp nhà mình nhi tử Tiểu Bảo ăn. Chính mình thân mụ là cái dạng gì người, Lưu Tiểu Thảo có thể so ai đều rõ ràng. Không thấy con thỏ không giải ưng, biết kia lão từ ra cấp tiền, khẳng định đến quát tiếp theo tầng nước lột tới. Bất quá, may mắn phía trước nàng cùng Phú Quý nói kia kim ngạch, cũng không được đầy đủ đối. Lần trước nàng mẹ cùng nàng nói lao từ ra nguyện ý cấp ra kim ngạch chính là suốt 100 khối, trừ bỏ cùng Phú Quý nói 60 khối, còn có 40 đồng tiền, đến lúc đó phân 10 đồng tiền cho nàng thân mụ, chính mình còn có thể rơi xuống 30 đồng tiền làm vốn riêng. Nha, này không phải Tiểu Thảo sao? Như thế nào này ban ngày ban mặt, nghĩ tới cửa tới. Lưu Đại Tẩu nhìn đến Lưu Tiểu Thảo, xa xa mà liền hừ một tiếng, tức giận nói. Đại Tẩu, ta này không phải đến xem ta mẹ quá như thế nào sao? Lưu Tiểu Thảo lộ ra một mặt giả cười, làm bộ không thấy ra Lưu Đại Tẩu kia vẻ mặt khinh thường biểu tình, trực tiếp đẩy cửa ra vào Lưu Lão Nương nhà ở. Đứng ở trong viện Lưu Đại Tẩu hung hăng mà chiều trên mặt đất phỉ nổ, sau đó phiên cái đại bạch mắt. Đầu năm nhị thời điểm Lưu Tiểu Thảo về nhà mẹ đẻ tới chúc Tết, lại là đôi tay trống trơn, da mặt lao hậu còn mang theo bốn há mồm lại đây. Kia Khương Phú Quý lại là cái có thể uống sẽ huyên thuyên, giữa trưa đồ ăn, chính là cấp ăn tới rồi buổi tối, sau đó tiếp theo ăn. Đặc biệt là kia Khương Phú Quý, ăn đến một nửa, còn ghét bỏ đồ nhắm rượu không đủ. Bọn họ hai phu thê mang theo hai hài tử, đến là ăn cái đủ. Đáng thương nhà mình hài tử, lại là đói bụng nửa đêm. Chuyện này, Lưu Đại Tẩu chỉ cần nhớ tới, là có thể đối với Lưu Đại Ca mắng, thẳng mắng Lưu Đại Ca mặt biến thành màu đen mới tính xong. Lưu Tiểu Thảo mới sẽ không đem Lưu Đại Tẩu về điểm này khinh bị đặt ở trong lòng đâu, đẩy ra nàng mẹ nó cửa phòng, tiến vào sau trực tiếp đem rổ hướng trên bàn một phóng. Mẹ! Ngươi xem ta cho ngươi mang theo gì? Nói xong, cũng không được sắc mặt không sao đẹp Lưu Mẫu đáp lời, trực tiếp xốc lên rổ thượng cái rèm vải, đem bên trong kia đem dùng giấy bao mì sợi cấp đem ra. Xem, Bạch Diện làm mì sợi, đây chính là ngươi con rể thật vất vả từ trong thành cấp làm ra. Này không, ta đặc biệt cho ngươi cầm một phen lại đây, làm ngươi nếm thử mới mẻ. Nhìn thấy nữ nhi lấy ra tới kia đem mì sợi, tuy rằng không nhiều lắm, nhiều nhất bất quá là làm một chén nhỏ thôi. Nhưng không chịu nổi đây là Bạch Diện làm, người tuổi lớn, liền muốn ăn khẩu mềm mụt. Nguyên bản khó coi sắc mặt, thoáng lộ ra một nụ cười tới. Trong miệng nói, lão nương còn kém ngươi này một phen mì sợi ăn. Tay lại so với miệng càng mau đem kia đem mì sợi cấp cầm lại đây. Lưu Tiểu Thảo lần này tới vốn chính là cầu thân mẹ làm việc tới, tự nhiên đối với nàng một phen cướp đi chính mình trong tay mì sợi cũng không có gì ý kiến. Quả nhiên, bắt được trong tay, nghe kia mạch mùi hương, Lưu Mẫu tâm tình rõ ràng hảo rất nhiều. Này hơn nửa năm thời gian, vì nữ nhi con rể làm chuyện đó, nàng nhưng không thiếu chịu con dâu cả châm chọc niệm ai. Liên tính nguyên bản đối nữ nhi bất công, cũng ở Lưu Đại Tẩu khi đó thỉnh thoảng chỉ cây dâu mà mắng cây huệ trung biến mất hầu như không còn. Nói đi, không có việc gì không đăng tam bảo điện. Thật cẩn thận đem mì sợi tàng hảo, Lưu Mẫu xoay người liền đối nữ nhi chọn lông mày hỏi. Mẹ, ngươi sao biết ta là có việc tới tìm ngươi? Lưu Tiểu Thảo mang theo điểm lịnh nọt, vô Lưu Mẫu mông ngựa. Ừ. Ngươi là ta sinh, đừng nhìn ngươi hiện tại lớn, ngươi khi còn nhỏ ngông mở dầu, ta là có thể biết ngươi kéo chính là phân vẫn là nước tiểu. Lưu Mẫu rất là tự hào khen chính mình. Nghe được lời này, Lưu Tiểu Thảo khỏe miệng nhịn không được chịu chịu. Mẹ nói cũng thật đối, nữ nhi ta thật đúng là chính là có việc tìm ngài. Phía trước ngươi không phải nói ba dặm thôn lão từ ra nguyện ý hoa 100 đồng tiền cưới cái tức phụ, còn không cần của hồi môn sao. Ta này không phải nhìn ngươi con rể cái kia nữ nhi số tuổi cũng không sai biệt lắm. cũng nên cho nàng nói môn hôn. Nghe được lời này, Lưu Mẫu ý vị thâm trường xem xét nữ nhi sau một lúc lâu. Chỉ xem Lưu Tiểu Thảo trong lòng âm thầm bối rối, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Kia lão tử ra ngươi nhưng rất rõ ràng, làm ai cũng không phải là con hắn, mà là kia lão tử đầu, cho nên nhà bọn họ mới có thể khai ra 100 đồng tiền còn không cần của hồi môn điều kiện. Này lão tử phía trước mặt cái kia bà nương sao chết, liền tính ta không nói, ngươi cũng biết đi. Con rể phía trước cái kia khuê nữ, năm nay 15 vẫn là 16. 16, ngươi yên tâm, việc này ta cùng ngươi con rể thương lượng quá, hắn đồng ý, ta lúc này mới tới tìm ngươi hỗ trợ đáp này tuyến. Mẹ, ngươi yên tâm, không cho ngươi bạch hỗ trợ, ngươi con rể nói, cho ngươi 10 đồng tiền đương vất vả phí. Lưu Tiểu Thảo vội vàng nói, lén lút đem thời Khương tuổi tác hướng lên trên báo một tuổi, rất sợ đến lúc đó thân mụ đi nói tình huống khi, đối phương ghét bỏ thời Khương vẫn là cái hoàng mao nha đầu không cần, kia tiền nhưng không phải trường cánh bay đi. Hành đi, nếu là con rể khai khẩu, ta đây liền đi trước lão tử ra thăm thăm khẩu phong. Lưu Mẫu nghe được nữ nhi nói lời này, đối con rể thức thời rất là vừa lòng. Hảo Lặc, mẹ, ta nhưng chờ ngươi tin tức tốt nha. Lưu Tiểu Thảo nghe được Lưu Mẫu đáp ứng xuống dưới, trong lòng một cục đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất, vui vui vẻ vẻ kéo Lưu Mẫu cánh tay ra phòng. Vừa rồi thấy Lưu Tiểu Thảo vào bà mẫu nhà ở vẫn luôn không ra tới, Lưu Đại Tẩu nghĩ này cô em chồng khẳng định là lại tới không biết xấu hổ chiếm tiện nghi. Thăng dài quá cổ, dựng lên lô thai muốn nghe cái minh bạch, lại bởi vì Lưu Tiểu Thảo tiến bà mẫu phòng khi tùy tay đóng cửa, chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng nói, lại nghe không rõ ràng giảng chính là cái gì. Bất quá, mặc kệ cô em chồng lần này tưởng về nhà mẹ để tới chiếm cái gì tiện nghi, nàng đều sẽ không đáp ứng xuống dưới. Nếu là không đáp ứng, nàng liền về nhà mẹ để đi. Lưu Tiểu Thảo ra tới nhìn đôi mắt quay tròn chiều trên người nàng đảo quanh Lưu Đại Tẩu, cũng không buồn bực, đem trong rổ kia viên cải trắng đưa cho Lưu Đại Tẩu. Đại Tẩu, ngươi đừng ghét bỏ, thời tiết này có điểm đồ ăn không dễ dàng, này viên cải trắng vẫn là ngươi muội phu hoa lao đại sức lực cùng người đổi lấy. Lưu Đại Tẩu có chút giật mình, cô em chồng hôm nay trở về đổi tính. Đệ nhất 15 chương người ở rể chết đuối nữ nhi, 1-15. Được rồi, có tin ta sẽ kêu đại ca ngươi đi một chuyến cùng ngươi thông cái khí. Sắc trời cũng không còn sớm, sớm một chút về nhà, miễn cho con rể đói bụng. Lưu Mẫu thấy Lưu Đại Tẩu kia phó giật mình bộ dáng, trong lòng rất là thoải mái, đối với Lưu Tiểu Thảo phất phất tay, làm nàng chạy nhanh đi, đừng đãi nhà mẹ để cho nàng cái này đương thân mụ người tìm phiền toái. Lưu Tiểu Thảo nghe xong, liên thanh ai, cao hưng phấn chấn rời đi. Lưu Đại Tẩu bĩu môi, ngầm nhìn lén Lưu Mẫu, thấy nàng khỏe miệng chế cười, quay người vào phòng, một chút không giống bị cô em chồng đánh gió thu bộ dáng. Chính mình bà mẫu chính mình rõ ràng, lần trước cô em chồng một nhà tới tiện nghi chiếm cái không đủ, tức giận đến nàng từng ngày mắng, kỳ thật Lưu Mẫu trong lòng cũng không thoải mái thực. Nhà ai cô gia thượng mẹ vợ trong nhà không phải xách theo đồ vật, cũng chỉ có cô em chồng một nhà, liền mang theo mấy chữ miệng. Cho nên, đối nàng phía trước chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, quăng ngã đập đánh, cũng chưa phản bác. Hôm nay cô em chồng gần nhất, nàng lớn tiếng hỏi chuyện. Xem bà mẫu rõ ràng ở trong phòng đều không có ra tới liền minh bạch bà mẫu trong lòng có khí đâu. Hiện tại xem bà mẫu bộ dáng này, đến như là từ nhỏ ni cô trong tay được gì chỗ tốt giống nhau. Lưu Đại Tẩu trong mắt xoay chuyển, liền không đi nghĩ nhiều, dù sao bà mẫu được chỗ tốt, còn không phải nhà mình được lợi. Vừa lúc, hai tử hắn cha mấy ngày nay luôn tranh cãi ba không thành vấn đề, cô em chồng lấy nải viên cải trắng, giữa trưa nàng cấp sặc cái giấm lưu cải trắng, làm hai tử hắn cha trong miệng để vị. Tuy nói rổ không, Lưu Tiểu Thảo trong lòng lại là một chút không không. Chỉ cần chờ Lưu ra bên này tin tức, thực mau là có thể đem trong nhà cái kia chướng mắt đưa ra đi, còn có thể đến một bút không ít vốn riêng, chân chính là nhất tiễn song điêu. Một đường về nhà, nghĩ mỹ sự Lưu Tiểu Thảo còn không biết, bị nàng chuẩn bị giá cao bán đi người, giờ phút này đã xách theo một con còn ở nhảy nhót hai điều chân sau con thỏ, đứng ở thượng trang đại đội trưởng ra cửa. Di, cha hắn, đây là nhà ai cô nương? Thượng trang đại đội trưởng Điền Đại Tráng lao bà Phản Quýt Hoa nghe được tiếng đập cửa, mở cửa, lại thấy một cái lạ mắt cô nương xách theo một con màu xám sống con thỏ đứng ở cửa. Cô nương này một thân mụn vá, siêu da bọc xương, chỉ là trong mắt phảng phất có quang, rất là loại sáng, chính là đem ố vàng chịu đói mặt sấn ra vài phần tinh thần tới. Ai nha? Điền Đại Tráng thật vất vả nghỉ ngơi một ngày, đang ở trong nhà mặt đem những cái đó nông cụ lấy ra tới, nên tu tu, nên bổ bổ. Nguyên bản nghe được tiếng đập cửa, cũng không để ý, làm nhà mình bà nương đi mở cửa. Thúc, thẩm, ta là Thời Khương, là Khi Tú Chi nữ nhi. Thời Khương đối với hai người lộ ra một nụ cười rạng rỡ tới, mang theo còn cơ cơ trong tay sống con thỏ. Thời Khương, Khi Tú Chi. Điền Đại Tráng chớp chớp mắt hai cái, trong lòng một mảnh mờ mịt, hắn giống như không quen biết họ khi người đi. Phan Quýt Hoa nghe được Thời Khương lời nói, hai tay một phách, ai nha một tiếng. Tú Chi. Ngươi là Tú Chi nữ nhi. Cha hắn, ngươi không nhớ rõ, khi Tú Chi A, khi lão cha con gái một nhi. Khi lão cha. Khi. Tú Chi. Điền Đại Tráng vẻ mặt phức tạp nhìn trước mắt tiểu cô nương, này khuôn mặt loáng thoáng cùng 20 năm trước trong ấn tượng nữ hải kia mặt trọng điệp ở cùng nhau. Năm đó khi Tú Chi lúc sinh ra, hắn đều đã choai choai tiểu tử. Chờ tới rồi khi Tú Chi 10 tuổi khi, hắn liền cưới Phản Quýt Hoa sau liền vào bộ đội đương binh. Chờ hắn xuất ngũ trở về, khi Tú Chi đã chiêu người ở rể. Lúc trước hắn mẹ ruột chính là nói lại nói quá đáng tiếc, nếu là khi Tú Chi không chiêu người ở rể nói, cửa nhà ngạch cửa đều đến làm bà mối sụp lạ. Hắn cùng khi Tú Chi kém tuổi tác, hơn nữa nam nữ có khác, đối thời gia sự cũng hoàn toàn không để bụng. Đến là khi láo cha, bởi vì nhà hắn là tổ truyền hạnh lâm thế gia, sau lại bởi vì chiến loạn, chạy nạn chạy trốn tới bên này thượng trang đại đội. Sau đó ở bên này cưới vợ sinh con, thượng trang đại đội người cũng đã sớm quên hắn chân chính lai lịch. Mà hắn xuất ngũ sau khi trở về, bị tuyển vì đại đội trưởng, bởi vì trong thôn người một ít đau đầu nhức óc, đều sẽ đi tìm khi láo cha. Tự nhiên hắn liền cùng khi lão cha cũng co giao thoa, hơn nữa còn giúp khi lão cha xin thầy lang. Ngay lúc đó thời gia, liền khi Tú Chi một cái hài tử, trong nhà điều kiện xem như thực không tồi. Chiêu người ở rể sau, nghe nói cái kia người ở rể họ Khương, cũng rất hiếu thuận. Chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh, khi Tú Chi sinh hài tử khi xuất huyết nhiều qua đời. Thời gia nhị lão cũng bởi vì nữ nhi duy nhất qua đời buồn bực không vui, cũng không lâu với nhân thế. Theo đạo lý, thời gia kia người ở rể rời đi thượng trang đại đội khi biểu hiện cùng bộ dáng, đối đãi chính mình thê tử cho hắn lưu lại duy nhất hài tử không có khả năng khắt khe mới là. Nhưng nhìn đến Thời Khương toàn thân trên dưới bộ dáng, muốn nói có hảo hảo đối nàng, đó chính là lao lương tâm nói láo. Theo Điền Đại Tráng đánh giá, Thời Khương tỏ vẻ bất an rụt rụt chân, làm lộ ra ngón chân cái đầu, hơn nữa kia giày vải thượng tầng trùng điệp điệp đánh lại đánh mụn và càng thêm thấy được. Còn có kia đưa qua bắt lấy con thỏ tay, đó là nữ hải tử tay sao? Da bọc xương không nói, những cái đó khớp xương chỗ xương cốt đều nhô lên tới, so với chính mình này lao nông dân đều không bằng. Đứa nhỏ này, tới liền tới rồi, đưa cái này làm gì? Người chạy nhanh lấy về ra, cho chính mình bổ bổ. Điền Đại Tráng có thể nhìn đến, Phan Quýt Hoa làm nữ nhân, tự nhiên quan sát càng cẩn thận. Cho nên, vô cản sủ đối với hải tử rất là thương tiếc, vội vàng đem Thời Khương trong tay con thỏ cấp đẩy trở về. Này con thỏ tuy rằng không lớn, nhưng cũng là thịt ta. Vừa thấy đứa nhỏ này liền biết nàng nhật tử quá không tốt, cơm phỏng trừng đều không có ăn no quá, huống chi là thịt. Vẫn là làm nàng lấy về đi, hảo hảo cho chính mình bổ bổ thân thể. Thời Khương nghe xong lời này, lại là đầu rũ xuống dưới, nguyên bản tinh khí thần giống như lập tức tiết khí giống nhau. Thẩm, liền tính lấy về ra, ta cũng ăn không đến. Nói xong, nước mắt một viên từ hốc mắt xa suốt xuống dưới. Phan Quýt Hoa nhìn đến Thời Khương bộ dáng này, vội vàng tiến lên nói, ai nha nha. Đứa nhỏ này rốt cuộc bị gì hủy khuất, xem này khuôn mặt nhỏ khóc. Hảo hài tử, mau đừng khóc. Vừa nói vừa tiến lên một bàn tay giữ chặt Thời Khương tay, mặt khác một bàn tay giúp nàng sát nước mắt, đôi mắt lại là chiều nam nhân nhà mình xem xét qua đi. Nàng sinh ba cái đại béo tiểu tử, liền không một cái nữ nhi, ngày thường nhìn thấy nhân gia tiểu cô nương, liền đỏ mắt thực. Hiện giờ nhìn đến Thời Khương này phó tiểu đáng thương bộ dáng, càng là đau lòng lên. Điên Đại Tráng thấy chính mình bà nương ánh mắt, làm sao không biết nàng tâm tư. Lại nhìn thoáng qua yên lặng rớt nước mắt Thời Khương, nghiêng như người, bất đắc dĩ nói, có gì sự, tiến vào lại nói. Thời Khương nghe thế câu nói, ánh mắt sáng ngời, vội vàng dùng ống tay háo xoa xoa đôi mắt, ai một tiếng, gật đầu theo Phản Quýt Hoa kéo tay vào sân. Tiến sân sau, không chờ Phản Quýt Hoa phạm sầu, Thời Khương trong tay con thỏ nên làm cái gì bây giờ, liền thấy Thời Khương trực tiếp đem con thỏ đầu rắc một chút cấp vặt gãy. Khả khả ái ái nữ hải nhi. Phan Quýt Hoa nhìn Thời Khương đưa tới nàng trong tay con thỏ, tinh thần có chút hoảng hốt tiếp nhận kia chỉ chết con thỏ vào phòng bếp. Nàng cảm giác chính mình nội tâm một khối địa phương ở sụp đổ. Đệ nhất 16 chương người ở rể chết đuối nữ nhi, 116. Điền Đại Tráng thấy Thời Khương này hành động vĩ đại, khóe miệng nhịn không được chịu chịu. Nha đầu này, rốt cuộc là khờ vẫn làng ốc. Chỉ bằng chiêu thức ấy, mọi người khi dễ nàng trước, đều đến ước lượng chính mình trên vai đầu còn muốn hay không đi. Bất quá. Mặc kệ là gì, hắn đến nghe một chút nha đầu này là nói như thế nào. Ngồi, ngươi lần này tới, cha ngươi biết không? Điền Đại Tráng ngồi xuống sau, liền giống như tùy ý hỏi. Thời Khương lắc lắc đầu, sau đó hai chân khép lại ngồi ở ghế trên, một bộ ngoan ngoãn ngãi con bộ dáng. Thúc, ta lần này tới cha ta không biết. Ngươi cũng biết, cha ta hồi hạ trang đại đội sau lại cưới, còn sinh đứa con trai. Ta nghĩ, trước kia ta đi theo cha ta cùng đi hạ trang đại đội, đó là bởi vì ta là hắn duy nhất hải tử. Nhưng hiện tại nếu cha ta đều đã có nhi tử, ta đây nên tiếp tục cho chúng ta lão thời gia truyền kế hương khói mới đúng, như vậy mới không làm thất vọng gia nãi lúc trước cấp nương chiêu cha ta tiến thời gia môn kia phân tâm ý. Mới từ phòng bếp ra tới, xách theo một hồ thủy phản quýt hoa nghe được lời này, tức khắc khen nói, ngươi đứa nhỏ này, cũng thật hiểu chuyện hiếu thuận. Tới, mau uống miếng nước nhuận nhuận ít hầu. Tê, này bà nương, thật đủ làm người răng đau. Điền đại tráng trừng mắt nhìn phản quýt hoa liếc mắt một cái, bất quá sắc mặt lại so với vừa rồi hảo rất nhiều. Không quên bổn hài tử, có thể hư đến nào đi. Ngươi kêu thời khương đúng không, ngươi vừa rồi lời này nói đến cũng có vài phần đạo lý, bất quá, liền sợ cha ngươi không đồng ý. Rốt cuộc ngươi đã cùng hắn qua nhiều năm như vậy. Đến nỗi bên này, thời gian nhà ở đến còn ở, chính là rách nát một ít, bất quá ngươi một người trụ, hảo hảo thu thập một chút đến cũng có thể miễn cưỡng có thể ở. Kia nhà ở nếu không phải quá mức cũ nát, nửa bên nhà ở đều sụp, chỉ sợ đã sớm không còn nữa. Thời Khương theo đạo lý tới giảng cũng là bọn họ thượng trang đại đội người, cho nàng mẹ ruột phòng ở, hắn cái này làm đại đội trưởng, vẫn là có thể làm cái này chủ. Chẳng qua, Điền đại tráng trầm tư một lát, nói ra chính mình băn khoăn tới. Thời Khương nghe xong lời này, bất chấp uống trên tay vừa rồi phản quýt hoa đưa cho nàng thủy, vội vàng đứng lên, đối với Điền đại tráng cùng phản quýt hoa chính là không người chào. Thúc, ngài yên tâm, ta nhất định không cho ngài mang đến phiền toái, ta hiện tại liền trở về, đem bên kia sự tình xử lý tốt. Thẩm, cảm ơn ngài, ngài thật là người tốt. Nhìn đến ngài, tựa như nhìn đến ta mẹ ruột giống nhau thân thiết. Nói xong đối với phản quýt hoa nhếch miệng cười cười. Sau đó ừ ngực hai khẩu liền đem trong tay trong chén thủy cấp uống xong, cầm chén phóng trên bàn sau, xoay người liền chạy. Chạy đến sân cửa nơi đó khi, lại quay đầu tới, đối với Điền đại tráng hai vợ chồng dùng sức cúc một cung, sau đó nhanh như chớp nhi chạy cái không ảnh. Ai? Ai? Ở nhà ăn cơm nột. Đứa nhỏ này, đó là con thỏ ta còn nghĩ giữa chưa làm cho nàng hảo hảo bổ bổ thân mình đâu. Phan Quýt Hoa nơi nào nghĩ đến thời Khương tính tình như vậy cấp, nói đi là đi, lời nói còn chưa nói xong. Người liền chạy không ảnh. Được rồi, ta nói ngươi này bà nương, hôm nay là sao hồi sự. Điền đại tráng cũng không nghĩ tới đứa nhỏ này, nói chạy liền chạy. Bất quá, nghĩ đến nhà mình bà nương khác thường, mày có chút nhíu lại. Có thể giúp đứa nhỏ này một phen, chỉ cần không trái với nguyên tắc, hắn tự nhiên là sẽ bang. Chính là, nhà mình bà nương tuy nói thích nữ hài nhi, khá vậy không giống hôm nay biểu hiện như vậy. Có thể là sao hồi sự, ta lão điền ra nhưng thiếu thời gia đại nhân tình đâu. Phan Quýt Hoa nhớ tới lúc trước, thở dài khẩu khí, đối với Điền đại tráng nói. Năm đó, ngươi cùng ta thành thân không đến một tháng liền vỗ vỗ mông đi theo bộ đội đi rồi, lưu lại hoài lao đại ta. Nhưng khi đó không ăn không uống, chờ sinh lao đại khi, thân thể của ta căn bản chịu không nổi. May mắn lúc ấy khi lão cha không nói hai lời đi cầm nhà hắn tổ truyền vài miếng lao tham đã cứu ta cùng lao đại hai người, ngươi cũng biết khi lão cha ra tổ tông không coi là bần ông, nếu là lại truyền ra nhà hắn có lao tham nói. Còn không chừng sẽ như thế nào. Cho nên, lúc trước ta đáp ứng khi lão cha, đem việc này cấp giấu giếm xuống dưới. Nay một giấu, liền giấu giếm nhiều năm như vậy. Nếu không phải thời Khương nha đầu này tìm tới nhà ta môn, ta chỉ sợ đều đến đem việc này cấp đưa tới trong quan tài đi. Nói xong, nhớ tới năm đó khổ nhật tử, Phan Quýt Hoa nhịn không được mắt phiếm nước mắt nghẹn ngào lên. Khóc gì nha, hiện giờ ta không phải đều bồi ở bên cạnh ngươi đã lâu như vậy sao? Nói nữa, ta khi đó lại không phải cố ý ném xuống các ngươi nương hai mặc kệ, nếu không phải lúc trước chúng ta này đó tham gia quân ngũ người bên ngoài giao tranh bảo vệ quốc gia, nào có hiện giờ Thái Bình Nhật tử quá. Nghe được nhà mình bà nương lời nói, Điền đại tráng có chút chột dạ sờ sờ cái mũi, sau đó lẩm bẩm nói. Hừ, nếu không phải biết này đó, năm đó ngươi trở về ta sẽ làm ngươi tiến ra môn. Phan Quýt Hoa chiều hắn mắt trợn trắng, tức giận nói. Là, biết ngươi không dễ dàng, về sau trong nhà có gì sự. Đều ta tới, ngươi liền thoải mái dễ chịu chờ ta hầu hạ ngài, được không? Điền đại tráng tiến lên lấy lòng cấp nhà mình bà nương niết bả vai, thượng trang đại đội thôn dân nếu là nhìn đến nhà mình đại đội trưởng này phó chân chó bộ dáng, bảo đảm có thể đem trong mắt rớt đầy đất. Rốt cuộc, từ bộ đội xuất ngũ trở về, trải qua quá chiến hỏa lễ rửa tội điền đại đội trưởng, sao có thể là lao bà nô đâu? Đi, còn không biết ai hầu hạ ai đâu. Bất quá, thời Khương kia nha đầu sự, ngươi nhưng ngàn vạn cho ta để ở trong lòng. Phan Quýt Hoa lông mày một trọn, rất là yên tâm thoải mái chịu nam nhân nhà mình hầu hạ. Yên tâm đi, chuyện này, lần sau đi trong huyện mở họp, ta cùng hạ trang đại đội trưởng hảo hảo nói chuyện. Chỉ là, này đều qua nhiều năm như vậy, liền sợ đến lúc đó bẻ xả không rõ. Điền đại tráng nhíu nhíu mày, trong lòng nghĩ nếu là thời Khương chính mình thật có thể chạm trụ, hắn đến lúc đó quạt gió thêm tuổi một phen cũng là không thành vấn đề. Ai, ta liền sợ nàng kia thân cha, sẽ không như vậy dễ dàng đáp ứng. Rốt cuộc, thời Khương hiện giờ đều lớn như vậy, lại quá cái mấy năm, đều có thể giảng nhà chồng. Cách luôn nói rất đúng, có mẹ kế liền có cha kế. Nay mẹ kế cấp hải tử tìm nhà chồng, còn không biết sẽ là như thế nào đâu. Mới vừa nhìn đến thời Khương bộ dáng, có chút lời nói, không hảo nói rõ, nhưng này gây trở ngại không được phản quyết hoa tưởng tượng. Thời Khương cước chính mau, nàng về đến nhà khi, Lưu Tiểu Thảo còn không có trở về. Khương Phú Quý xuống đất đi, Khương Tiểu Bảo buổi sáng lên cơm nước xong liền suy đêm qua hỏi Lưu Tiểu Thảo muốn tới một đồng tiền đi tìm ngày hôm qua cùng hắn đánh đạn châu kia mấy cái đồng bạn, chuẩn bị đem ngày hôm qua phát ra đi đạn châu trước mua mấy cái trở về, sau đó lại đem đối phương đạn châu toàn bộ cấp thắng đi. Khương Hồng Tú cũng không ở, trải qua qua chuyện hồi sáng này, nàng không bao giờ tưởng đại ở cái này ra. Tuy rằng nàng trong lòng có tính toán, chính là, đối với Tống Bảo tới rốt cuộc cũng có nhiều năm như vậy cảm tình. Nơi nào là nói bông là có thể bông, nàng nghĩ lại đi cuối cùng thử một lần. Nếu Xuân Mai Thẩm có thể thay đổi đối nàng thái độ, vì Bảo tới ca, nàng cũng không phải không thể ủy khuất chính mình một chút. Thời Khương thấy trong nhà không người, cũng không để ý. Đối với nàng tới giảng, Khương Phú Quý bọn họ vài người, chính là người xa lạ, thậm chí chính là nàng thân thể này kẻ thù. Sờ sờ chính mình gầy trơ xương linh đinh xương sườn cùng cánh tay, thời Khương ánh mắt lóe lóe, trực tiếp vào Khương Phú Quý cùng Lưu Tiểu Thảo phòng. Đệ nhất 17 chương người ở rể chết đuối nữ nhi, 17. Thức mau, thời Khương liền ở bọn họ trong phòng nhảy ra một ít đồ vật tới. Chẳng qua, này nhảy ra tới đồ vật có chút ra ngoài thời Khương ngoài ý liệu. Bởi vì nàng nhảy ra tới một cái bàn tay đại hộp gỗ cùng một cái hình tròn sắt lá bánh quy hộp, còn có một cái dùng một khối bố bao bẹp bọc nhỏ, mấu chốt nhất chính là này tam dạng đồ vật, cư nhiên giấu ở căn phòng này bất đồng địa phương. Trong đó cái kia hình tròn hộp sắt là đặt ở Khương Phú Quý cùng Lưu Tiểu Thảo phóng quần áo dương gỗ, hiển nhiên đây là hai phu thê đều biết đến. Bẹp bọc nhỏ là từ giường đế khe hở móc ra tới, này phóng vị trí, thời Khương không cần tưởng đều có thể đoán, chỉ định là Lưu Tiểu Thảo trong tàng. Rốt cuộc nàng người, vóc dáng không cao, phóng giường đế cũng phương tiện nàng tùy thời có thể lấy ra tới, từ kia phiếm mau bên cạnh là có thể xem ra tới, này bọc nhỏ hẳn là bị người thường thường sờ qua duyên cớ. Đến là cái kia hộp gỗ lại là bị giấu ở phòng nóc nhà xa ngang thượng, nếu không bỏ lên trên đi, căn bản sẽ không biết mặt trên cư nhiên còn cất giấu đồ vật. Hơn nữa vừa rồi nàng bắt lấy tới khi, mặt trên thật dày một tầng cho bụi, thực rõ ràng, cái này hộp gỗ, hẳn là rất sớm phía trước phóng đi lên, hơn nữa sau lại liền vẫn luôn không mở ra quá. Nay phòng ở là Khương Phú Quý từ thượng trang đại đội dọn lại đây sau mới khởi, cho nên này hộp gỗ tuyệt đối không có khả năng là Khương gia tổ truyền lưu lại đồ vật. Thời Khương nhướng nhướng chân mày, không sốt ruột mở ra cái này có chút nặng trĩu hộp gỗ, mà là trước đem kia hình tròn hộp sắt cái nắp mở ra, chỉ thấy bên trong có một ít vụn vặt tiền hào cùng một ít tiền xu, còn có một ít bố phiếu linh tinh phiếu định mức. Thêm lên, đại khái có 20-30 đồng tiền. Một cái trong nhà cả nhà gia sản cũng chỉ có điểm này, cũng thật sự thiếu đáng thương. Nay hình tròn hộp sắt tiền, Khương Phú Quý hai phu thê đều biết, nếu là mạo muội cầm đi, phỏng chừng đợi không được nàng rời đi ngày đó, liền sẽ tuân ra tới, đến lúc đó thế tất lại muốn liên lụy không rõ. Đến là cái kia tiểu bố bao, mở ra sau, thời Khương đều nhịn không được tưởng thổi một đạo huyết sáo. Bị sửa sang lại chỉnh chỉnh tề tề, 10 khối mặt giá trị ít nhất có 10 tới trường, mặt khác mặt giá trị cũng không ít, thô tính một chút, ít nhất đến có 300 tới đồng tiền. Tiền riêng cư nhiên là trong nhà tiền tiết kiệm gấp 10 lần, cũng không biết Khương Phú Quý biết chính mình lao bà ẩn giấu nhiều như vậy tiền, sẽ là cái gì biểu tình. Chẳng qua, hiện tại này tiền tự nhiên là về nàng. Cho nên, thời Khương đem kia hình tròn hộp sắt một lần nữa thả lại nguyên lai vị trí, đến là này bọc nhỏ tiền, thời Khương toàn nhét vào trong lòng ngực. Nguyên bản căng phòng bao vây, lập tức bẹp bẹp đi xuống, này không thể được, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra có vấn đề. Thời Khương trong mắt xoay chuyển, nhìn đến trên bàn có Khương Tiểu Bảo tùy tay vứt trước kia đọc sách khi dùng cũ sách giáo khoa. Nàng cầm lấy tới phiên phiên, từ dựa sau vị trí xé hai trang xuống dưới, chiết khấu điệp mấy chiết, sau đó dùng bố cấp bao lên sau, lại một lần nữa phong dưới giường địa phương tắt trở về. Chỉ cần không mở ra xem, cùng phía trước không gì hai dạng. Làm xong này hết thảy, thời Khương xủy cái kia hộp gỗ trở lại chính mình phòng, lúc này mới cẩn thận quan sát khởi trong tay này bàn tay đại hộp tới. Vào tay thực trầm, bên ngoài vật liệu gỗ vừa thấy liền biết là hảo đầu gỗ làm, mặt trên cái nắp tứ giác dùng sắt lá được hàm, hơn nữa hộp thượng còn có đem tinh xảo khóa đầu. Nhìn đến này khóa đầu, thời Khương theo bản năng móc ra trong túi kia căn dây thép mân mê lên. Lạch cạch một tiếng, theo khóa đầu bị mở ra, nắp hộp cũng bị thời khương sốc lên. Chỉ thấy một loạt một tấc tăng trưởng cá trên bé, chỉnh chỉnh tề tề thả một loạt, thời khương lấy ra tới đếm đếm, chừng 10 căn, mỗi căn đại khái 30 khắc tả hữu. Trừ bỏ kia 10 căn cá trên bé, còn có một khối vào tay ô nhuận, có khác một cái khi tự ngọc bội cùng một đôi kim vòng tay. Thực rõ ràng, này ngọc bội cùng kim vòng tay còn có này đó cá chiên bé chắc là nhà mình mẹ ruột, thời ra người. Lấy ra mấy thứ này sau, nhất phía dưới là một quyển bàn tay đại bút ký. Thời khương phiên phiên, bên trong giảng chính là một ít bình thường dược liệu dược tính cùng một ít thường thấy phương thuốc. Khi lão cha là cái xích cước đại phu, này buồn bút ký hẳn là hắn ngày thường nhìn thấy chứng bệnh cấp ký lục xuống dưới. Khương Phú Quý cầm thời ra nhiều như vậy đáng giá đồ vật, nuôi lớn 10 cái con nhà người ta đều dư giả, cư nhiên còn như vậy đối đãi chính mình, thời Khương từ đáy lòng dâng lên một cổ lệ khí tới. Trừ bỏ kia buồn bút ký, thời Khương đem vài thứ kia một lần nữa bỏ vào hộp suy ở trong ngực, sau đó ở góc tường chỗ dùng sức một chống bò lên trên đi sau, đem trong lòng ngực hộp đặt ở mái hiên giao giới địa phương. Cho dù có người tới tìm cũng sẽ không dễ dàng bị tìm được, trừ phi đem này phòng ở cấp lột. Phòng thứ tốt sau. Thời Khương liền ngồi trên đầu giường chỗ phiên trong tay bút ký, xem chính là mùi ngon. Liền tính nghe được bên ngoài động tĩnh cũng không phản ứng, chỉ là xoay người, tìm cái có ánh sáng chiếu tiến vào góc độ, làm chính mình xem rõ ràng hơn một ít. Mẹ, người sao đã trở lại? Đầy cõi lòng chờ mong đi Triệu gia, sau đó bị Triệu gia lão thái thái cấp dỗi cái mùi mắng nửa ngày thất vọng mà hồi Khương Hồng Tú, vào sân sau cũng không biết nghĩ như thế nào, ở Khương Phú Quý cùng Lưu Tiểu Thảo cửa phòng bồi hồi nửa ngày. Tay vừa đẩy ra cửa phòng, một chân vượt đi vào, liền thấy Lưu Tiểu Thảo hưng phấn từ sân ngoại đi đến. Nhìn đến Lưu Tiểu Thảo, Khương Hồng Tú theo bản năng chột dạ thu hồi tay chân, có chút không biết làm sao hỏi. Lưu Tiểu Thảo đến không tưởng nhiều như vậy, chỉ là nhìn nhiều nhà mình có chút không thích hợp bộ dáng nữ nhi liếc mắt một cái. Sau đó vô vô góc áo, trắng nàng liếc mắt một cái nói, đều mau giữa trưa, không trở lại, ngươi mợ cả còn có thể lưu mẹ ngươi ở bên kia ăn cơm không thành. Ngươi mợ cả người này, ngươi còn có thể không biết. Hơi chút ăn nhà bọn họ một chút đồ vật, hử, liền cùng ăn nàng thịt giống nhau. Lưu Tiểu Thảo nghĩ đến buổi sáng đưa đến nhà mẹ đẻ vài thứ kia, liền có chút tâm chịu chịu, đối nàng cái kia đại tẩu thật là một chút đều trướng mắt. Chờ về sau, sớm hay muộn làm nàng biết chính mình lợi hại, đến lúc đó cấp đại ca tìm cái so hiện tại cái này đại tẩu hào gấp trăm lần ngàn lần nhân nhi. Tuy rằng đau lòng buổi sáng đưa đồ vật, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến hôn sự này thành, nàng tiểu kim khố liền lại có thể nhiều một số tiền. Lưu Tiểu Thảo liền tâm tình thoải mái. Khương Hồng Tú trung quy là không cam lòng, thêm mắm thêm muối đem buổi sáng thời Khương ăn Khương Phú Quý cùng Tiểu Bảo đồ ăn sự cùng Lưu Tiểu Thảo nói một hồi. Nghe được Lưu Tiểu Thảo đáy mắt bốc hỏa, khớp hàm cắn khanh khách vang. Nhưng cuối cùng, lại là tùy tiện tìm cái lý do, một sự nhịn chín sự lành. Làm này nha đầu chết tiệt kia hiện tại nhảy nhót hoan đi, chờ gả qua đi sau, xem nàng đến lúc đó còn như thế nào nhảy nhót. Nàng trong lòng có tính toán của chính mình. Chỉ là lại không giải thích cấp Khương Hồng Tú nghe. Chờ đến buổi tối ăn cơm khi, liền tính thời Khương ngày này cũng chưa làm việc, lại không giống trước kia như vậy, làm thời Khương đói bụng, Khương Phú Quý cũng chỉ là hừ một tiếng, không nói thêm gì, Khương Hồng Tú tâm liền như truy hầm băng. Ở Khương Hồng Tú xem ra, nguyên bản đau lòng chính mình mẫu thân, hiện giờ thiên bình lại bắt đầu chiều thời Khương nghiêng. Mà chính mình cái này thân sinh nữ nhi, rất có khả năng biến thành người khác trong miệng con chồng trước. Trách không được nhân gia thường nói, có cha kế liền có mẹ kế, chính mình rốt cuộc cũng thành người khác trong miệng tiểu đáng thương nhi. Đây là Khương Hồng Tú tuyệt đối chịu đựng không được sự, tránh ở trong ổ chăn khóc một suốt đêm. Đệ nhất 18 chương người ở rể chết đuối nữ nhi, 18. Ngày hôm sau lên, Khương Hồng Tú đôi mắt xương lợi hại, nếu là đổi thành ngày thường, thân mụ đã sớm lại đây quan tâm chính mình đây là làm sao vậy. Lại nào biết đâu rằng, thời Khương bãi công sau, trong nhà việc nhà đều biến thành Lưu Tiểu Thảo ở làm. Sáng sớm lên, hai ngày này liền không nghỉ tạm quá, thời gian dài không như vậy làm lụng vất vả quá Lưu Tiểu Thảo mệnh tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, nào có tâm tư đi quan tâm nữ nhi mí mắt sưng không sưng vấn đề. Mệt chết mệnh sống mỗi lần tưởng quăng ngã đồ vật không làm mắng chửi người khi, nàng liền ngẫm lại chính mình tiểu kim khố, còn có đêm qua Khương Phú Quý ôm nàng nói kia phiên lời nói, Lưu Tiểu Thảo lúc này mới cắn răng cấp nhịn xuống. Chính yếu là Khương Phú Quý sáng sớm lên sau, liền hô thời Khương xuống đất làm việc đi, liền tính nàng mắng chửi người không làm này đó sống. Cũng không ai cho nàng mắng, càng không ai giúp nàng làm. Thậm chí nhìn đến Khương Hồng Tú đi lên, còn trong lòng rất là oán trách, cảm thấy chính mình nữ nhi một chút cũng không bất lo, cũng không biết sớm một chút lên giúp nàng làm một trận điểm sống. Hoàn toàn quên mất, Khương Hồng Tú sẽ như vậy là nàng trước kia cố ý dung túng. Khi đó, thời Khương mỗi ngày ngủ so chó còn trễ, khởi so gà sớm. Thiên không lượng liền lên làm việc, chờ bọn họ lên, chỉ cần ngồi xuống ăn cơm là được. nếu là một chút không có làm hợp nàng tâm ý, đối thời Khương chính là không đánh tức mắng. Cũng không biết kia nha đầu chết tiệt kia có phải hay không rất trong sông yêm choáng váng, hiện giờ một câu không hợp tâm ý là có thể quăng ngã chén quăng ngã chết đũa. Nghĩ đến trước kia như vậy nghe lời chịu thương chịu khó thời Khương, Lưu Tiểu Thảo trong lòng không phải không có oán trách. Nàng cảm thấy nếu không phải trong thôn người xen vào việc người khác, hiện tại này nha đầu chết tiệt kia đã sớm chết đuối, nào còn có này nha đầu chết tiệt kia hiện giờ như vậy đối đãi bọn họ một nhà sự. Bất quá, cũng liền như vậy mấy ngày, nhẫn đi. Nếu không phải vì tiền, nàng mới không đành lòng này nha đầu chết tiệt kia bỏ ở trên đầu tác oai tác phúc đâu. Ở Lưu Tiểu Thảo cho rằng thời Khương đi theo Khương Phú Quý đi xuống đất, khẳng định so với chính mình ở nhà làm việc nhà muốn khiến người mệt mỏi thời điểm, lại không biết thời Khương tới rồi điền biên, liền trực tiếp tới cái té xỉu thao tác. Này may mắn không phải ở ngày mùa thời tiết, đại gia thấy, vội vàng ném xuống trong tay sống ba chân bốn cẳng nâng thời Khương đi vệ sinh viện. Khương Phú Quý vẻ mặt biến thành màu đen, mà khi đại gia hỏa mặt, lại một chút biện pháp cũng không có. Thậm chí tới rồi vệ sinh viện sau, bác sĩ cấp thời Khương kiểm tra sau, nói đứa nhỏ này nghiêm trọng dinh dưỡng bất lương, hơn nữa thân thể vất vả mà sinh bệnh, dẫn tới thể nhược, yêu cầu hảo hảo bổ bổ khi, Khương Phú Quý trực tiếp đôi tay một quán, nói thẳng chính mình không có tiền. Đi theo cùng nhau tới mọi người sôi nổi ghé mắt, Nô Thiết Quân thấy Khương Phú Quý này phó vô lại bộ dáng, trong lòng sinh khí, trên mặt cũng biểu hiện ra tới. Trực tiếp sụ mặt nói, tiền đại đội trước lót thượng, đến phân công tiến hành cùng lúc, trực tiếp ở công điểm khấu. Nhìn đại đội trưởng móc ra tới tiền, làm vệ sinh viện bác sĩ trước cấp thời Khương quải nước muối, Khương Phú Quý cảm thấy chính mình tâm đang nhỏ máu. Này đó tiền, chính là về sau chính mình ra phải trả lại. Hảo sao, thời Khương người còn không có xuống đất, công điểm một phân không kiếm, hiện tại ngạnh sinh sinh đảo như vậy nhiều đi ra ngoài. Đột nhiên Khương Phú Quý trong lòng hiện lên một tia đối Lưu Tiểu Thảo oán trách, nếu không phải nàng đêm qua lại nhảy cái không ngừng thổi gối đầu phong, cảm thấy không thể làm thời Khương như vậy an nhàn ở nhà gì sự cũng không làm. Hắn cũng sẽ không đem thời Khương cấp kéo tới cùng nhau xuống đất. Nếu là thời Khương không xuống đất, liền tính ở nhà té xỉu, cũng không ai sẽ phản ứng, càng miễn bản sẽ hoa như vậy nhiều tiền đưa nàng đến vệ sinh viện tới. Nghĩ vậy, Khương Phú Quý liền bực bội không thôi. Nô Thiết Quân phó xong tiền, liền kêu mọi người trở về một lần nữa xuống đất làm việc. Tuy rằng nói hiện tại không phải ngày mùa, chính là nên làm nhiệm vụ vẫn là đến làm xong, không đi toàn bộ khấu công điểm. Khương Phú Quý nguyên bản cũng tưởng lười biếng, nghe được không đi khấu công điểm, nơi nào còn đuổi theo nguyện ý lưu lại. Nô Thiết Quân cũng không để ý, thời Khương lớn như vậy cá nhân, lưu nàng một người ở vệ sinh viện cũng không gì cùng lắm thì sự. Chỉ là cấp thời Khương để lại lời nói, làm nàng quải hảo nước muối liền chạy nhanh về nhà. Khương Phú Quý bọn họ người vừa đi, thời Khương liền tỉnh lại. Sờ sờ chính mình trong túi những cái đó tiền, quải xong nước muối, nàng quay đầu liền chiều trong trấn đi. Thời Khương thân mình dinh dưỡng xác thật bất lương, bất quá, đây là trường kỳ đói ra tới tật xấu. Liên tính là quải như vậy một lọ nước muối, cũng không thể cấp bổ hảo. Nếu muốn thân thể hảo, về sau đến không cho chính mình bị đói. Hiện giờ thời Khương trong tay có tiền, nơi nào sẽ bạc đãi chính mình. Nay trấn không lớn, liền một cái phố rốt cuộc, bất quá chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng lại đều toàn. Nghĩ đến phía trước Triệu Thím nhét vào chính mình trong tay đường, kia ngọt ngào mùi hương, phảng phất liền ở chóp mũi quanh quẩn. Chỉ tiếc, thời Khương vào cửa hàng đi hỏi đường giá cả, nhân ra lại không riêng đòi tiền còn muốn đường phiếu. Thời Khương tức khắc mắt choáng váng, nghĩ đến phía trước nhét trở lại Khương Phú Quý quần áo trong dương cái kia trang tiền giấy hộp sắt, liền có chút hối hận lên. Sớm biết rằng liền lấy mấy chương yêu cầu phiếu, nàng chưa từ bỏ ý định, hỏi vài dạng, quả nhiên, đều yêu cầu phiếu mới được. Thời Khương chỉ có thể xoay người đi ra ngoài, may mắn cách vách tiệm cơm có thể không cần phiếu, bất quá tiền muốn quý rất nhiều. Nghe được không cần phiếu, thời Khương trước hô một chén lớn thịt kho mặt cùng 5 cái màn thầu. Kia màn thầu một cái chừng thành niên nam nhân hai cái nắm tay giống nhau đại, mấy thứ này xuống bụng, thời Khương rốt cuộc đánh một cái no cách, thật không so ăn no càng thoải mái cảm giác. Chỉ tiếc, mấy thứ này hiện tại còn không thể lấy về đi chính đại quang minh ăn. Con, nghĩ đến trước kia chính mình quá nhật tử, thời Khương cảm thấy chính mình quyền đầu cứng. Bất quá, ít nhất mấy ngày nay, nàng có thể lấy cơ choáng váng đầu đến vệ sinh viện bên này quải nước muối, sau đó chuồn em đến trấn trên tới ăn tốt hơn bổ bổ thân mình. Chờ nàng về đến nhà, cũng không biết có phải hay không Khương Phú Quý trở về chiều Lưu Tiểu Thảo lại phát giận duyên cớ. Tuy rằng Lưu Tiểu Thảo đôi mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm thời Khương trong ánh mắt tràn ngập hận ý, lại ngoài ý muốn không có mắng chửi. Thời Khương trong lòng đã sớm quyết định chủ ý phải rời khỏi cái này ra, cho nên đối Lưu Tiểu Thảo hận ý, căn bản không để ở trong lòng. Chỉ là, hiện tại nàng cùng Khương Phú Quý bọn họ còn có thân phận liên lụy, trong lúc nhất thời cũng vô pháp theo chân bọn họ sẽ rách ra mặt, không bằng liền rời đi trước. Liền duy trì mặt ngoài an ổn. nếu Lưu Tiểu Thảo bọn họ không hại chính mình còn chưa tính, nếu là có kia ác ý, cũng đừng trách nàng phản kích. Như vậy giống như bình tĩnh nhật tử mới qua đi 3 ngày, Lưu gia quả nhiên thực mau liền tới cửa. Lưu Mẫu đến Khương gia cửa khi, Thời Khương chính đem chính mình trên người xuyên vài thiên quần áo cấp giặt sạch ở trong sân lượng. Thời Khương mắt lạnh nhìn vào cửa phụ nữ làn da lại hắc, người lại khô cằn, bởi vì siêu duyên cớ, khỏe miệng nhấp gắt gao chiều hạ gục xuống, mí mắt cũng là, hình thành hình tam giác, vừa thấy liền một bộ khắc nghiệt tướng. Tiểu Thảo, này nha đầu chết tiệt kia sao một chút lễ phép đều không có. Nhìn đến ta vào cửa, cũng không kêu người, cũng không ngã chén nước tới cấp ta nhuận nhuận hầu. Lưu Mẫu còn không biết Khương gia phát sinh sự, đối với Thời Khương nàng không phải rất quen thuộc, lại cũng không xa lạ. Rốt cuộc nàng tới Khương gia vài lần, Thời Khương đều buồn đầu ở nhà làm việc. Ở nàng xem ra, chính mình nữ nhi đem con rể niết gắt gao, đối với con rể đằng trước cái này con chồng trước, nhà mình nữ nhi nguyện ý cấp khẩu cơm ăn, đã là lương tâm đại đại hảo. Đệ nhất 19 chương người ở rể chết đối nữ nhi, 119. Lưu Tiểu Thảo vội vàng từ trong phòng chạy ra, một phen kéo lấy Lưu Mẫu, liền hướng trong phòng kéo, trên mặt đối Thời Khương lộ ra một kẻ xảo trá tươi cười. Quay đầu lại là đối Lưu Mẫu đưa mắt ra hiệu, nguyên bản Lưu Mẫu còn tưởng làm bộ làm tịch, lại bị nữ nhi này vừa ra cấp làm cho người ngẩn người. Không đợi nàng phản ứng lại đây, đã bị kéo vào phòng. Mẹ, việc này bát tự còn không có một phía đâu, ta còn không có cùng khi nha đầu nói qua chuyện này, ngươi nhưng đừng lẩu tiếng gió đi ra ngoài. Nghe xong nữ nhi nói, Lưu Mẫu nơi nào còn không rõ ràng lắm là sao hồi sự. Được rồi, ngươi lần trước cũng không nói rõ ràng, ta còn có thể không biết việc này nặng nhẹ. Ngươi nói ngươi, chính là như vậy hấp tấp bục trộm, nếu là sớm nói cho ta, cũng không cần lo lắng này đó có không. Lưu Mẫu trắng Lưu Tiểu Thảo liếc mắt một cái, sau đó nói, việc này, mẹ nhưng cho ngươi làm tốt, người lao từ ra đáp ứng cuối tháng này liền tới tiếp người. Kia nha đầu nếu là không muốn, ngươi phải tưởng điểm biện pháp, làm nàng nghe lời. Đám người tới rồi lão tử ra, sống hay chết liền cùng chúng ta không quan hệ, hiểu không? Ở Lưu Mẫu cảm nhận chung, ở nông thôn cô nương ra, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Nào có một tiểu nha đầu phiến tử cự tuyệt phân, liền tính gả chồng phía trước không muốn, chờ gả qua đi sau, không cũng đến lấy chồng lấy chó theo chó. Lưu Tiểu Thảo được Lưu Mẫu dặn dò, vội vàng gật đầu. Đúng hạn Khương này nha đầu chết tiệt kia trong khoảng thời gian này tính tình biểu hiện, muốn cho nàng nghe lời, phỏng trừng rất khó. Nếu là tiếp người ngày đó nháo ra gì sự tới, đến lúc đó nhân ra không tiếp người, chính mình trong khoảng thời gian này ép dạ cầu toàn không phải ném đá trên sông. Phải nghĩ biện pháp, làm phú quý lộng điểm dược tới mới được. Mẹ, nếu người lao tử ra đều đáp ứng cuối tháng này tới đón người, kia tiền. Lưu Tiểu Thảo đối với Lưu Mẫu năn bước ngón tay, hai mắt chớp chớp sáng lấp lánh. Lưu Mẫu nhìn mắt đau đôi mắt đau, tức giận nói, ngươi tưởng đến Mỹ, người đều còn không có tiếp đi đâu. Người đương lão tử ra là ngốc tử không thành. Bọn họ nói, tới đón người cùng ngày, đem tiền giáp mặt đưa cho các ngươi. Nghĩ vậy sự, Lưu Mẫu trong lòng liền một trận nén giận, đương nàng không nghĩ trước đem nhiều như vậy tiền bắt được tay sao. Nhưng người ta lão tử ra chết sống cắn chặt răng không buông tay, tiền căn bản không nghĩ trải qua tay nàng, đem nàng đương tặc giống nhau phòng. Lưu Mẫu nếu không phải nghĩ nữ nhi đáp ứng kia 10 đồng tiền, nàng lúc ấy thật muốn trực tiếp xoay người chạy lấy người. Nghe được Lưu Mẫu nói như vậy, Lưu Tiểu Thảo trong lòng một trận thất vọng, nàng còn tưởng rằng hôm nay có thể bắt được tiền đâu. Bất quá, tiếp người ngày đó cấp cũng là giống nhau, dù sao ly cuối tháng cũng liền như vậy mấy ngày thời gian. Hai mẹ con ở trong phòng nói thầm cả buổi, chờ ra tới khi, nguyên bản ở trong sân Thời Khương đã sớm không thấy bóng dáng. Lưu Tiểu Thảo cũng không để ý, dù sao này tứ nha đầu nhảy nhót không được mấy ngày rồi. Cách vách Lao Vương ra nhìn đến Lưu Tiểu Thảo mặt mày hớn hở đưa nàng thân mụ rời đi, tức khắc bắt quái dò hỏi, Tiểu Thảo. Đây là mẹ ngươi cho ngươi mang đến gì tin tức tốt, xem ngươi này nhạc à, giống như có tiền lấy dường như. Nhưng còn không phải là tin tức tốt cùng có tiền lấy sao, Lưu Tiểu Thảo đắc ý thần sắc chợt lóe mà qua, lại bài trừ một mặt giả cười tới. Hắc, chính là cùng ta mẹ tán gẫu mà thôi, nào có gì hảo nhạc à. Nói xong, quay đầu chạy nhanh vào phòng, rất sợ chính mình một cái không nhịn xuống, đem việc này cấp khoe ra đi ra ngoài. Mặc kệ sao tích, ở đem kia nha đầu chết tiệt kia gả đi ra ngoài trước. Việc này tuyệt đối không thể lộ ra một tia khẩu phong, để tránh ra đường rẽ. Nàng lại không biết, đi chấn trên mở họp đại đội trưởng Ngô Thiết Quân đang cùng thượng trang đại đội trưởng Điền Đại Tráng đang nói chuyện đâu. Lão Điền, ngươi xem ta đây cũng là không có biện pháp, khi đó nha đầu tốt xấu kêu ta thanh thúc, nàng nói muốn đi trụ trong thôn chuồng bò, ta sao có thể thật sự đáp ứng a? Kia chuồng bò phía trước không có cửa đâu, mặt sau không cửa sổ, mặt trên mưa rột, hai bên lọt gió. Càng miễn bàn hiện tại lúc này mới quá xong năm đâu. Tuy nói không tuyết, nhưng hảo hảo người trụ đi vào, ngày hôm sau bảo đảm có thể cho ngươi đông lạnh ra bệnh tới. Ngươi yên tâm, nha đầu này rất là cần mẫn, không phải cái loại này làm việc kéo dài công việc người. Một người xuống đất, ít nhất có thể tránh 6 phần trở lên công điểm. Nuôi sống chính mình, tuyệt đối là không thành vấn đề. Ngươi cũng biết, nàng chính là các ngươi thượng trang đại đội lao thời gian duy nhất huyết mạch A. Nhìn vẻ mặt thổn thức Ngô Thiết Quân, Điền Đại Tráng nhịn không được chịu chịu mi giác. Không nghĩ tới, khi đó gia đại chất nữ thật đúng là chính là cho hắn một cái kinh hỉ lớn A. Nguyên bản mở họp trước hắn còn ở tính toán, như thế nào đi theo Ngô Thiết Quân nói bóng nói gió đi hỏi thời khương sự. Không nghĩ tới Ngô Thiết Quân liền chủ động đã tìm tới cửa, này cầu người cùng bị người cầu, nhưng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nếu là hắn đáp ứng xuống dưới, Ngô Thiết Quân tương đương thiếu hắn một cái đại nhân tình. Chẳng qua, hiện tại người này tình, cũng không thể tùy tiện cấp dùng. Hơn nữa, chuyện này, cũng không thể cứ thế cấp đáp ứng xuống dưới. Rốt cuộc, quá dễ dàng đáp ứng sự, người nọ tình tự nhiên cũng liền không lớn. Ai làm hạ trang đại đội nhật tử so với bọn hắn thượng trang đại đội hảo quá đâu, mỗi lần mở họp, hạ trang đại đội cơ bản chính là bị khen ngợi cái kia, mà bọn họ thượng trang đại đội chính là bị phê bình cái kia, hoàn toàn chính là đối chiếu tổ A. Lao Ngô A, ngươi nói sự ta có thể lý giải, nhưng là chuyện này ta cũng không thể một người liền quyết định xuống dưới. Ngươi cũng biết, mọi người đều là làm đại đội trưởng người, có một số việc, thật không phải ta có thể không bán hai giá. Bất quá, ngươi lời nói đều nói đến này phân thượng, con thời Khương kia nha đầu thân mụ cũng xác thật là chúng ta thượng trang đại đội người, ta chung quy sẽ không làm như không thấy. Ngươi yên tâm, ta sau khi trở về, khẳng định cùng đại gia hỏa hảo hảo nói nói, được chưa? Nô Thiết Quân thấy Điền Đại Tráng nói như vậy, cũng không nghĩ nhiều. Rốt cuộc thời Khương là cái nữ hoa tử, không phải tráng lao động, còn muốn phân đi đại gia hỏa lương thực. Khẳng định có rất nhiều người không đồng ý. Lần trước thời Khương tới trong nhà sau, trong thôn người đối Khương gia mấy năm nay cầm trong thôn lương thực sự, kỳ thật rất là để ý. Tuy nói lúc ấy hắn cấp háp xuống đi, ngầm những cái đó không phục người của hắn, còn không biết như thế nào bố trí chính mình không phải đâu. Chuyện này nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, nếu là có người ác ý ngẩng đầu lên náo sự, hắn cái này làm đại đội trưởng, khẳng định không gì hảo trái cây ăn. Nếu có thể đem thời Khương đưa về đến thượng trang đại đội đi, ít nhất đến lúc đó nháo lên, hắn cũng có thể giải thích cãi lại một vài, có cái cách nói. Hành, Lão Điền A, ta đây là thật sự không có biện pháp, toàn dựa ngươi A. Cuối tháng này ngươi nhưng nhất định phải cho ta tin tức. Nô Thiết Quân đôi tay nắm lấy Điền Đại Trắng tay, dùng sức trên dưới quơ quơ, đầy mặt chân thành. Chu Du đánh hoàng cái, kẻ muốn cho người muốn nhận. Hai chỉ cáo giả các mang ý xấu, trên mặt lại đều là một chút cũng không hiện, căn bản không biết hai người sở cầu, đều là gãi đúng châu ngứa. Thời Khương ăn no trở về, còn không có tiến viện môn, liền thấy một cái bóng đen chạy trốn ra tới, thiếu chút nữa liền đánh vào cùng nhau. Tập trung nhìn vào, Thời Khương nhướng nhướng chân mày. Kia hắc ảnh cư nhiên là Khương Tiểu Bảo, chỉ thấy hắn quần áo quần tất cả đều là bùn đất, vừa thấy liền biết trên mặt đất đánh quá lăn, cái chán chỗ còn có một khối ô thanh, rõ ràng là cùng người đánh nhau đánh. Nha đầu chết tiệt kia, không chuẩn nói cho ta mẹ, bằng không ta cắt người đầu lưỡi. Chương 20 người ở rể chết đuối nữ nhi, 20. Khương Tiểu Bảo nguyên bản tưởng trộm đạo về nhà, đem trên người dơ quần áo cấp thay thế. Không nghĩ tới cư nhiên bị thời Khương này nha đầu thúi cấp đụng phải vừa vặn, trong miệng uy hiếp nói căn bản đều không trải qua đầu óc, trực tiếp liền phun ra. A, thật lớn khẩu khí, rốt cuộc ai cắt ai đầu lưỡi, còn không chừng đâu. Thời Khương oai oai đầu, đối với trước mặt hùng hài tử nết miệng cười cười. Không chờ Khương Tiểu Bảo phản ứng lại đây, liền thấy là thời Khương duỗi tay một phen nắm đầu vai hắn, năm ngón tay giống như vớt sắt giống nhau. Làm hắn nửa người đều không thể động đậy. Khương Tiểu Bảo há mồm muốn kêu, liền thấy thời Khương mặt khác một bàn tay bưng kín hắn miệng. Hùng hai tử gì đó, đánh một đốn thì tốt rồi. Nếu là đánh không tốt, vậy chứng minh đánh không đủ, nhiều đánh mấy đốn, tự nhiên là có thể làm hùng hai tử biết cái gì là đối cái gì là sai rồi. Thời Khương đem Khương Tiểu Bảo kéo dài tới không người chỗ, cũng không nói nhiều vô nghĩa, thượng thủ liền đánh. Khương Tiểu Bảo bị đánh ngao ngao thẳng kêu to, đáng tiếc nơi này không ai, căn bản không ai có thể cứu hắn. Ngay từ đầu, Khương Tiểu Bảo trong miệng vẫn là miệng đầy âu ngôn huyến ngữ, nhưng đến mặt sau liên tục xin tha, lại đến hắn liền khóc lóc thảm thiết sức lực đều không có, đáy lòng sợ hãi bao phủ cả người, thời Khương lúc này mới lắc lắc nắm tay ngừng tay. Thế nào, đau không đau? Thời Khương một phen nắm Khương Tiểu Bảo hai má, mặt mang mỉm cười nhìn hắn. Nhìn thời Khương nhìn chằm chằm chính mình miệng ánh mắt, nghĩ đến phía trước nàng nói câu nói kia, Khương Tiểu Bảo mãn nhãn đều là sợ hãi, hoảng sợ rụt rụt thân mình, liên tục lắc đầu. Sách. Như thế nào liền không đau đâu. Ta bị mẹ ngươi đánh thời điểm, chính là đau quá đau quá. Càng đừng nói ngươi vừa rồi nói muốn cắt ta đầu lưỡi, tưởng tượng đến bị cắt đầu lưỡi cái loại này đau, ta liền rất sợ hãi nha. Hắn cảm thấy chính mình mới là hẳn là sợ hãi cái kia, Khương Tiểu Bảo bị nhéo hai má, căn bản nói không được lời nói, nhưng ánh mắt lại rõ ràng đem ý tứ này truyền đạt ra tới. Thời Khương dùng mặt khác một bàn tay ngón tay cái cũng không biết ở Khương Tiểu Bảo hết hầu chỗ địa phương nào ấn một chút, liền thấy Khương Tiểu Bảo đầu lưỡi không tự chủ được chính mình vươn miệng ngoại, gục xuống ở khỏe miệng biên. Ta cảm thấy ta không thể chính mình một người cảm thụ loại này đau, chúng ta chính là thân tỷ đệ A, không bằng có nạn cùng chịu đi. Thời Khương tùy ý nhặt lên một khối mang theo bén nhọn rắc cục đá, đối với đầu lưỡi của hắn chọc đi xuống. Bén nhọn cảm giác đau đớn, nháy mắt truyền khắp toàn thân. Khương Tiểu Bảo cả người giống như rút gân giống nhau, dãy rùa lên. Tuy nói đầu lưỡi không biết vì cái gì sẽ chính mình vươn miệng ngoại, nhưng kia từ đầu lưỡi miệng vết thương ra chảy ra dỉ sát vị, lại là cảm thụ rõ ràng. Tại đây đồng thời, run rẩy thân mình phía dưới, ướt át ở hai chân chi gian chậm rãi thấm mở ra. Sách, quả nhiên là tỷ đệ hai, sao đều như vậy không yêu sạch sẽ. Thời Khương ghét bỏ qua tay, cau mày đem Khương Tiểu Bảo đá mở ra. Khương Tiểu Bảo cảm giác chính mình rốt cuộc sống lại, từng ngụm hô hấp, cũng bất chấp đầu lưỡi thượng đau đớn, cũng không dám lớn tiếng, chỉ là nhỏ giọng khóc thút thít. Nhìn qua, thật là đáng thương bộ dáng. Chỉ là, này Khương Tiểu Bảo tuy rằng mới 11 tuổi, thân cao cũng đã cùng thời Khương không sai biệt lắm cao, càng đừng nói cả người khổ người, xem như chắc nịch cái loại này. Phía trước thời Khương không thiếu ai hắn nắm tay tấu, mặc kệ chuyện gì, chỉ cần hắn không cao hứng, trong nhà trừ bỏ Khương Phú Quý cùng Lưu Tiểu Thảo, tất cả đều là hắn nơi chút giận. Đương nhiên, Khương Hồng Tú Tổng có thể đem này đó đau khổ làm thời Khương một người tới đỉnh. Đối với Khương Tiểu Bảo như vậy tiểu hài tử, giống nhau cái loại này tận tình khuyên bảo cùng giáo dục, kỳ thật đã khởi không đến tác dụng. Thời Khương cảm thấy, phía trước Khương Tiểu Bảo tay đấm chân đá linh tinh sự, có thể xem như hùng hài tử không hiểu chuyện, nhưng chính mình bị hắn đẩy hạ hà sau, Khương Tiểu Bảo cư nhiên một chút áy náy đều không có. Đối với thời Khương cái này cùng hắn có một nửa huyết thống quan hệ tỉ tỉ chết sống, rất là lạnh nhạt, thậm chí có thể nói là thờ ơ. Trong sách viết hắn bởi vì chính mình chết mà hối cải, thời Khương nhiều như vậy thiên hạ tới, nhưng một chút cũng chưa cảm giác được. Khương Tiểu Bảo khóc trong chốc lát, trong mắt lung tung chuyển động, thấy thời Khương đứng ở một bên không nói lời nào, liền chậm rãi cả người sau này hoạt động. Tưởng thừa dịp thời Khương không chú ý trốn đi, chỉ cần chạy về ra, hắn nhất định phải nói cho ba mẹ, đánh chết này tiểu di người. Ta làm ngươi động. Ngươi nếu là đuổi chôn em, ta liền đem ngươi hai cái đuổi toàn cấp đánh gãy. Thời Khương che lại cái mũi, đối với kinh hoàng thất thố Khương Tiểu Bảo lộ ra một cái ác liệt tươi cười tới. Khương Tiểu Bảo mang theo khóc nức nở, chịu đựng đau run rẩy thanh âm hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta chính là ngươi thân đệ đệ, ta nói cho ngươi, ta chính là Khương gia duy nhất nhi tử, nếu là ta có việc, ba khẳng định sẽ đánh chết ngươi. Cũng không muốn làm gì, ngươi vừa rồi không phải nói sao, ngươi chính là ta thân đệ đệ, ta cái này thân tỷ tỷ chịu quá, tự nhiên cũng muốn cho ngươi cái này thân đệ đệ cũng đồng cảm như bản thân mình cũng bị hạ. Vừa lúc, ngươi này nước tiểu một đũng quần, liền đi trong sông hảo hảo rửa sạch sẽ. Nói xong, tiến lên một phen xách Khương Tiểu Bảo cổ áo, động tác nhanh chóng kéo dài tới bên cạnh bờ sông, không chờ Khương Tiểu Bảo kêu không cần, liền một chân đem người cấp đạp đi xuống. Tuy nói hai ngày này thời tiết có chút ấm lại, trên mặt sông miếng băng mỏng đến là không có, nhưng kia thủy lại vẫn là lênh thực, gỗ cằn xù. Bàn tay đi xuống, thực mau là có thể cho ngươi đông lạnh đỏ bừng. Khương Tiểu Bảo ngưỡng mặt bị đá đi xuống, nước sông lập tức liền tới miệng mũi, sợ tới mức hắn tay chân loạn hoa, lại căn bản vô dụng, dán chắc áo đông đông hút đầy thủy phân sau, liền giống như ở trên người hắn treo một cái đại sưng đà dường như, trực tiếp đem hắn xả đi xuống. Thời Khương thấy Khương Tiểu Bảo trầm rốt cuộc, cầm căn mang phân nhánh gậy gộc câu lấy Khương Tiểu Bảo quần áo, dùng sức một xả, cấp kéo dài tới bên bờ. Vừa rồi ở đáy sông thời điểm, Khương Tiểu Bảo cho rằng chính mình mau bị chết đuối. Hiện tại bị nhấc lên tới, nằm liệt bên bờ, dùng sức ho khan, sau đó từng ngụm hút khí. Thế nào? Này cảm thụ được không chịu? Ngồi xổm Khương Tiểu Bảo bên người, Thời Khương cười tủm tỉm hỏi. Khương Tiểu Bảo sợ hãi liên tục lắc đầu, Thời Khương thấy hắn không trả lời, dùng kia căn gậy gộc trực tiếp đem ghé vào bên bờ Khương Tiểu Bảo một trọn, làm Khương Tiểu Bảo nửa người trên lại rơi xuống trong sông. Sau đó gậy gộc chống lại Khương Tiểu Bảo gáy địa phương ấn xuống đi, sau đó bung ra, sau đó lại ấn xuống đi, lại bung ra, như thế lặp lại vài lần. Thấy Khương Tiểu Bảo đều mau không dễ rùa sức lực, lúc này mới thôi tay. Dễ chịu sao? Nghe thế giống như ác ma thanh âm, Khương Tiểu Bảo theo bản năng liên tục lắc đầu. Không dễ chịu, không dễ chịu. Thời Khương từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, ngươi cũng biết không dễ chịu, kia phía trước ngươi đẩy ta hạ hà khi, như thế nào liền không nghĩ tới ta được không chịu. Khương Tiểu Bảo nào còn dám tiếp lời này, một cái kính xúc thân mình, thấp đầu kêu thực xin lỗi. Thời Khương, ngươi như thế nào có lá gan dám? Khương Hồng Tú trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy, ánh mắt từ thời Khương trên người chuyển tới quỳ dạp trên mặt đất Khương Tiểu Bảo trên người, nói thật, nàng trước nay chưa thấy qua Khương Tiểu Bảo giống như bây giờ chật vật bộ dáng. Chương 21 người ở rể chết đuối nữ nhi, 21. Hồng Tú tỷ, ngươi lời nói ta như thế nào nghe không hiểu nha? Ta làm sao vậy? Có cái gì có dám hay không? Thời Khương vẻ mặt vô tội đôi tay một quán, sau đó hỏi. Khương Hồng Tú thấy nàng dáng vẻ này, tức khắc khí cả người phát run, tiến lên đi đỡ nằm liệt trên mặt đất Khương Tiểu Bảo. Thanh âm bén nhọn chất vấn nói, ngươi cho ta đôi mắt hạt sao? Ngươi đem Tiểu Bảo đánh thành dáng vẻ này, tiểu tâm ba mẹ lột da của ngươi. Sách, ngươi nói lời này ta liền không thích nghe, ngươi đấu kỵ ta về đấu kỵ ta, bôi nhọ ta tính sao lại thế này? Ta như thế nào đánh Tiểu Bảo? Tiểu Bảo, ngươi nói, ngươi tỷ ta đánh ngươi sao? Thời Khương vẻ mặt chịu ủy khuất bộ dáng, nhìn Khương Tiểu Bảo, ánh mắt lại là lạnh lùng, liền cùng vừa rồi lấy cục đá muốn chọc lạn hắn đầu lưỡi bộ dáng. Khương Tiểu Bảo hung hăng mà run run, sau đó liên tục lắc đầu. Không có, không có, nàng không có đánh ta. Khương Hồng Tú có chút kinh ngạc quay đầu nhìn Khương Tiểu Bảo. Tiểu Bảo, ngươi sợ gì, ta ở đâu, nói thật, đến lúc đó chúng ta làm ba mẹ hảo hảo giáo hơn nàng. Có trong nháy mắt Khương Tiểu Bảo tâm động một chút, nhưng vừa nhớ tới vừa rồi chính mình bị lặp lại ấn ở trong nước tình huống, hắn lắc đầu riêu càng cẩn mẫn. Không có, không có, ta đều nói không có, ngươi như thế nào như vậy phiền a? Khương Tiểu Bảo cũng không biết từ đâu ra sức lực, một tiếng so một tiếng đại sau, dùng sức đẩy ra đỡ hắn Khương Hồng Tú, sau đó giơ chân hướng ra chạy. Lưu lại bị Khương Tiểu Bảo đẩy ngã trên mặt đất Khương Hồng Tú, đôi tay chống đất, đầy mặt không dám tin tưởng. Suy, thế nào? Lúc trước ngươi này họa thủy đông dẫn chiêu, hiện tại còn đến chính ngươi trên người, ngươi cảm thấy thế nào? Còn có, Khương Hồng Tú, ngươi là gan phì à, cho rằng chỉ bằng một cái Khương Tiểu Bảo, coi như có người giúp ngươi chống lưng. Thật là hảo vết sẹo đã quên đau a, nếu không, ta giúp ngươi lại hồi ức hồi ức. Thời Khương duỗi thân một chút ngón tay, bước chậm chiều Khương Hồng Tú đi tới. Khương Hồng Tú tức khắc liền hồi tưởng nổi lên phía trước bị hành hung không nói, thiếu chút nữa cái mũi bị Thời Khương cắt bỏ sự tình, phía sau lưng mồ hôi lạnh bá một chút liền chạy xuống dưới. Nhìn thấy Thời Khương chiều nàng đi tới, nơi nào còn dám lại tất tất, té ngã lộn nhào cũng đi theo chạy. Phụt, ngươi đứa bé này, đến là rất có tính cách. Thời Khương quay đầu sau này nhìn lại, chỉ thấy một cái đầy đầu đầu bạc lão nhân, mạn nhạn hứng thú nhìn chằm chằm chính mình nhìn. Ngươi không cảm thấy ta vừa rồi làm quá mức? Thời Khương giơ giơ lên lông mày hỏi. Lão nhân kia nhìn nàng sau một lúc lâu, cười lắc lắc đầu, quá bất quá phân, ngươi phải hỏi chính mình, không thẹn với lương tâm là được. Thời Khương nghe vậy gật gật đầu, nghiêm mặt nói, xác thật, không thẹn với lương tâm là được. Ha ha, thú vị, hoa hoa, ngươi có nhận biết hay không họ Khương nhân ra? Lão nhân kia thấy Thời Khương này phó gợn sóng bất kinh bộ dáng, rất là hợp chính mình ăn uống, cảm thấy lần này tới cái này trang đại đội, liền tính tìm không thấy muốn tìm người, cũng không tính uổng công một chuyến. Khương. Vừa rồi kia tỷ đệ hai liền họ Khương. Thời Khương nghe hắn hỏi, trên dưới nhìn nhìn lão nhân này, xác định chính mình trong ấn tượng, cũng không giống như nhận thức người này. Bọn họ họ Khương. Lão nhân kia hơi hơi há miệng thở dốc, trên mặt có chút không thể tin được cùng nghi hoặc. Đông nhiên hắn tỉnh quá thần tới. Hắn nhớ tới vừa rồi trước mặt này nữ hoa hoa cùng kia đối tỷ đệ đối thoại, cẩn thận đánh giá Thời Khương. Vậy ngươi họ khi? Ngươi nương có phải hay không thượng trang đại đội thời gia nữ nhi? Thời Khương nghe hắn hỏi nói, có chút kinh ngạc, thấy hắn phản ứng có chút đại, lặng lẽ sau này lui một bước, sau đó gật gật đầu. Ngươi thật là thời gia kia tiểu nha đầu nữ nhi. Ta là ngươi Chu gia gia, không nghĩ tới, thời gia kia tiểu nha đầu cư nhiên đều kết hôn sinh hài tử đều đã lớn như vậy. Chu Khánh Vân cao hứng tiến lên. Muốn đi kéo Thời Khương tay, lại bị nàng một trốn cấp né tránh. Thất bại tay làm Chu Khánh Vân ngẩn người, bất quá lại không để ý. Nghĩ đến phía trước ở thượng trang đại đội biết đến tin tức, nguyên bản cao hứng biểu tình ngưng ngưng. Nha đầu, ta không phải người xấu. Ta cùng ngươi ra ra là bạn tốt, ta họ Chu, ngươi ra ra mãi mãi thành thân sau nhân cố cùng ta tách ra. Nguyên bản ta cũng tưởng sớm một chút lại đây tìm các ngươi, lại không nghĩ rằng trong nhà ra điểm sự cố. Thật vất vả biết được ngươi ra ra tin tức, nhưng không nghĩ tới. Cũng đã là cảnh còn người mất. Ai? Nha đầu này đối với người khác tới gần như vậy phong bị, thực rõ ràng là cái không có cảm giác an toàn. Hắn ánh mắt tràn đầy phức tạp nhìn về phía Thời Khương, nghĩ đến tuổi trẻ khi cùng chung chí hướng bạn tốt, hiện giờ âm dương lưỡng cách, lại nghĩ đến lúc trước hai người ước định, lại nghĩ đến vừa rồi tính nết rất là hợp hắn ăn uống Thời Khương, Chu Khánh Vân thật là lại bi lại hỉ. Ngươi nói cùng ông nội của ta là bạn tốt, có hay không cái gì chứng minh? Thời Khương đến không phải cảm thấy đối phương nói dối. Liền tính nói dối cũng không lừa được nàng. Vừa rồi biết được bạn cũ cháu gái tin tức, Chu Khánh Vân nhất thời kích động mới có thể nỗi lòng di động, nghe được thời Khương bình tĩnh hỏi ra nói, gật đầu từ trong cổ lôi ra một khối ngọc bội tới. Chỉ thấy kia khối ngọc bội trên có khắc một cái chú tự, kia khối ngọc bội hình dạng thời Khương rất là quen mắt, cùng nàng từ Khương Phú Quý nóc nhà thượng kia hộp ngọc bội hình dạng hoàn toàn giống nhau, chỉ là khắc tự bất đồng thôi. Này khối ngọc bội, ngươi có hay không ấn tượng? Lúc trước ta cùng ngươi ra tìm được một khối hảo ngọc, cấp một phân thành hai, một khối khắc lại hắn họ, một khối khắc lại ta họ. Chu Khánh Vân có chút cảm khái sờ sờ này khối ngọc bội, mấy năm trước này khối ngọc bội vẫn luôn bị hắn chôn ở ngầm cất giấu, căn bản không dám lấy ra tới. Không nghĩ tới lúc trước hai người cảm thấy hào đùa bỡn, cư nhiên bị trở thành tín vật, nếu là bạn tốt còn sống, nào yêu cầu như vậy chứng minh. Nghĩ vậy, Chu Khánh Vân lao mắt tức khắc lệ nóng doanh trọng. Thời Khương có chút vô ngữ, chính mình sinh hạ tới sau không bao lâu, khi lão cha hai vợ chồng cũng đã qua đời. Cho dù có cái này một khối ngọc bội, cũng không có khả năng dừng ở tay nàng. Nghĩ vậy, thời Khương mày một chút nhíu lại. Cho nên nói, nếu nàng thật sự giống như trong sách viết như vậy, chết đuối sau, kia này Chu gia người tìm tới, lấy ngọc bội vì tín vật nói, ai sẽ thay thế nàng. Cho nên ở nàng sau khi chết, Khương Hồng Tú ở sang năm sẽ như nguyện gả cho người trong lòng, cũng chính là Triệu thím gia Tống Bảo tới. Hơn nữa Khương Hồng Tú ở phía sau ở thành phố L một đường xuôi gió xuôi nước, cũng nên có này Chu gia người nguyên nhân ở bên trong duyên cớ đi. Nguyên bản rơi dụng hạt châu, hiện tại giống như có căn tuyến dường như, đem trước sau cấp xuyến liền ở cùng nhau. Thư Trung không có nói rõ địa phương, nguyên lai là cái dạng này tình huống. Hiện giờ, nàng còn sống, Khương gia cũng không có kia khối ngọc bội, nàng đến muốn nhìn, lần này Khương gia có thể hay không còn sẽ giống như Thư Trung viết như vậy, đại phú đại quý. Ta xác thật là khi Tú Chi nữ nhi, bất quá, ta mới vừa sinh hạ tới ta mẹ liền đã chết, ta ra ra mãi mãi cũng tương tục qua đời, cho nên, ngươi nói ngọc bội ta chưa thấy qua. Sự tình đã như nàng đoán trước giống nhau, cũng liền như vậy mấy ngày mau kết thúc, thời Khương cũng không tưởng cành mẹ đẻ cành con. Sao có thể? Chu Khánh Vân nghe được thời Khương cũng không có xem qua ngọc bội, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền nhăn mày đầu. Hắn sớm đã không phải năm đó tâm vô lòng dạ thiếu niên lang, mấy năm nay tao ngộ, làm hắn lập tức nghĩ ra rất nhiều âm mưu luật tới. Chương 22 người ở rể chết đuối nữ nhi, 22. Kỳ thật lần này tìm tới, hắn nguyên liền ở thượng trang đại đội nghe nói thời gia con rể lại cưới sự. Nhưng hắn nguyên bản nghĩ, thời Khương lại nói như thế nào, cũng là thời gia con rể thân quê nữ, nhật tử quá lại kém, cũng nên kém không đến nào đi. Nhưng từ vừa rồi thời gia tiểu nha đầu cùng Khương gia tỷ đệ hai đối thoại còn có hai bên ăn mặc là có thể xem ra tới. Thời gian tiểu nha đầu chỉ sợ ở Khương gia nhật tử quá rất là không tốt. Ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ cho ngươi thảo cái công đạo. Chu Khánh Vân trong óc não bổ một đống tiểu đáng thương thời Khương ở Khương gia từ nhỏ đến lớn quá bi thảm nhật tử, nha cắn kéo kẹt vang lên. Thời Khương thấy này đầu bạc lão nhân một chút mãn nhãn nước mắt, một chút nghiến răng nghiến lợi, một chút lại vẻ mặt từ ái nhìn chằm chằm nàng bộ dáng, không khỏi đánh cái ve sầu mùa đông, run run thân mình. Chu gia gia, ngươi không bằng chờ cuối tháng ngày đó lại đến tốt không? Cuối tháng thời điểm, nhà của chúng ta nhưng có việc muốn thương lượng. Nghe được Chu Khánh Vân muốn giúp nàng thảo công đạo, thời Khương tròng mắt xoay chuyển, cười tủm tỉm nói. Chờ đến cuối tháng, nàng trở lại thời gia, đang cần một cái có phân lượng trưởng bối lại đây chấn trụ Khương Phú Quý. Bằng không, đến lúc đó Khương Phú Quý dùng thân cha này trọng thân phận, kia nàng thật nhiều lời nói thật đúng là khó mà nói. Hành, cuối tháng ta mang theo ngươi vài vị Chu gia thúc thúc cùng nhau lại đây, cho ngươi chống lưng. Chu Khánh Vân không biết thời Khương tính toán, chỉ cho là này tiểu nha đầu muốn tìm người làm chỗ dựa, không chút do dự một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Trước khi đi, còn đem bọn họ ở tại huyện thành địa chỉ viết cho thời Khương, làm nàng có thời gian liền đi. Thời Khương nhìn trong tay viết địa chỉ tờ giấy, đối với Chu Khánh Vân cười cười, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Chuyện này qua lúc sau, nàng đến không tính toán lại đi tìm Chu gia. Rốt cuộc, liền tính Chu lão gia tử cùng nàng gia gia có cố, khả nhân chết như đèn liền diệt, đối với Chu gia tới nói, chính mình bất quá là bạn cũ một cái cháu gái thôi. Lần này có thể tới giúp nàng sân ga chống lưng, cũng đã thực sự không có lỗi với nàng gia gia. Chu lão gia tử cũng không biết thời Khương ý nghĩ trong lòng, hiện giờ tìm được bạn cũ cháu gái, cảm thấy mỹ mãn trở về huyện thành, hắn như thế nào cùng trong nhà mấy cái nhi tử nói như thế nào, tạm thời không biểu. Thời Khương về đến nhà, nên diện liền bay tới một phen cái chổi. Mấy ngày nay không đánh ngươi, lá gan đủ phì. Cư nhiên đem tiểu bảo đánh thành dáng vẻ này, ta xem ngươi là không muốn sống nữa. Khương Phú Quý âm trầm một khuôn mặt, đối với trước mắt cái này nữ nhi mắng. Trong khoảng thời gian này, hắn lần nữa nghĩ nhẫn nhẫn, cũng khuyên lưu tiểu thảo nhẫn. Nhưng hôm nay nhìn thấy cả người ướt đẫm tiểu bảo khóc ách giọng nói về nhà, lại cấp nhìn những cái đó miệng vết thương, Khương Phú Quý rốt cuộc nhịn không được. Thời Khương lần này, thật sự chạm vào hắn điểm mấu chốt. Hơn nữa theo sát ở phía sau trở về, một thân chật vật Khương Hồng Tú, hồng con mắt, khóc lóc kể lể Thời Khương như thế nào khi dễ bọn họ tỷ đệ hai, Khương Phú Quý càng là khí nổi trận lôi đình. Thời Khương ở cái chổi bay qua tới đồng thời, liền nhẹ nhàng nghiêng nghiêng người, tránh đi đi. Nhìn thấy Thời Khương cư nhiên còn dám có lá gan trốn, Khương Phú Quý giơ lên nắm tay liền chiều Thời Khương trên đầu tạp qua đi. Cái gì nhẫn không đành lòng, hoàn toàn cấp ném tại sau đầu. Hơn nữa ở hắn trong lòng nghĩ, liền tính đánh cái chết khiếp cũng hảo, miễn cho đến lúc đó gả chồng nửa đường xảy ra sự cố, càng tỉnh chính mình còn nếu muốn biện pháp lộng dược. Thời Khương nơi nào sẽ bị hắn đánh tới, một bên tránh đi Khương Phú Quý nắm tay, một bên chạy. Lấp kín cửa, đừng làm cho nàng đi ra ngoài. Lưu Tiểu Thảo tiêm thanh đối với Khương Hồng Tú hô. Lần trước bị này nha đầu chết tiệt kia chạy ra đi, làm hại Khương gia ném như vậy lại người, nàng sẽ không lại cấp Thời Khương cái này chạy ra đi cơ hội. Khương Hồng Tú tương đương phối hợp tiến lên, nhanh nhẹn đem đại môn Mộc Xuyên cấp tạp trụ, sau đó cả người dựa vào trên cửa lớn, nếu Thời Khương lại đây nói, nàng còn có thể lôi kéo một phen, đến lúc đó Khương Phú Quý nắm tay khẳng định có thể dừng ở Thời Khương trên người. Nghĩ đến Thời Khương sẽ bị đánh, Khương Hồng Tú rất là hưng phấn, làm này nha đầu chết tiệt kia đánh chính mình, lần này cần là có thể đem nàng tấu bò không đứng dậy, kia mới là tốt nhất, nàng mãn nhãn đều là vui sướng khi người gặp họa. Khương Tiểu Bảo sớm bị đổi hảo quần áo, ngồi ở một bên trên ghế, hai tay bưng nước gừng ngọt, một bên ghét bỏ uống, một bên hứng thu thực đủ nhìn chằm chằm Khương Phú Quý bọn họ đuổi theo Thời Khương đánh. Nghĩ đến vừa rồi chính mình thiếu chút nữa bị chết đuối, trong lòng hiện lên một tia sợ hãi, nhưng sợ hãi qua đi, muốn nhìn Thời Khương chờ hạ bị tấu ngã xuống đất, sau đó đôi hắn cao giọng xin khoan dung tình cảnh, lại rất là hưng phấn, sợ hãi cùng hưng phấn lẫn nhau ở hắn trên mặt luân phiên, có vẻ Khương Tiểu Bảo mặt rất là vặn mẹo. Đánh! Đánh! Đánh chết nàng! Khương Tiểu Bảo ghét bỏ uống một ngụm nước gừng ngọt, sau đó nhéo nắm tay nhỏ giọng kêu. Thời Khương lại dị thường linh hoạt, Khương Phú Quý cùng Lưu Tiểu Thảo truy đánh nửa ngày, chỉ truy thở hồng hộc, cũng không đụng tới Thời Khương nửa phiến góc áo. Thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ xoay người đem tùy tay bắt được đồ vật ném đến bọn họ dưới chân, bùm bùm, chẳng được bao lâu công phu, trong nhà có thể quăng ngã đồ vật, toàn cấp quăng ngã cái nát nhừ. Nhìn đầy đất hỗn độn, Lưu Tiểu Thảo đau lòng thẳng chịu chịu. Đây là cái muốn mệnh quỷ Nga, phá của tiểu di người. Này đó quăng ngã nhưng đều là tiền nột. Đứng liều mạng thở dốc Lưu Tiểu Thảo, chỉ vào đầy đất quăng ngã lạn đồ vật, đối với Khương Phú Quý hô. Khương Phú Quý truy đánh Thời Khương cũng truy mệt cái chết khiếp, quay đầu nhìn lại Lưu Tiểu Thảo chỉ vào trên mặt đất bị quăng ngã đồ vật, huyết áp vèo một chút, trực tiếp tiêu thăng, đối với Thời Khương giận dữ hét, ta đánh chết ngươi cái này tới đòi nợ quỷ. Nói xong, tùy tay xách lên gác ở một bên xuống đất cái cuốc, đối với Thời Khương vào đầu đánh đi xuống. Nếu như bị này cái cuốc đánh tới, Thời Khương nửa cái đầu khẳng định có thể bị bảo xuống dưới. Nhìn đánh hạ tới cái quốc, ở Thời Khương trong mắt, dần dần phóng đại, phảng phất là vừa ra pha quay trộm, liền ở nàng cười lạnh một chút muốn nghiêng người tránh ra thời điểm. Trong nháy mắt này, Thời Khương đột nhiên cảm thấy ngực giống như bị kim đâm một chút, ẩn ẩn mà cảm giác đau đớn, nháy mắt truyền khắp toàn thân. Nay cảm giác đau đớn làm nàng thất thần nháy mắt thời gian, lại cho Khương Phú Quý cũng đủ thời gian, chờ đến lúc đó Khương phản ứng lại đây, lại nghiêng người cũng đã không kịp. Kia cái quốc đã hung hăng mà đánh vào nàng bả vai chỗ. Che lại chính mình bả vai, Thời Khương cúi đầu, trong mắt hiện lên một mạt ngưng trọng. Vừa rồi có như vậy trong nháy mắt, nàng cảm thấy thân thể của mình phảng phất còn có một người tồn tại. Đối với Khương Phú Quý kia cái quốc đánh hạ tới đồng thời, người kia cuối cùng một mặt tàn niệm phảng phất tâm như cho tàn giống nhau, tưởng chết cho xong việc, nếu không phải nàng lập tức khống chế được trụ thân thể của mình, chỉ sợ cũng sẽ thật sự làm hại nàng bị Khương Phú Quý đánh chết. Rồi tay đụng chạm chính mình bả vai, bả vai đau đớn làm Thời Khương cái chán mồ hôi nháy mắt liền chạy xuống dưới. Nàng ngẩng đầu chiều Khương Phú Quý hung tợn trừng đi, nếu không nghĩ muốn ta, vì cái gì mang ta hồi Khương ra. Bị Thời Khương trừng, Khương Phú Quý nguyên bản còn tưởng bổ khuyết thêm một cái quốc, lại bị Lưu Tiểu Thảo kéo lấy tay. Này đánh cái chết khiếp liền hảo, nếu là đánh chết, cuối tháng từ ra tới đón người, nàng từ nào biến cái người sống cấp đối phương. Hiện tại này di nha đầu, nhưng đáng giá thực đâu. Chương 23 người ở rể chết đuối nữ nhi, 23. Khương Phú Quý bị ngăn lại, nghe được Thời Khương hỏi chuyện, cười nhạo một tiếng. Ngươi cho rằng ta muốn ngươi. Nếu không phải khi lão nhân trong nhà về điểm này đồ vật còn giá trị điểm tiền, ngươi cho rằng ta sẽ muốn ngươi cái này con hoang. Sớm biết rằng lúc trước ta liền không nên mềm lòng, trực tiếp đem ngươi lộng chết, cũng tỉnh hiện tại bị ngươi này con hoang cấp tức chết. Thời Khương, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là còn dám động Tiểu Bảo một đầu ngón tay, tin hay không ta đem ngươi bán được núi sâu rừng ra đi. Khương Phú Quý đối Thời Khương ác cảm đạt tới đỉnh điểm, thậm chí cảm thấy đêm này con hoang gả đến từ gia, đều là tiện nghi nàng. Nghe được lời này, Thời Khương cúi đầu, trên trán tóc mái gục xuống xuống dưới, che khuất nàng mặt mày. Sau một lúc lâu, mới đột ngột cười khẽ một tiếng. Khương Phú Quý chính đẩy người lệ khí đâu, nghe thế tiếng cười, giống như bị châm chọc giống nhau. Người cười cái gì? Có cái gì buồn cười? Thời Khương chịu đựng bị thương bả vai đau đớn, ngẩng đầu chiều trước mắt người nam nhân này nhìn lại. Nguyên lai nhiều năm như vậy, không phải ta làm không tốt, mà là ta tồn tại chính là nguyên tội. Khương Phú Quý, ngươi cũng thật đủ vô sỉ, nếu cảm thấy ta là con hoang, vậy lấy ra chứng cứ tới. Một bên cầm ta mẹ cùng ông nội của ta tiền tài làm chính mình nhật tử hảo quá, một bên lại khắt khe ta. Ngươi sẽ không sợ ta mẹ cùng ta ra nãi bọn họ đi lên tìm ngươi tính sổ sao. Nói đến cùng, ngươi bất quá là muốn vì ngươi tham lam cùng ích kỷ tìm lấy cơ thôi, vì điểm tiền, chính mình cho chính mình tìm nón xanh mang, ta khinh thường ngươi, tui. Thời Khương một ngụm nước miếng chiều Khương Phú Quý phun ra qua đi, đầy mặt khinh thường. Đối với Khương Phú Quý lời nói, nàng một chữ đều không tin. Lần trước đi thượng trang đại đội, nàng có trộm đi hỏi thăm quá. Thời ra từ nàng ra ra kia bối dọn đến thượng trang đại đội sau, vẫn luôn giúp mọi người làm điều tốt, danh tiếng là nhất đẳng nhất hảo. Nàng mẫu thân khi Tú Chi càng là người khác trong miệng liền hô đáng tiếc hảo nữ tử, nếu không phải khi lão cha muốn chọn rể, thật nhiều nhân gia đều tưởng đem khi Tú Chi cấp cưới về nhà làm con dâu. Chỉ tiếc, nói năm đó khi Tú Chi nàng không biết có phải hay không quỷ mê tâm hồn, cư nhiên nhìn chúng hạ trang đại đội Khương gia muốn gì không gì Khương Phú Quý. Tuy rằng kia khẩu khẩu thủy không phun chung Khương Phú Quý, nhưng Khương Phú Quý nghe xong Thời Khương lời này, tức giận đến cả người phát run, đôi mắt càng là huyết hồng một mảnh. Sau đó quát lên một tiếng lớn, ta đánh chết người đứa con hoang. Một phen đẩy ra nguyên bản lôi kéo cánh tay hắn Lưu Tiểu Thảo, cao cao giơ lên trong tay cái cuốc, chiều Thời Khương đánh đi xuống. Giờ phút này Khương Phú Quý trước mắt, phảng phát hiện lên vẫn luôn khắc sâu ở hắn sâu trong nội tâm kia phó hình ảnh. Hình ảnh, khi Tú Chi đối với một cái hắn không quen biết nam nhân mỉm cười ngọt ngào, tuy rằng hắn không có nghe rõ bọn họ lời nói, nhưng khi Tú Chi kia tới cười, lại là thật sâu mà đau đớn hắn làm nam nhân lòng tự trọng. Mà hình ảnh chung khi Tú Chi treo ngọt ngào tươi cười mặt, cùng ngửa đầu vẻ mặt khinh thường trừng mắt chính mình Thời Khương mặt, dần dần trọng điệp ở bên nhau, khi thì đối người khác cười ngọt ngào, khi thì đối chính mình khinh thường. Dì ân người, dì ân người. Thời Khương lại là ở hắn bạo nộ khi, liền một chút chạy trốn đi ra ngoài, một phen ném đi ngồi ở một bên trên ghế xem náo nhiệt Khương Tiểu Bảo. Túng khởi kia ghế, trực tiếp trở tay chiều phát cuồng giống nhau ở Khương Phú Quý tạp đi xuống. Chỉ nghe được răng rắc một thanh âm vang lên. Nguyên bản Khương Phú Quý giơ cái cuốc một chút không đánh trúng, chuẩn bị lại múa may đánh đệ nhị hạ cánh tay phát ra một tiếng giòn vang. Tức khắc, một tiếng thảm thiết tiếng kêu từ trong viện tứ tán mở ra. Nguyên bản chung quanh hàng xóm nghe được một ít tiếng ồn ào, còn chưa thế nào để ý, rốt cuộc nhà ai không có đánh quá hoa thời điểm. Nhưng hiện tại tiếng hét thảm này, rõ ràng thấm người thực. Hay là giết người đi. Chờ đến cánh tay hàng xóm phá khai Khương ra sân đại môn, nên diện ánh vào trong mắt chính là trên mặt đất lăn lộn Khương Phú Quý. Còn có một bên đạp một cái cánh tay Thời Khương, cùng dọa ngốc Lưu Tiểu Thảo bọn họ. Khi nha đầu, này, này rốt cuộc là sao hồi sự a? Trương Quế cũng bất chấp bắt quái, tiến lên đi xả Thời Khương cánh tay, tưởng nhỏ giọng dò hỏi ngọn nguồn. Xúc cảm giác còn không có gặp phải, liền nghe được Thời Khương nghẹn ngào một tiếng đau, sau đó nước mắt cùng không cần tiền dường như chảy ra. Sao, sao? Thím ta nhưng không chạm vào ngươi a, khi nha đầu, ta nói ngươi không thể được an vạ hoa. Trương Quế giống như điện giật dường như lùi về tay, sau đó khẩn trương hét lên. Lưu Tiểu Thảo tuyết trắng một khuôn mặt, há mồm muốn trả lời. Lại bị Thời Khương giành trước một bước, nghẹn ngào hàm răng lại là lanh lợi nói, ta ba nói ta không phải Khương gia hài tử, là đứa con hoang, ta làm hắn đừng oan uổng ta mẹ, lấy ra chứng cứ tới, hắn lại cầm lấy cái cuốc muốn đánh chết ta. Đệ nhất hạ ta không phòng bị, đánh trúng bả vai, mặt sau vài cái ta thật vất vả cấp lách mình tránh ra. Nói xong, chỉ vào trên mặt đất bị cái cuốc đánh ra tới hai cái hố sâu, vẻ mặt nghĩ mà sợ. Gì? Ngươi không phải hắn Khương Phú Quý thân sinh. Nay khẩu đại dưa ăn Trương Quế căng lớn miệng, bất quá, nhìn trên mặt đất kia hai cái hố sâu, nàng lại cảm thấy, chuyện này chín thành chín là sự thật. Nếu là chính mình thân sinh, có thể hạ loại này độc thủ. Ai ra, ta nói khi nha đầu, ngươi này bả vai là bị ngươi ba, phi, là bị Khương Phú Quý hắn cấp đánh. Trương Quế hỏi xong, tiến lên tiểu tâm cấp Thời Khương kiểm tra bả vai, cổ áo hơi hơi kéo ra, quả nhiên kia bả vai chỗ bị đánh đều cao cao xương đi lên, cũng không biết bên trong xương cốt còn được không. Đánh rắm, này nha đầu chết tiệt kia phản thiên, trong miệng liền không một câu nói thật. Hôm nay đầu tiên là đánh nàng đệ đệ Tiểu Bảo, còn đánh Hồng Tú, về đến nhà hài tử hắn ba chính là mắng nàng vài câu, nàng coi như thật, còn cùng hài tử hắn ba đối nghịch trượng. Lưu Tiểu Thảo nghe được Thời Khương nói kia phiên lời nói, trong lòng nôn nóng, đầu lại chuyển bay nhanh, nhanh chóng đem người một nhà cấp hái được đi ra ngoài, đem nước bẩn hướng Thời Khương trên người bắt qua đi. Hai tử hắn ba, hai tử hắn ba, ngươi nếu là có bất chấp gì, ta cùng tiểu bảo nhưng như thế nào sống nha. Không cho Thời Khương cơ hội phản bác, Lưu Tiểu Thảo chiều nằm trên mặt đất đau lăn lộn Khương Phú Quý nhào tới. Chỉ tiếc, thủ hạ không cái nặng nhẹ, trực tiếp ấn ở Khương Phú Quý bị đánh gãy cánh tay thượng, Khương Phú Quý vốn là đau muốn chết, lại bị như vậy nhấn một cái, trực tiếp tròng trắng mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Nhìn đến Khương Phú Quý ngất đi rồi, Lưu Tiểu Thảo lúc này mới thật sự sợ hãi lên, liên thanh kêu không nói, còn thượng thủ đi riêu. Người khác thấy này phó tình cảnh, xem bất quá mắt, vội vàng đi kêu đại đội trưởng tới. Cơm nước xong, Nô Thiết Quân liền tẩy hảo chân chuẩn bị ngủ. Khả nhân còn không có nằm xuống, đã bị một trận dồn dập tiếng đập cửa cấp chỉnh bò lên. Chờ nghe được Khương gia lại đã xảy ra chuyện, mặt hắc giống như bánh nướng. Này Khương Phú Quý, cũng thật có thể lăn lộn. Nếu là thật sự dung không dưới cái này nữ nhi, vậy làm Thời Khương hồi thượng trang đại đội thật tốt. Nhưng xem hắn phía trước không muốn bộ dáng, hại hắn trong lòng còn ảo tưởng, dù sao cũng là chính mình thân cốt nhục, liên tiếp chia lìa. Chính mình đi tìm Lão Điền để làm Thời Khương hộ khẩu rời hồi thượng trang đại đội khi, trong lòng còn có chút lo lắng, Khương Phú Quý vạn nhất vì việc này làm ầm ĩ, kia thật đúng là chính mình hai bên không phải người. Chương 24 người ở rể chết đối nữ nhi, 24. Chờ Ngô Thiết Quân đi theo người chạy đến Khương gia vừa thấy, vội vàng chỉ huy người đưa Khương Phú Quý cùng Thời Khương hai người cùng đi huyện thành bệnh viện, rốt cuộc đại đội vệ sinh trong sở thầy lang nhiều nhất cũng chính là đại gia hỏa trị đau đầu nhức óc. Đi hướng huyện thành trên đường, đối với Lưu Tiểu Thảo một đường khóc lóc kể lể nói Khương Phú Quý tay là bị Thời Khương đánh gãy, mọi người là nửa cái tự đều không tin. Thời Khương là cái dạng gì người, Khương Phú Quý lại là cái dạng gì người. Nàng phía trước ở Khương gia quá chính là cái dạng gì nhật tử, đại gia hỏa tuy rằng không nói, nhưng đều xem ở trong mắt đâu. Ở đại gia trong mắt, Thời Khương chính là cái đáng thương tiểu nha đầu. Mấy ngày hôm trước sẽ nháo lên, phỏng chừng cũng là bị áp bách thật sự không có biện pháp. Bởi vì Thời Khương phía trước đáng thương yếu đuối ấn tượng cho người ta quá mức khắc sâu, thế cho nên mọi người đều không tin Thời Khương sẽ làm cùng Khương Phú Quý đánh nhau sự. Càng đừng nói nữa, Khương Phú Quý như vậy một cái đại lao ra, còn có thể đánh không lại dáng người thấp bé nhỏ yếu tiểu cô nương ra. Việc này, Lưu Tiểu Thảo chính là nói đến chân trời đi, cũng không ai tin. Chờ tới rồi huyện thành bệnh viện, không riêng Khương Phú Quý bị đẩy mạnh phòng giải phẫu, Thời Khương cũng bị kéo vào một cái khác phòng giải phẫu băng bó nàng miệng vết thương. Giờ phút này Lưu Tiểu Thảo sớm đã tâm hoảng ý loạn, nơi nào còn lo lắng quản Thời Khương chết sống, tốt nhất nàng bị đánh tàn phế trị không hết mới hảo. Thời gian một phút một giây quá khứ, làm xong giải phẫu bác sĩ từ giải phẫu đài ra tới, Lưu Tiểu Thảo hồng con mắt nghe được bác sĩ nói Khương Phú Quý cánh tay chặt đứt, thương gân động cốt 100 thiên, ít nhất chờ dưỡng 3-4 tháng thương, này cánh tay mới có thể hảo. Hơn nữa, cho dù là hảo, cũng nửa năm nội tốt nhất cũng đừng làm việc nặng. Nghe thấy cái này tin dữ, Lưu Tiểu Thảo đầu một trận choáng váng. Chờ tỉnh qua thần tới, quay đầu trừng mắt vừa mới băng bó hảo tẩu ra tới Thời Khương, vẻ mặt muốn ăn thịt người bộ dáng. Nếu không phải bên cạnh vài vị đại thẩm cấp lôi kéo, Lưu Tiểu Thảo có thể nhào lên đi, hung hăng mà cắn Thời Khương mấy khẩu. Nhìn đến Thời Khương suy yếu bộ dáng, vừa rồi ra tới bác sĩ trên mặt hiện lên một mặt đồng tình thần sắc. Vị kia nam đồng chí chính là chặt đứt cánh tay, chỉ cần hảo hảo dưỡng, liền sẽ không có việc gì. Chỉ là, cô nương này trừ bỏ bả vai tân thương, trên người còn có thật nhiều vết thương cũ xẹo. Rõ ràng là bị người từ nhỏ ngược đánh gây ra. Nay vài vị đồng chí, việc này ta vô pháp giấu giếm, cần thiết báo công an. Nghe được bác sĩ nói như vậy, Nô Thiết Quân cùng bồi tới mọi người tất cả đều mắt choáng váng. Này, bác sĩ, có phải hay không nhìn lầm rồi? Sao có thể? Những cái đó vết thương cũ xẻo có phải hay không hài tử chính mình không cẩn thận va va đập đập quăng ngã ra tới? Ngược đánh. Từ mặt chữ thượng là có thể nghe ra tới, này đến đánh nhiều tàn nhẫn. Tuyệt đối không sai được. Ta là cái bác sĩ, những cái đó vết sẹo là thế nào hình thành, lại rõ ràng bất quá. Này đến bao lớn thủ, bao lớn hận, mới có thể đối một cái hài tử một lần lại một lần hạ như vậy tàn nhẫn tay. Việc này, cần thiết báo công an, làm đánh người giả trừng trị theo pháp luật. Kêu bác sĩ nghe được Ngô Thiết Quân bọn họ cư nhiên còn tưởng bao che, vì bạo lực giả tìm kiếm lấy cớ, rất là tức giận, kiên định nói. Không thể báo công an. Nghe được bác sĩ chém đinh chặt sắt nói, Lưu Tiểu Thảo nguyên bản còn vẻ mặt tức giận. Giờ phút này lại hiện lên một tia trột dạ tới, hoảng loạn hô. Rốt cuộc lúc trước đương ra đánh Thời Khương, nàng chính là cũng cùng nhau động thủ. Chỉ là, nàng động thủ là âm thầm hạ tay, đương ra căn bản không biết. Nếu là báo công an, không thiếu được Thời Khương này gì ẩn nha đầu khẳng định sẽ đem nàng động thủ sự tình cấp bại lộ ra tới. Cho nên, mặc kệ là vì đương ra, vẫn là vì chính mình, đều không thể báo công an. Kia bác sĩ đang cùng Ngô Thiết Quân nói chuyện, rốt cuộc người bị thương là hắn mang đến. Không nghĩ tới một cái khác người bị thương người nhà cư nhiên cao giọng ngăn cản, tức khắc vẻ mặt khó hiểu. Đại tỷ, ngươi là cô nương này ai? Vì sao không thể báo công an? Ta là nàng mẹ. Lưu Tiểu Thảo trong lòng thấp thỏm, lại vẫn là ngạnh chống nói. Gì? Ngươi là hài tử mẫu thân. Kia bác sĩ vẻ mặt kinh ngạc, sau đó lại chiều Ngô Thiết Quân nhìn đi, lại thấy hắn gật gật đầu, tức khắc một lòng trầm xuống. Làm hài tử người nhà đều không truy cứu trách nhiệm, nàng một cái làm bác sĩ, tái kiến nghĩa dũng vì cũng uổng phí. Hơn nữa, làm hài tử mẫu thân, nhà mình hài tử bị ngược đánh, chẳng lẽ nàng không nên nhảy ra tìm ai là đánh người giả sao? Chư phi, xác thật là hài tử nàng mẹ, bất quá, là mẹ kế. Trương Quế dựng lỗ thai nghe bác sĩ lời nói, nghe được mặt sau, miệng ngứa, nhịn không được lắm miệng nói một câu. Bác sĩ nghe xong Trương Quế nói, sau đó vẻ mặt thì ra là thế biểu tình nhìn Lưu Tiểu Thảo, chỉ đem Lưu Tiểu Thảo xem đầy mặt đỏ bừng. Đối với Trương Quế cái này chết bà tám, lắm mồm, nàng hận muốn mệnh, nhưng hiện tại, mặc kệ chính mình nói gì, phỏng chừng ở người khác xem ra đều là ở rào biện. Đơn giản chuyện này trước hợp hy bùn lừa gạt qua đi lại nói, chính mình cùng đương gia tuyệt đối không thể đi gặp công an. Đáng tiếc, chuyện này không phải nàng tưởng hợp hy bùn là có thể lừa gạt quá khứ. Kêu bác sĩ nghe xong Lưu Tiểu Thảo là mẹ kế xong việc, liền quay đầu vẻ mặt nghiêm túc dò hỏi Thời Khương. Tiểu cô nương, ngươi thành thật cùng chúng ta nói, trên người của ngươi những cái đó thương, là như thế nào tới? Bao gồm hôm nay trên vai thương, từ đầu chí cuối nói ra, đừng sợ, có việc, A-di thúc thúc nhóm đều sẽ giúp ngươi. Vừa nói vừa đánh trả chỉ Ngô Thiết Quân bọn họ vài người, vê đút vê đút vê đút. Còn Ngô Thiết Quân mặt trướng ngừng đỏ, cảm giác chính mình cái mặt già này bởi vì Khương Phú Quý cùng Lưu Tiểu Thảo hai người xem như mất hết. Thời Khương cũng không nghĩ tới, việc này phát triển cư nhiên ra hộ nàng ngoài ý liệu. Nhìn đến bác sĩ vẻ mặt quan tâm biểu tình, trong lòng hơi ấm. Trên mặt lại biểu hiện ra tràn đầy kinh hách biểu tình, thật cẩn thận xem xét Lưu Tiểu Thảo liếc mắt một cái. Sau đó dùng không bị thương tay bụng mặt, ô ô giống chỉ tiểu thú giống nhau nước nở lên. Ta ba nói ta không phải hắn thân sinh, cho nên cùng A-di cùng nhau đánh ta, ta đau quá, nhưng ba hắn lại không được tay, sau đó không cẩn thận vướng ngã ném tới tay. Bác sĩ, ta ba tay bao lâu có thể hảo? Nếu là ta lúc ấy không né khai thì tốt rồi, hiện tại về nhà sau, ta ba bọn họ sẽ đánh chết ta. Ô ô ô, nghe được Thời Khương lời này, Nô Thiết Quân chấn động. Rốt cuộc vừa rồi hắn sốt ruột tặng người lại đây, chỉ nghe được Lưu Tiểu Thảo lặp đi lặp lại nói Khương Phú Quý tay là Thời Khương đánh, chuyện khác, người khác cũng không để, hắn hoàn toàn không biết, bên trong còn có như vậy vừa ra. Kêu bác sĩ nghe được Thời Khương nói, chỉ cảm thấy ngược một buồn. Bị đánh người cư nhiên còn tự trách chính mình không nên né tránh dẫn tới đánh người giả bị thương, nay còn có hay không thiên lý. Chẳng lẽ làm cha mẹ, là có thể như vậy đem hài tử không lo người đánh chửi sao? Huống chi, nghe này tiểu cô nương lời nói, nàng không phải nhà này thân sinh. Nếu là như thế này, vậy càng thêm muốn báo công an. Đừng nghe này nha đầu chết tiệt kia nói hiệu nói vượng, nàng chính là cái ái nói dối, nàng ba đánh nàng là bởi vì nàng nói dối, ta còn giúp nàng cùng nàng ba cầu tình, không nghĩ tới nàng cư nhiên liền ta đều cắn thượng một ngụm. Thời Khương, ngươi cái này bạch nhãn lang, không làm thất vọng ta cho ngươi dưỡng lớn như vậy sao? Lưu Tiểu Thảo bị Thời Khương này bóc việc xấu trong nhà nói cấp kinh tới rồi, vội vàng phản bác, chỉ vào Thời Khương mũi hùng hùng hổ hổ lên. Chương 25 người ở rể chết đuối nữ nhi, 25. Nghe được Lưu Tiểu Thảo miệng đầy âu nôn huế ngữ, bác sĩ nguyên bản liền bản mặt càng thêm khó coi lên. Đứng ở bên người nàng y tá trưởng nguyên bản đỡ Thời Khương, nhìn thấy bác sĩ đối nàng sử ánh mắt, lập tức nháy mắt đã hiểu. Đỡ này đáng thương tiểu cô nương đến một bên ngồi xuống sau, liền lén lút lui khai đi. Lưu Tiểu Thảo nguyên bản còn có chút lo lắng sợ hãi, nhưng là xem nàng như vậy chửi đồng, kia bác sĩ đều hảo tính tình không có hồi một câu miệng, tức khắc dũng khí đủ lên. Ta nói ngươi cái này bác sĩ, hảo hảo xem bệnh của ngươi liền hảo, bằng gì quản nhà của chúng ta việc nhà. Ta nói cho ngươi, này nha đầu chết tiệt kia trong miệng liền không một câu nói thật. Hơn nữa, nàng là nhà của chúng ta hài tử, chúng ta làm trưởng bối, đánh một chút, mắng một chút, sao được. Ta cũng không tin nhà ngươi hài tử không ai quá đánh, không ai quá mắng. Không tin, ngươi hỏi một chút đại gia hỏa, nhà ai hài tử không nghe lời, đều là tấu một đốn xong việc. Trương Quế, ngươi nói, ngươi có hay không đánh quá nhà ngươi hải tử? Vì sao phi nói ta là cái mẹ kế, các ngươi chính là xem ta không vừa mắt, đúng không? Lưu Tiểu Thảo xả quá một bên Trương Quế, trực tiếp chất vấn nói. Trương Quế bị hỏi á khẩu không trả lời được, hiện tại hải tử nhiều, nhà ai hải tử nghịch ngợm, không tấu vài cái. Nhưng kêu bác sĩ nói Thời Khương bị ngược đánh, khẳng định không phải bọn họ ở nhà đánh nhà mình hài tử như vậy, liền chụp đánh vài cái sự tình. Thật đừng nói, Trương Quế bắt quái về bắt quái, miệng nhiều không đại biểu nàng không đầu óc. Ngươi cho ta tránh ra, ý gì? Cộng lại ngươi này mẹ kế đánh đằng trước hài tử, còn không được người khác nói đúng không? Ta đánh chính mình thân sinh hài tử có ngươi đánh như vậy ác sao? Ngươi nói nhà ai không đánh nhà mình hài tử, ta xem nhà ngươi tiểu bảo cùng Hồng Tú liền không bị đánh quá đi. Không nghe bác sĩ lời nói sao, khi nha đầu đó là bị ngược đánh, căn bản cùng chúng ta giáo dục hài tử không giống nhau. Rốt cuộc không phải chính mình sinh chính là không đau lòng, đánh lên tới một chút đều không thì đau. Ta tuy đánh nhà ta hài tử, nhưng ta này đương thân mụ cũng sẽ không giống ngươi như vậy hắc tâm can, hạ đến đi như vậy tàn nhẫn tay. Ngươi cũng đừng nói khi nha đầu hái nói dối gì, khi nha đầu như vậy thành thật một cái hài tử, từ nhỏ ở chúng ta thôn này đó thúc bá thẩm gì mí mắt phía dưới lớn lên, nàng là cái dạng gì người, chúng ta già trẻ đàn ông còn có thể không rõ ràng lắm không biết. Đến là ngươi Lưu Tiểu Thảo, mặt bạch độc ác tàn nhẫn, đã sớm xem ngươi không vừa mắt, một bộ khắc nghiệt đoản mệnh tướng. A tui, lao nương nhóm cãi nhau, như thế nào thứ nhân tâm gan như thế nào tới, Trương Quế hoàn toàn là hạ bút thành văn. Bị tui vẻ mặt Lưu Tiểu Thảo, tức giận đến cả người phát run. A a a a, Trương Quế, lao nương liều mạng với ngươi. Nói xong, tiến lên liền cùng Trương Quế xé rách ở bên nhau. Trương Quế thân cao khổ người có thể so Lưu Tiểu Thảo chắc địch nhiều, thấy Lưu Tiểu Thảo thượng thủ, nàng cũng không chút nào nương tay. Trực tiếp trở tay kéo lấy Lưu Tiểu Thảo đầu tóc, mặt khác một bàn tay chuyên hương kia ẩn nấp chỗ véo. Chỉ véo đến Lưu Tiểu Thảo ngao ngao thẳng kêu to, tay chân cùng sử dụng, hai người cư nhiên đánh lực lượng ngang nhau. Dừng tay, cho ta dừng tay, hai cái lao nương nhóm, ở bên ngoài giống cái gì? Đem các nàng cho ta kéo ra. Nô Thiết Quân hận không thể trực tiếp đem hai người cấp xé rách mở ra, nhưng hắn mới vừa tới gần, liền ăn Lưu Tiểu Thảo vài chân vô ảnh chân, còn có Trương Quế bắt quái trưởng. Chỉ có thể tức muốn hộp máu kêu cùng nhau tới người, đem đấu cùng mắt gà trọi dường như hai người thật vất vả cấp xé rách mở ra. Ngươi, Lưu Tiểu Thảo, ngươi, Trương Quế, trở về viết báo cáo, sau đó mỗi người đều khấu một tháng công điểm. Nghe được đại đội trưởng nói muốn khấu công điểm, hai người không hẹn mà cùng ngừng nghỉ xuống dưới. Đặc biệt là Trương Quế, hối hận đã chết. Chuyện này, nói đến cùng nàng nhưng một chút quan hệ đều không có. Nghĩ vậy, nàng nhịn không được liền đánh một chút miệng mình. Đều là này Trương phá miệng trong họa, sau khi trở về trong nhà còn không biết làm sao bây giờ. Nô Thiết Quân trừng mắt một đôi ngưu mắt, nhìn đầy mặt không phục Lưu Tiểu Thảo, trong lòng âm thầm chửi thầm, ngày đó cùng Lão Điền nói xong chuyện đó, trở về hắn còn ăn nhà mình bà nương mắng, nói chính mình tịnh làm tốn công vô ích sự. Hiện giờ xem ra, may mắn hắn cùng Lão Điền đề ra. Thời Khương nha đầu này, ở Khương gia cũng không biết như thế nào ai đến bây giờ. Ai báo án? Nô Thiết Quân nguyên bản tính toán làm Lưu Tiểu Thảo đi chiếu cô Khương Phú Quý, thời Khương nha đầu này liền đi theo chính mình trở về, nghĩ cách mau chóng cho nàng an bài hồi thượng trang đại đội, liền nghe thấy có người hỏi chuyện. Quay đầu nhìn lại, liền thấy ba cái mũ kép đi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bọn hắn chằm chằm này nhóm người. Ai ra ma ơi? Lưu Tiểu Thảo nguyên bản còn không phục thực, cho rằng kêu bác sĩ chính là miệng nói mà thôi, hiện tại vừa quay đầu lại, nhìn đến ba cái mũ kép đi, đương trường dọa một cái lảo đảo. Trực tiếp một cái mông đôn cấp ngã ngồi trên mặt đất. La ta báo, sự tình trải qua là cái dạng này. Bác sĩ nhìn đến công an tới rồi, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, vô vô thời Khương tay an ủi nàng, sau đó tiến lên đem nàng nhìn đến nghe được nói, nhất nhất thuật lại cấp công an nghe. Này đến ít nhiều Lưu Tiểu Thảo những cái đó chửi rủa khi, buột miệng thốt ra một ít lời nói, thực dễ dàng làm người đoán được trong đó có chút vấn đề tình huống. Kia dẫn đầu công an nghe bác sĩ lời nói, cầm một cái tiểu vở. Đem những lời này đều ký lục có trong hồ sơ. Chính là như vậy, ta hy vọng người xấu thu được trừng phạt, người bị hại có thể được đến bảo hộ. Bác sĩ thương tiếc nhìn thoáng qua thấp đầu thời Khương liếc mắt một cái, rất là nghiêm túc đối công an thỉnh cầu nói. Yên tâm, chúng ta sẽ không sai quái một cái người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu. Đi đầu cái kia mặt chữa điển công an vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, sau đó quay đầu chiều ngã ngồi trên mặt đất Lưu Tiểu Thảo đi đến. Không đợi hắn tới gần. Liền nghe được Lưu Tiểu Thảo phát ra tiếng thét chói tai. Cùng ta không quan hệ, cùng ta không quan hệ, đều là Phú Quý đánh, ta cái gì cũng không có làm. Kia công an bước chân dừng một chút, bản trên mặt hiện lên một mặt vô ngữ biểu tình tới. Nếu là tội phạm mỗi người đều như vậy sợ bọn họ, trên đời này đến thiếu nhiều ít án tử nha. Còn có cái gì muốn công đạo, đến cục cảnh sát một năm một mười toàn bộ công đạo ra tới. Thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm. Nghe được công an còn muốn bắt nàng đi cục cảnh sát. Lưu Tiểu Thảo trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nhìn đến nàng dáng vẻ này, mặt chữa điền công an mặt vô biểu tình đối phía sau thủ hạ khẽ nâng một chút cằm. Mang đi. Thời Khương thấy bọn họ phải đi, có chút sợ hãi ngẩng đầu, hơi mang chần chờ biểu tình chiều kia mặt chữa điển công an hỏi, thúc thúc, ngươi mang A Di đi nói, ba ba lại nằm ở bệnh viện không động đậy, kia cuối tháng này lao tử gia liền phải tới đón ta đi sự làm sao nha. Gì lao tử gia? Nô thiết quân bị này Khương gia vừa ra lại vừa ra sự cấp chỉnh, trên trán gân xanh thẳng bạo. Hiện tại nghe được thời Khương lời nói, hắn đánh đáy lòng cảm thấy, có gì không ổn sự tình muốn phát sinh. Thời Khương chớp mắt hai cái, sau đó vẻ mặt vô tội nói, chính là A Di nhà mẹ đẻ trong thôn lao tử gia, nhà bọn họ hoa 100 đồng tiền mua ta qua đi làm tức phụ. Nghe được thời Khương lời này, kia mặt chữa điển công an cùng Nô thiết quân mặt đường trường liền đen xuống dưới. Chương 26 người ở rể chết đuối nữ nhi, 26. Nguyên bản nếu là đánh hài tử, nói như thế nào cũng có thể coi như là việc nhà. Nô thiết quân còn nghĩ, có thể hay không nghĩ cách cùng công an nói nói tình, rốt cuộc thanh quan khó đoạn việc nhà, không bằng chuyện này lén bọn họ sau khi trở về nghiêm túc xử lý cùng phê bình Khương Phú Quý cùng Lưu Tiểu Thảo bọn họ hai phu thê. Nhưng thời Khương thốt ra lời này, này tính chất nhưng cùng đánh hài tử hoàn toàn không giống nhau, đây là bối phản bán dân cư, nô thiết quân hoàn toàn không nghĩ tới, Khương Phú Quý hai người bọn họ phu thê lá gan như vậy phì, cư nhiên dám bán hài tử. Hiện giờ đúng là nghiêm đánh thời kỳ, này nhưng chân chính đánh vào một thương khẩu thượng, ai tới cầu tình đều uổng phí. Không phải, không phải, nàng nói bậy, lao tử gia cấp chính là xính lễ tiền, không phải bán hài tử. Đối với chuyện này, Lưu Tiểu Thảo nguyên bản không cảm thấy chính mình có cái gì sai. Nữ hài tử tuổi lớn gả chồng, bọn họ làm nhà mẹ đẻ người thu điểm tiền làm sao vậy? Chính là nhìn đến vẻ mặt khiếp sợ nhìn chính mình đại đội trưởng, còn có kia so bao công mặt còn hắc công an. Lưu Tiểu Thảo vốn dĩ liền bởi vì vừa rồi nói mang nàng đi cục cảnh sát sự, sợ tê liệt ngã xuống trên mặt đất thiếu chút nữa đái trong quần. Hiện tại càng là trong lòng một cái lộp bộ, thầm nghĩ, chẳng lẽ như vậy sự cũng là phạm pháp? Kia mặt chữa điển công an xem xét Lưu Tiểu Thảo sốt ruột hoảng hốt bộ dáng liếc mắt một cái. Sau đó quay đầu đối với thời Khương ngự khí hơi mềm nói, chuyện này, không bằng ngươi theo chúng ta cùng đi một chuyến cục cảnh sát, hảo hảo nói rõ ràng ngọn nguồn. Ngươi yên tâm, thúc thúc sẽ không bỏ qua phạm pháp phạm nhân. Nàng miệng vết thương di động nói có nặng lắm không? Bác sĩ vội vàng lắc đầu, chỉ cần đừng đụng tới bả vai chỗ, đừng dùng tay xử lực liền thành. Hành, đến lúc đó có lẽ muốn phiền toái bác sĩ ngươi làm chứng minh. Mặt chữa điển công an nghe được có thể di động, gật gật đầu nói. Không phiền toái. Đây là ta nên làm. Nô thiết quân thấy mặt chữa điển công an muốn mang theo Lưu Tiểu Thảo cùng thời Khương đi, tức khắc trong lòng có chút sốt ruột. Tiến lên một bước nói, công an đồng chí, ta là hạ trang đại đội trưởng, thời Khương vẫn là cái hài tử, không bằng ta bồi nàng cùng đi đi. Đại ở bệnh viện nói, hai mắt một bôi đen, còn không bằng đi theo cùng đi nhìn xem rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Kia mặt chữa điển công an nghĩ nghĩ, gật gật đầu đồng ý xuống dưới, sau đó phất tay, cũng không màng Lưu Tiểu Thảo dễ rủa cùng chu lên. Trực tiếp mang đi. Ngày hôm sau Khương Phú Quý không nghĩ tới, chính mình ở bệnh viện tỉnh lại ánh mắt đầu tiên nhìn đến không phải chiếu cố chính mình nhà mình tức phụ Lưu Tiểu Thảo, mà là một người mặt chữ điển công an. Không chờ hắn phản ứng lại đây, bác sĩ liền tới đây nói hắn có thể xuất viện tin tức, tên kia mặt chữ điển công an liền hô thủ hạ đem hắn đưa tới kết thúc tử. Khương Phú Quý ngồi ở trên ghế, thấp đầu, run bần bật nghiêng mắt thấy phía trước ba cái như hổ rình mồi nhìn chằm chằm hắn công an, còn có bọn họ phía sau viết cực đại tám chữ. Thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm. Nói đi, đem ngươi sở phạm sự, toàn bộ nói ra, đừng nghĩ nói láo, ngươi tức phụ Lưu Tiểu Thảo nhưng đã toàn bộ công đạo rõ ràng. Uy nghiêm thanh âm từ đỉnh đầu nện xuống tới, chỉ đem Khương Phú Quý tạp đầu hôn nao trướng, tâm lý phòng tuyến bắn ra hào hạn. Nô thiết quân là ngày hôm sau buổi chiều, đầu nặng chân nhẹ từ cục cảnh sát ra tới, đầu óc tràn đầy đay rối về đến nhà, hắn này hồn vía lên mây bộ dáng đem hắn tức phụ cấp khiếp sợ. Ngươi đây là sao? Khương gia rốt cuộc ra gì sự? Đêm qua đi huyện thành, chờ cùng đi người trở về đã là buổi sáng thời điểm, về đến nhà Trương Quế Thủy cũng chưa uống một ngụm, liền bá ba bà nói Khương gia ra đại sự, nói Lưu Tiểu Thảo bị bắt. Nghe thế tin tức, nàng còn không hiểu ra sao đâu. Còn không phải là đưa Khương Phú Quý đi huyện thành bệnh viện xem cánh tay sao? Như thế nào liền biến thành Lưu Tiểu Thảo bị bắt? Nhưng đến mặt sau, trong thôn người hỏi lại gì, Trương Quế lại nói thật không minh bạch. Làm nàng giống như miêu chảo tử cào giống nhau. Bất quá nàng đến không giống mặt khác bà nương như vậy, lôi kéo Trương Quế vẫn luôn truy vấn. Rốt cuộc nghe Trương Quế nói, nam nhân nhà mình buổi khi nha đầu cùng đi kết thúc tử, Lưu Tiểu Thảo bị trảo sự, chờ hắn trở về, hỏi hắn là được. Đến bây giờ, nam nhân nhà mình trở về, này phúc biểu tình càng là làm nàng tò mò muốn mệnh. Ai, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Nô thiết quân bị nhà mình tức phụ như vậy vừa hỏi, phản ứng lại đây sau, không ngừng phe phẩy đầu. Nguyên lai. Khương Phú Quý ngày hôm sau cũng bị bắt được cục cảnh sát sau, bị công an một trận dọa, bởi vì sợ Lưu Tiểu Thảo đem tội danh đều đẩy ở trên người mình, hắn sợ tới mức gì sự đều cấp nói dài dòng đắc toàn bộ cấp run lên ra tới. Hắn phía trước cái kia tức phụ khi Tú Chi là bởi vì nhìn đến hắn cùng Lưu Tiểu Thảo cùng nhau thân thiết, bị chạy trốn Lưu Tiểu Thảo đẩy một phen, mới có thể khó sinh chết. Thời gian nhị lao nguyên bản cũng không sinh bệnh, là hắn trộm mà buổi tối mở ra cửa sổ, làm hai cái thương tâm lão nhân hôn hôn trầm trầm ngủ sau thổi một đêm gió lạnh được cảm mạo. Hơn nữa hắn đem khi lão cha khai cảm mạo dược cấp thay đổi mấy thứ rớt, thời gian nhị lao mới có thể ăn dược, bệnh lại càng ngày càng nặng, không ai quá bao lâu, liền đi theo chết bệnh. Đem thời gian đáng giá đổ vật cấp cuốn, nguyên bản Khương Phú Quý liền thời Khương cũng không nghĩ đưa tới hạ trang đại đội, tưởng nhân cơ hội lộng chết, chỉ là lao bà cha vợ đều đã chết, nếu là tiểu hài tử lại chết, chỉ sợ nguyên bản người khác không cảm thấy có vấn đề cũng sẽ phát giác không thích hợp tới. Cho nên, hắn chỉ có thể nghẹn khẩu khí mang theo hài tử trở về hạ trang đại đội. Đại đội trưởng tức phụ nghe được nam nhân nhà mình nói lời này, kinh há to miệng, thật lâu khép không được. Nô Thiết Quân xem xét nhà mình tức phụ bị dọa đến ngốc dạng liếc mắt một cái. Lúc ấy chính mình biết được chuyện này khi, không thể so nhà mình tức phụ hảo đến nào đi. Việc này còn không có xong đâu, thời Khương thật vất vả trường đến lớn như vậy, ngươi đương Khương Phú Quý cùng Lưu Tiểu Thảo làm gì? Đại đội trưởng tức phụ một cái giật mình, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ hai người bọn họ người còn muốn hại chết khi nha đầu không thành? Không sai biệt lắm, Lưu Tiểu Thảo cái này độc phụ, cư nhiên cùng Khương Phú Quý thương lượng đem khi nha đầu cuối tháng này bán cho nàng nhà mẹ đẻ trong thôn cái kia vừa mới chết bà nương láo tử ra tử lao đầu. Gì? Lưu Tiểu Thảo nhà mẹ đẻ trong thôn cái kia từ lao đầu. Hắn năm ấy kỷ, đều có thể lúc ấy nha đầu ra đi. Đại đội trưởng tức phụ kinh cầm đều mau rơi xuống, ngày này nghe được dưa, so này một năm đều nhiều. Nhưng còn không phải là, hơn nữa, nghe nói kia từ lao đầu đằng trước cái kia tức phụ sẽ chết, chính là cho hắn xoa ma chịu không nổi, chính mình ngại hà. Ngươi nói xem, này Khương gia làm sự, đều là chút chuyện gì. Nô Thiết Quân phe phẩy đầu, không ngừng thở dài. Đại đội trưởng tức phụ trừng hắn một cái, khinh thường nói, ngươi cũng nói, Khương Phú Quý phía trước đều cùng Lưu Tiểu Thảo hai người kết phường hại chết khi nha đầu thân mụ, còn có hắn làm không được các sự. Đúng rồi, khi đó nha đầu hiện tại làm sao bây giờ nha? Tuy nói Khương Phú Quý bọn họ hai phu thê không lo người, nhưng làm nhi nữ đem chính mình thân cha cấp lộng tới cục cảnh sát đi, tóm lại là không tốt lắm nghe. Liên tính việc này là người khác cấp cử báo, nhưng truyền người miệng nhiều, cũng không biết sẽ truyền thành gì dạng đâu. Còn có thể làm sao? Nhân gia công an còn có thể bang nhân quản hài tử không thành. Nô Thiết Quân nghĩ vậy, liền đau đầu lấy ra chính mình tẩu thuốc điểm thượng đột nhiên chịu một ngụm. Chương 27 người ở rể chết đuối nữ nhi, 27. Đây là làm khi nha đầu tiếp tục đái Khương gia. Này Khương gia người có thể buông tha nàng. Đại đội trưởng tức phụ cau mày nói. Kia chỉ định không được, hắc, phía trước ngươi không còn nói ta xen vào việc người khác sao, vừa lúc sấn lần này cơ hội, làm khi nha đầu trở lại thượng trang đại đội đi. Lần này Điền Đại Tráng khẳng định vô pháp nói ra cự tuyệt nói tới, nếu có thể nói ra, kia vẫn là người sao. Ngạn ngữ nói rất đúng, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Bên này Điền Đại Tráng mới vừa cùng trong thôn người khai quá sẽ, thảo luận thời Khương nha đầu này đi lưu vấn đề không mấy ngày. Tuy nói qua mười mấy năm, lại thâm tình cảm cũng có chút phai nhạt. Nhưng trước đây thời điểm, trong thôn đại bộ phận nhân gia, hoặc nhiều hoặc ít đều chịu quá hạn lao cha ân tình. Cho nên nguyên bản đối với Điền Đại Tráng đề nghị làm thời Khương nha đầu này hồi thượng trang đại đội kiến nghị, đại gia hỏa tuy nói trong lòng có chút nói thầm, nhưng là cũng đều không phản đối. Sau đó liền nghe được Khương Phú Quý hai phu thê bị trảo tin tức, hơn nữa còn phải biết thời gia toàn gia tam khẩu chân chính nguyên nhân chết. Còn có Khương Phú Quý bọn họ cư nhiên tưởng đem thời Khương cấp bán, toàn thôn trên dưới toàn thể đều phẫn nộ rồi. Nguyên bản trong thôn một ít phụ nữ đối với thời Khương hồi thượng trang đại đội còn có chút ý tưởng, cũng tất cả đều ném sau đầu. Nếu không phải Điền Đại Tráng ngăn đón, trong thôn hảo chút hán tử, đều phải tổ đội đi huyện thành tìm Khương Phú Quý cùng Lưu Tiểu Thảo bồi mệnh. Đại đội trưởng, ngươi này ngăn đón chúng ta làm gì? Chính là, này Khương Phú Quý, không riêng gì cái bạch nhãn lang, vẫn là cái hắc tâm can, nhất định phải hắn nợ máu trả bằng máu.